Lâm Bộ Đầu nhìn Vân Sơ Noãn cặp kia lấp lánh sáng lên mắt đen, hắn tổng cảm thấy nha đầu này nhìn nửa điểm đều không chột dạ. Hơn nữa Vân gia bên này hắn cũng đã đánh quá vài lần giao tế, nhìn cũng không giống như là cái loại này sẽ trộm cắp người, chuyện này nháo đi xuống sợ là cũng không ý gì. Nếu là Vân gia mì lai lịch thật sự không thành vấn đề nói, chuyện này như vậy lăn lộn, cũng liền La Văn Thanh đối lý mà thôi, kết quả là bọn họ này đó bộ khoái cũng không chiếm được cái gì chỗ tốt, hắn căn bản không nghĩ nhiều lý này đó tốn công vô ích sự. Hảo A, các nàng có bản lĩnh liền cho ta chứng minh A. La Văn Thanh bị nhiều người như vậy nhìn chằm chằm, hắn đô kỵ hổ khó hạ, không đáp ứng lại có thể thế nào. Hắn căn bản ném không dậy nổi cái này mặt. Hảo, La công tử xem ra là đáp ứng ta đánh cuộc, kia còn thỉnh Bộ Đầu đại nhân cùng các vị làm chứng kiến, đừng đến lúc đó này La công tử đổi ý. Nếu là mặt khác sự Vân Sơ Noãn khẳng định đến viết cái khế ước, nhưng là nàng hôm nay cùng La Văn Thanh đánh đố như vậy có ý tứ, nàng tin tưởng đến lúc đó ở đây bất luận cái gì một người khách nhân, ai đều so nàng càng muốn nhìn đến kết quả này. Đến lúc đó mặc dù nàng không nói cái gì, cũng có bó lớn người giám sát La gia, cho nên nàng lười đến viết cái gì khế ước. Chúng ta có thể làm chứng. Đại gia hỏa sôi nổi nhiệt tình nói. Bộ Bộ Đầu bên này cũng thay các ngươi làm chứng, có chuyện gì tưởng biện giải chạy nhanh nói đi. Lâm Bộ Đầu cũng gật đầu nói. Kỳ thật cái này mì lai lịch phi thường đơn giản, này đó mì là nhà ta Đường bá nương làm. Vân Sơ Noãn giơ lên con ngươi, bình tĩnh nói. Phúc, cái gì? Ngươi Đường bá nương làm, ngươi Đường bá nương nói vậy cũng liền hoàn toàn không có biết thôn phụ đi. Các ngươi cái loại này chim không thèm địa thôn, ngày thường có thể ăn cái chấu nuốt đồ ăn liền không tồi, các ngươi còn có thể có tâm tư trang điểm ăn ngon như vậy lương thực tình, ngươi lừa dối người phiền toái cũng dùng đầu óc ca. La Văn Thanh nghe nàng nói ra này mì lai lịch, hắn thiếu chút nữa không bị cười chết. Lúc này đáp thật đúng là hoàn hoàn toàn toàn ra ngoài hắn ngoài ý liệu, gặp qua xuẩn người, liền chưa thấy qua như vậy xuẩn, liền tìm cái lấy cớ đều sẽ không. Đúng vậy, ăn ngon như vậy lương thực tinh, cư nhiên là một cái cùng sơn câu phụ nhân làm, này, này cũng quá làm người cảm thấy kinh ngạc. Đại gia hỏa cũng đều bị này kết quả cấp kinh ngạc tới rồi, bọn họ đại bộ phận người đều có cùng La Văn Thanh đồng dạng ý tưởng. Kia cùng sơn câu bên trong người cả ngày mặt chấm xuống đất lưng hướng lên trời, mệt đến nửa chết nửa sống cũng kiếm không được mấy cái tiền, các nàng nào bỏ được như vậy đạp hư tiền, đi nghiên cứu ra ăn ngon như vậy mì. Ở đây chỉ có Vân Tiến Khoa kia sắc mặt nháy mắt đổi, đại bá nương làm mì. Này, này vị giống như còn thật là đại bá nương làm được kia mì vị. Trách không được phía trước hắn cảm thấy vị như vậy quen thuộc. Đó là bởi vì hắn khi còn nhỏ thường xuyên ăn, nhưng là từ khi phân ra lúc sau. Hắn nương cùng đại phòng cũng đã nháo bẻ, cho nên hắn đều 4-5 năm không ăn qua đại bá nương làm mì. Vừa rồi ăn một lần cảm thấy rất quen thuộc, nhưng là bởi vì lâu lắm không ăn qua, trong lúc nhất thời không nghĩ lại, cư nhiên không nhận ra tới. Nếu là này mì thật là đại bá nương làm, kia La Văn Thanh đánh đấu còn không được thua thảm, hắn tức khắc gian hai chân đều nhịn không được nhuận ra. La công tử, các ngươi nếu là không tin nói, có thể hỏi một chút Vân Tiến Khoa A, hắn chính là từ nhỏ ăn ta đại đường bá nương làm mì lớn lên. Ta tin tưởng hắn hẳn là rất quen thuộc cái này khẩu vị đi. Vân Sơ Noãn khỏe miệng dương lên, nhìn về phía Vân Tiến Khoa, cười khẽ nói. Cái gì ngọn ý? Vân Tiến Khoa này mỉ ngươi trước kia ăn qua. La Văn Thanh nghe vậy kia trong mắt đều thiếu chút nữa rớt ra tới, gắt gao chừng mắt Vân Tiến Khoa nói. Văn Thanh, này, này ta cũng không rõ ràng lắm, ta chỉ là cảm thấy hương vị rất quen thuộc, ta căn bản không biết này đó mỉ là ai làm. Vân Tiến Khoa vội vàng nói lung tung nói. Hắn nào dám nói chính mình thật sự cảm giác này đó mì là hắn đại bá nương làm, nếu là hắn nói như vậy nói, La Văn Thanh còn không được lộng chết hắn. Này, này nên không phải là thật sự đi. Nếu là thật sự, La Văn Thanh đánh như vậy một cái đánh cuộc, La gia người còn không được nổi điên. Chương 263-101 dùng là thư sinh. Ngươi cảm thấy quen thuộc, nhưng là không biết là ai làm. La Văn Thanh thực vô ngữ phiên hắn một cái đại bạch mắt, nói cùng chưa nói dường như, đều là thí lời nói. Ngươi tên tiểu tử thúi này, khen ngươi nói được, ngươi đại bá nương phía trước làm cho ngươi ăn như vậy nhiều mì cầm đi huy cẩu, kia cẩu còn biết vây đuôi đâu. Ngươi khen ngược, từ nhỏ đến lớn đều ăn ngươi đại bá nương làm mì, thế nhưng không biết xấu hổ nói nhận không ra này hương vị, không biết có phải hay không ai làm. Vân Xuân Mục tức giận đến đều thiếu chút nữa nhịn không được, muốn chạy qua đi đem này nhãi danh hành hung một đốn lại nói. Khác hắn không biết, nhưng làm mì thứ này hắn rõ ràng thật sự. Trước kia mấy nhà người quan hệ còn không có nháo cương lúc sau. Đại đường tẩu thường xuyên cho bọn hắn đại vân gia đưa tới mì, càng đừng nói các nàng tiểu vân gia những cái đó nhà mình huynh đệ. Theo hắn biết, trước kia tiểu vân gia bên kia, đại phòng thường xuyên lâu lâu đưa 5 cân 10 cân mì qua đi. Này nhại danh khi còn nhỏ đặc biệt làm ra vẻ, một đọc sách liền nói chính mình nhiều vất vả, nhiều vất vả. Chu Tú Mai liền đau lòng đến đem trong nhà làm tốt đồ vật đều cho hắn ăn, đặc biệt mì này đó lương thực tinh. Nói trắng ra là, phỏng chừng là ăn đại phòng mì lớn lên. Hắn đầu góc là có hố vẫn là sao tích. Này đều không biết xấu hổ nói nhận không ra, một cái ăn mười mấy năm đồ vật, thật không bằng cầm đi huy cầu. Ta đại bá nương xác thật sẽ làm mì, nhưng là nàng làm mì nhưng không ăn ngon như vậy. Vân Tiến Khoa bị dỗi kia sắc mặt đỏ lên lên, trong lúc nhất thời không thể tưởng được cái gì hảo phản bác nói, nhưng cũng không cam lòng như vậy đối lý, thuận miệng liền giận dỗi trở về. Chính là, một cái cùng sơn câu nữ tác nhân ra có thể làm ra hương vị tốt như vậy mì, các ngươi chính mình cũng không nghĩ, các ngươi xả này dối có người có thể tin tưởng sao. La Văn Thanh nghe được Vân Tiến Khoa như vậy kiên định nói, hắn tức khắc nhẹ nhàng thở ra. Đúng vậy, hắn ở hạt lo lắng cái gì? Hẳn là kiên định chính mình lúc ban đầu ý tưởng mới đúng, một cái cùng sơn câu nữ tác nhân ra tuyệt đối không có khả năng làm ra tốt như vậy mì tới. Ta đường bá mẫu có hay không bổn sự này, lại không phải các ngươi định đoạt, chúng ta đến dựa chân tướng nói chuyện. Lâm Bộ Đầu, điểm này các ngươi muốn chứng minh nói kỳ thật cũng không khó, các ngươi chỉ cần đi chúng ta Linh Sơn thôn bên kia hỏi thăm một chút là có thể biết chúng ta có hay không nói dối. Ta đường bá mẫu người thực hảo, trước kia thường xuyên cấp Linh Sơn thôn các thôn dân đưa mì ăn, trong thôn ít nhất có tam thành thôn dân ăn qua ta đại bá mẫu làm mì. Ta đại bá mẫu gả đến chúng ta Linh Sơn thôn, đại khái cũng phân biệt không nhiều lắm 20 năm. Nếu ta nhớ không lầm nói, này La ra bún ốp cửa hàng, khai nhiều lắm cũng liền 10 năm. Các ngươi nói, này La công tử nói một cái làm 20 năm đồ vật, là học trộm nhà bọn họ phối phương làm, lời này giải thích đến thông sao. Vân Sơ Đoán tử phía sau đi ra, ngữ khí mang theo trầm trọng. Không phải đâu, nhân gia kia mỉ đã làm 20 năm, này nếu là thật sự lời nói, kia thật đúng là không có khả năng là trộm La ra phối phương làm. Đại gia hỏa căn bản không nghĩ tới Vân Sơ Ngoan sẽ nói ra nói như vậy tới, nếu là này tiểu nha đầu nói đều là thật sự lời nói, kia chuyện này căn bản là không có gì nhưng nói tính. Liên tính một cái cùng sơn câu người giàu có khả năng không lớn làm ra ăn ngon như vậy mì, nhưng là cũng chỉ là bọn họ trong tưởng tượng không có khả năng mà thôi, lại không phải 100%. Vân Tiến Khoa nhìn Vân Sơ Ngoan là kiên định biểu tình, hắn càng thêm cảm thấy thâm đến hoảng. Làm 20 năm, này có hay không 20 năm còn không phải ngươi định đoạt. Hơn nữa ngươi nói cho các ngươi thôn những cái đó các thôn dân tới chứng minh, bọn họ có thể chứng minh được cái gì. Liên tính các ngươi không lý, bọn họ đến lúc đó cũng khẳng định thiên vị của các ngươi. La Văn Thanh đối mặt Vân Sơ Noãn này kiên định ánh mắt, hắn kia trong lòng cũng nhịn không được run lên run. Thiên vị chúng ta. Ngươi cho chúng ta thôn các thôn dân lá gan đều lớn như vậy, dám đảm đương kém đại nhân mặt tùy tiện nói hiệu nói vượn sao. Ngươi cũng quá để mắt chúng ta. Vân Sơ Noãn nói. Đúng vậy. Sử công tử các ngươi này đó từ nhỏ ở trấn trên lớn lên người có lẽ không biết, những cái đó thôn xóm nhỏ các thôn dân sợ nhất chính là quan phủ người. Nếu là quan phủ người đi, các nàng liền tính chính mình thân cha mẹ ruột làm cái gì chuyện xấu, các nàng cũng chưa lá gan giấu giếm, càng đừng nói này đó chuyện nhà người khác, bọn họ tuyệt đối có một nói một. Quý đại quý phụ hòa nói, hắn lời này nhưng không nói càng nói bậy, những cái đó thôn xóm nhỏ các thôn dân một đám ngày thường liền tính lại man tàn nhẫn, nhưng là vừa thấy đến quan phủ người. Liền túng vô cùng. Sử công tử, ngươi nói nhiều như vậy, nên không phải là tưởng đổi ý đi. Vân Sơ Noãn trái lại đốt đốt tương bức nói. Ta sao có thể đổi ý? La Văn Thanh kia sắc mặt đen hắc. Sử công tử, nếu không kêu lên lệnh tôn cùng đi Linh Sơn thôn nhìn một cái đi, lệnh tôn cũng coi như là gặp qua việc đời người, đến lúc đó những người đó có hay không nói dối, liền tính ngươi nhìn không ra tới, lệnh tôn cũng nên nhìn ra được tới. Lâm Bộ Đầu nghe này biện giải trải qua. Hán đại khái trong lòng đã có cái đế, La Văn Thanh cùng Vân gia nha đầu này đánh cuộc thật có chút tàn nhẫn a. La gia ở trấn trên cũng coi như là có điểm thể diện người, hắn làm cái này công chứng viên, cũng không muốn đắc tội đến quá rõ ràng, cho nên chuyện này làm La lão gia tử chính mắt nhìn một cái cũng đúng, cứ như vậy, cũng không cần phải hắn nói thêm cái gì. Lâm Bộ Đầu, cha ta gần nhất không ở trấn trên, chuyện này các ngươi mang theo Vân Tiến Khoa đi cha là được, đến lúc đó tình huống như thế nào lại nói, ta có việc ta đi trước. La Văn Thanh đột nhiên đem Vân Tiến Khoa hướng Lâm Bộ Đầu bọn họ bên kia đột nhiên đẩy đi, chính mình nhanh chóng hướng trong đám người chui đi ra ngoài. Hàn Tổng cảm thấy chuyện này không thích hợp, giống như kia nha đầu chết tiệt kia thật sự không sợ hãi bộ dáng, hắn cũng không thể đi theo bọn họ cùng đi, nếu là kia mỉ thật là Linh Sơn thôn bà nương làm, kia hắn đến lúc đó nên như thế nào giáp mặt đổi ý. Hiện tại làm Vân Tiến Khoa đi theo trở về xem, Vân Tiến Khoa tên tiểu tử thúi này cùng hắn đại gia gia quan hệ không tốt, khẳng định sẽ thiên hướng hắn bên này. Nếu là đến lúc đó hắn thua, hắn lại tìm cái lấy cớ đổi ý chính là La công tử, ngươi cho ta chấm đã, ngươi gặp qua nhân ra đánh đố ném xuống một đám người, chính mình trước một bước rời đi sao? Dù sao chúng ta này quầy hàng đồ vật cũng bán đến thất thất bát bát, ngươi vừa lúc cùng chúng ta cùng nhau trở về đi. Vân Sơ nhoán đôi mắt trợn mắt, lập tức tiến lên túm chặt La Văn Thanh bả vai, không cho hắn đi. A, này gây chuyện đều dám trêu đến bọn họ trên đầu tới, cư nhiên muốn chạy, môn đều không có. Ngươi, ngươi này nha đầu chết tiệt kia, ngươi buông ta ra. La Văn Thanh bị một cái Vân Sơ nhoán bóp chặt bả vai, nháy mắt cảm giác chính mình bả vai đều mau nát, hắn liều mạng tưởng dãy rủa, lại dãy rủa không khai. T, này La công tử cũng quá yếu điểm đi, Vân gia này tiểu nha đầu nhìn như vậy tiểu một cái, La công tử như vậy một đại nam nhân cư nhiên bị nàng véo đến không thể động đậy. Bên cạnh có rất nhiều người nhìn La Văn Thanh kia dãy rủa đến sắc mặt đều bạo hồng lên bộ dáng, trong ánh mắt đều nhịn không được có chút coi khinh, trách không được nhân gia nói, trăm không một dùng là thư sinh, này nhìn thật đúng là quá yếu. La Văn Thanh nghe những lời này, tức giận đến mạch máu đều thiếu chút nữa bạo, hắn càng là liều mạng muốn tránh thoát Vân Sơn Oán. Nhưng là căn bản không nửa điểm dùng, tức giận đến hung tợn trừng hướng Vân Tiến Khoa. Chương 263 vả mặt. Hôm nay đều là bái hôn đản này ban tặng, này mặt già đều ném về đến nhà, hắn còn không chạy nhanh đem hắn. Noãn Noãn, ngươi làm gì vậy đâu? Mọi người đều nói nam nữ thụ thụ bất thân, ngươi một cái tiểu cô nương già già cư nhiên đối một người nam nhân như vậy động tay động chân, ngươi còn biết xấu hổ hay không? Vân Tiến Khoa thiếu chút nữa không bị ánh mắt kia cấp chứng chết. Hắn đã ý thức được hôm nay chính mình khả năng xông đại họa, hắn cũng liều mạng tưởng đền bù, tức giận đến hướng về phía Vân Sơ Noãn giống to kêu lớn lên. Bang, ngươi này nhãi danh nếu là miệng hồ phân, ngươi câm miệng cho ta. Noãn Noãn chính là ngươi đường muội, ngươi từ nhỏ đến lớn, đại bộ phận thời gian đều ở nhà của chúng ta, ngươi chính là ăn nhà của chúng ta thức ăn lớn lên, ngươi nói như thế nào đến ra nói như vậy đâu. Không biết xấu hổ, ta xem không biết xấu hổ, vô nhân tính người là ngươi, ngươi này ăn cây táo. Rào cây sung, cẩu đổ vật, ngươi nếu là dám lại nói nhà ta bảo bối khuê nữ nửa câu, ta chịu chết ngươi. Vân Xuân Mục nghe vậy lập tức tạt mao, thật sự tức giận đến không được, nổi trận lôi đỉnh tiến lên đi, hung hăng quăng Vân Tiến Khoa một cái tát, này nhãi danh, thật là bạch nhãn lang. Tê bên cạnh vây xem người đều bị này đột phát trạng huống khiếp sợ, không nghĩ tới này Vân gia chủ quán ngày thường nhìn thành thành thật thật mà, cư nhiên cũng có nảy sinh ác độc thời điểm. Này giúp La Văn Thanh tiểu tử, là Vân gia người. Theo lý mà nói đến giúp đỡ Vân gia mới đúng. Vừa rồi kia Vân nha đầu bắt lấy La Văn Thanh thật đúng là ở tình lý bên trong, không nghĩ tới tiểu tử này thế nhưng đem nhà mình đường muội nói được như vậy khó nghe, này vẫn là người sao? Vân Xuân Mục, ngươi dựa vào cái gì đánh ta? Ta nói bất quá là lời nói thật, Vân Sơ Noãn nàng này hành động còn không phải là không biết liêm sỉ sao? Các ngươi ai gặp qua một cái chưa xuất các nữ tử bên đường như vậy cùng nam nhân lôi lôi kéo kéo sao? Vân Tiến Khoa che lại kia nóng rát khuôn mặt, đầy mặt hận ý hướng về phía Vân Xuân Mục giận dữ hét. Hắn căn bản không nghĩ tới Vân Xuân Mục như vậy một cái trung thực người, cư nhiên sẽ đối hắn động thủ, đặc biệt làm cho nhiều người như vậy mặt, trong đám người cũng không biết có hay không bọn họ học viện người, hắn này mặt về sau còn hướng nào gác ga. Hắn thật sự phi thường lửa giận, đều hận không thể tiến lên hung hăng tấu Vân Xuân Mục một đốn, nhưng là hắn biết rõ chính mình đánh không lại Vân Xuân Mục, hắn căn bản không dám. Nam nữ thụ thụ bất thân, không biết liêm sỉ. Vị tiểu huynh đệ này, ta sợ ngươi sách này đều đọc ngu đi. Nha đầu này vì cái gì phải bắt được vị này xử công tử, nói vậy ở đây người đều rõ như ban ngày, trường hợp này có thể sử dụng đến nam nữ thụ thụ bất thân này đó từ sao? Không đợi Vân Xuân Mục lại đánh người, Quý Đại Quý thực phẫn nộ nổi giận nói. Phía trước hắn còn không biết tiểu tử này trước kia được Vân gia như vậy nhiều chỗ tốt, nghe vậy càng là nửa điểm đều không nghĩ ra này tôn tử vì sao có thể nói ra như vậy xuất sinh không bằng nói. Dưới bầu trời này có chút người không lương tâm, thật đúng là không đến có chút dọa người a. Vân Tiến Khoa, ngươi nếu là thức thời nói, liền chạy nhanh lăn một bên đi, đừng tưởng rằng nhà các ngươi dùng chút dơ bẩn thủ đoạn là có thể phá đổ nhà của chúng ta sinh ý. Môn đều không có. Ngươi nếu là còn dám thuận miệng bố trí Noãn Noãn, không đợi đại bá đánh ngươi, ta cái thứ nhất đánh chết ngươi. Tiên thị cũng bực bội vọt ra, chỉ vào Vân Tiến Khoa thoá mạ nói, như vậy cái vô tâm không gan xuất sinh, liền chính mình đường muội đều hại, hắn vẫn là người sao hắn? Người này mất công vẫn là đọc sách thánh hiền người, loại người này à, tâm đen, đọc lại nhiều thư, lại có ích lợi gì. Quý Đại Quý lại hát đềm nói. Hắn thật sự thực thích cùng Vân gia người giao tiếp, cũng thực thích Noãn Noãn này tiểu nha đầu, hắn nhưng luyến tiếc nhìn đến nha đầu này bị người bôi đen thanh danh. Ai, ai muốn phá đổ các ngươi Vân gia sinh ý, ngươi nhưng đừng ngậm máu phun người. Vân Tiến Khoa nghe này một đám đều ở thúc giục hắn, hắn tức khắc gian có chút không đứng được lý, tức giận đến kia sắc mặt lúc đỏ lúc xanh. Ngậm máu phun người. Lời này cũng liền ngươi nói được, nhà các ngươi cùng nhà của chúng ta quan hệ đều đã cương thành cái dạng gì. Nói trắng ra là, đều cả đời không qua lại với nhau, ngươi còn tới nhà của chúng ta ăn canh phấn, này không điểm cái gì méo mó tâm tư, nói ra đi ai tin tưởng a? Tiên thị trừng mắt hắn nói, hôm nay từ tên tiểu tử thúi này tới các nàng bún ốc quầy hàng thời điểm, các nàng toàn gia liền đều biết hắn không có hảo tâm, hiện tại đuôi cáo rốt cuộc lộ ra đến đây đi, hắn còn không nghĩ nhận, thật đương các nàng là ngốc tử a? Ta căn bản không biết này quầy hàng là nhà các ngươi khai, là Văn Thanh lôi kéo ta tới. Vân Tiến Khoa tức muốn hộp máu cãi lại nói, tiền thị như vậy nói hiệu nói vượng, chuyện này nếu là chuyển quay lại trong thôn, nói hắn mang theo La Văn Thanh tới Vân gia tạp bãi, kia trong thôn người còn không được mắng chết hắn. Hắn tuyệt đối không thể làm tiền thị cái này cách nói thành lập. Liền tính ngươi ngay từ đầu không biết, vậy ngươi nhìn thấy chúng ta. Ngươi vì sao không đi? Ngươi từ đâu ra mặt lưu lại ăn cái gì? Tiền thị lại nói, hừ, tên tiểu tử thúi này trước cùng nàng múa mép khua môi, bản lĩnh còn chưa tới ra đâu. Ta Vân Tiến Khoa bị rôi đến đầu góc trống rỗng, thiếu chút nữa tức giận đến cũng chưa có thể xuyên qua khí tới. Ngươi này nha đầu chết tiệt kia, ngươi đều mau đem ta bả vai cấp chặt đứt, ngươi mau buông tay. Bên cạnh La Văn Thanh bị Vân Sơ Noãn gắt ga bóp, hắn cảm giác chính mình bả vai thật sự muốn vỡ vụn. Mới đầu hắn vì thể diện căn bản ngượng ngùng lên tiếng, nhưng là lúc này hắn thật sự chịu không nổi. Nay tiểu tiện nhân kia sức lực quá lớn, hơn nữa nàng giống như còn vẫn luôn đều ở tăng lớn lực đạo, hắn hiện tại đều hận chết Vân Tiến Khoa này tôn tử. Đại gia hỏa lực chú ý nháy mắt đều bị La Văn Thanh cấp hấp dẫn lại đây, nhìn hắn kia nhược không kéo mấy bộ dáng, kia một đám đều đẩy mặt ghét bỏ. Thật không nghĩ tới một đại nam nhân, có thể vô dụng thành như vậy. La công tử, ta vẫn luôn đều tự nhận là ta sức lực giống nhau mà thôi, thật sự không nghĩ tới ngươi như vậy nhu nhược, tính, ngươi cùng không cùng chúng ta đi cũng không cái gọi là, đừng đợi lát nữa bị thương ngươi. Vân Sơ Noãn ánh mắt hơi hơi trầm xuống, trong tay lực đạo tăng thêm vài phần, cố ý nghiền một chút La Văn Thanh bả vai lúc sau. Mới đột nhiên buông ra tay. A La Văn Thanh trên vai nháy mắt truyền đến một trận đau nhức, tức khắc gian kia trên trán mồ hôi lạnh ứa ra, đau đến cả người ngã ngồi trên mặt đất, ôm kia bả vai thẳng chịu chịu. Này, này cũng quá yếu đi. Hắn nên không phải là trăng đi. Này nào có khoa trương như vậy, một tiểu nha đầu sức lực có bao nhiêu đại a, lại nói ta cũng không thấy nha đầu này lấy hắn thế nào a. Bên cạnh những cái đó nhìn La Văn Thanh này phù hoa hành động, đều rất là khinh miệt, cảm thấy La Văn Thanh là trang. Các nàng nhưng không tin một cái không hiểu võ công tiểu cô nương, có thể đem một cái đại tiểu hỏa tử thương thành thế nào. Vân Sơ Noãn con ngươi hơi hơi dương lên, này La Văn Thanh thật đúng là không phải giả vờ. Gần nhất nàng mới dần dần phát hiện chính mình sức lực giống như lớn rất nhiều, cũng không biết có phải hay không uống lên linh tuyển thủy nguyên nhân. Hiện tại nàng sức lực chỉ so nàng nhị ca yếu đi một chút mà thôi. Vừa rồi nàng như vậy hung hăng khắp một chút La Văn Thanh bên phải bả vai, tuyệt đối đau đớn muốn chết. Ít nói kế tiếp tháng này hắn đều rất khó nhắc tới bút viết chữ. Ngươi, các ngươi thật sự thật quá đáng. La Văn Thanh tức giận đến nổi giận nói, hắn từ nhỏ đến lớn cũng chưa chịu quá như vậy nhục nhã. Hôm nay chuyện này hắn tuyệt đối sẽ không như vậy buông tha này Vân gia, hắn nhất định phải cho chính mình tìm về thể diện. Chương 265 càng nháo càng lớn. Quá mức, La công tử ngươi lời này cũng không thể nói bậy, chúng ta đối với ngươi làm cái gì sao? Ta vừa rồi như vậy nhẹ nhàng ngăn lại ngươi, nên không phải là làm đau ngươi đi. Vân Sơ Noãn đầy mặt khó có thể tin nhìn hắn, cố ý kéo kéo giọng nói, rất lớn thanh hỏi. Nàng vừa rồi véo La Văn Thanh bả vai khi, chủ yếu véo chính là huyệt đạo, hắn hiện tại mặt ngoài sẽ không có quá rõ ràng thường, liền tính hắn sẽ vỡ giọng nói ồn ào cũng vô dụng. Đúng vậy, La công tử, hôm nay là ngươi người tới ra Vân gia bún ốc quầy hàng tìm việc, này tiểu nha đầu cũng liền ngăn đón ngươi mà thôi. Ngươi là một cái đọc sách thánh hiền người, cũng không thể có cái loại này người đàn bà đánh đá la lối khóc lóc chơi xấu hành động. Vừa rồi chúng ta đại gia hỏa nhưng đều xem đến rõ ràng. Bên cạnh có rất nhiều người nhìn La Văn Thanh tiểu quý đến cùng một đóa hoa dường như bộ dáng, càng là khinh thường, cảm thấy hắn khẳng định là tưởng đổi ý, cố ý giả chết, đều nhịn không được phun tào nói. Lần này cái này đánh cuộc nhiều thế này kích thích, bọn họ đại gia hỏa đều còn chờ xem náo nhiệt đâu, cũng không thể làm La Văn Thanh liền như vậy đổi ý. Lâm bộ đầu, chuyện này ngươi toàn bộ hành trình đều nhìn, ngươi cũng không thể liền như vậy tính, nếu không về sau ai còn dám tìm các ngươi nha môn làm việc. Phía sau đám người ngoại thấy không bóng người, chỉ nghe được có người lớn tiếng ồn ào, một đám đều một bộ xem náo nhiệt không chê sự đại bộ dáng. Bọn họ nhưng cho tới bây giờ không nghĩ tới có thể ở trấn trên có thể nhìn đến loại này tuồng, này La Ghi Tạc trấn trên cũng coi như là lão cửa hàng, nhà bọn họ thiếu đông ra chạy đến nhân ra quầy hàng thượng khiêu khích đánh đố. Nguyên bản chuyện này thấy thế nào đều hẳn là La gia thắng được, không nghĩ tới này La công tử thế nhưng càng thêm túng, này nhìn cũng không phải là giống nhau có xem đầu a. Tiền thị các nàng nghe vậy nháy mắt đều thẳng thắn lưng, hôm nay chuyện này các nàng nhưng không mang theo sợ, các nàng nửa điểm chuyện trái với lương tâm cũng chưa làm, bây giờ còn có nhiều như vậy nhàn rỗi xem náo nhiệt, này La Văn Thanh khẳng định muốn tài đại té ngã lâu. La công tử, ngươi vẫn là cùng chúng ta cùng đi Linh Sơn thôn một chuyến đi, hôm nay các ngươi đều đã đem sự tình làm đến mọi người đều biết, bổn bộ đầu nếu đáp ứng rồi phải cho các ngươi đương công chứng viên, cũng không thể lật lọng a. Lâm bộ đầu vốn dĩ cũng chỉ là một cái công chứng viên, hắn sao có thể làm La Văn Thanh đổi ý. Nói trắng ra là, bọn họ tất cả đều chỉ là cái phàm nhân, bọn họ cũng thích xem náo nhiệt, thật đúng là muốn nhìn một chút nếu La Văn Thanh thua, La Đông gia biết chuyện này, sẽ là cái gì phản ứng đâu. Ai nói ta muốn lật lọng, ta đây là thật sự thương tới rồi, không tin các ngươi xem. La Văn Thanh tức giận đến trực tiếp kéo ra chính mình trên vai xiêm y rìa, lộ ra một tiểu khối bả vai. Hoa, này đại nam nhân cũng thật bạch, so với ta già kia mới sinh ra nữ hoa hoa còn muốn bạch đâu. Còn không phải sao. Chúng ta một đàn bà làn da cũng chưa hắn như vậy hảo đâu. Này nhìn cũng liền một chút phím hồng, chúng ta tay trong tay sức lực đại điểm đều sẽ lưu lại vết đỏ. Càng đừng nói Vân gia kia nha đầu vừa rồi xuất ruột, chảo một cái đã bắt được hắn, này hoặc nhiều hoặc ít có chút đỏ lên cũng bình thường a. Nhưng không, nhìn đem hắn cấp quý giá, không biết còn tưởng rằng là cái đàn bà đâu. Tức khắc gian bên thai truyền nổi lên đại gia hỏa tràn đầy kinh ngạc cùng khinh miệt thanh âm, chỉ thấy La Văn Thanh kia bả vai trắng bóng, da thịt non mịn, nhìn liền cùng tiểu cô nương da da làn da dường như, nhưng nộn. Lúc này chung quanh vây quanh đại bộ phận đều là thô hán tử, đại gia hỏa thấy như vậy một màn, đều mãn nhãn ghét bỏ, này sao nhìn cùng cái tiểu bạch kiểm dường như. Này, sao có thể không có ứ thanh? Kia nha đầu chết tiệt kia phiến tử vừa rồi thật sự rất lớn lực véo ta, này, này. La Văn Thanh nghe đại gia hỏa này đầy mặt trào phúng bộ dáng, hắn đột nhiên hướng chính mình bả vai nhìn lại, chỉ thấy nhà mình bả vai thật đúng là chỉ có một chút điểm phiếm hồng, căn bản không có nửa điểm ứ thanh. Hắn tức khắc gian kia đồng tử trừng đến lão đại, đầy mặt gặp quỷ dường như biểu tình, này căn bản không có khả năng a, hắn vừa rồi rõ ràng đau đến giống như muốn chết dường như. Thôi đi, đừng trang. Tiểu Lý, các ngươi mấy cái hiện tại cùng Vân Xuân một hồi Linh Sơn thôn đi. Làm hắn mang theo các ngươi đi tìm mấy cái đến quá nha đầu này nàng đường bá nương mì thôn dân, làm các nàng tới nha môn làm chứng, thuận tiện đem nha đầu này nàng đường bá mẫu cũng mang đến. Vì công bằng khởi kiến, đem này La công tử cũng mang qua đi, toàn bộ hành trình đều làm hắn cùng các ngươi ở bên nhau, đừng đến lúc đó nói cái gì trước tiên thông cung linh tinh chuyện ma quỷ. Lâm bộ đầu thấy thế đối La Văn Thanh cũng rất là vô ngữ, ngữ khí sắc bén nói vài câu lúc sau, liền nhìn về phía chính mình phía sau hai cái nhà sai nói. Bọn họ hiện tại ở trấn trên tuần tra, chính hắn không phải thực phương tiện rời đi, làm này đó thủ hạ đi đem người mang đến lại thích hợp bất quá. Lâm bộ đầu chủ ý này hảo, cứ như vậy, chúng ta đại gia hỏa đều có thể biết là chuyện như thế nào. Bên cạnh vây xem dân chúng nghe vậy thật là kích động, mang đến trấn trên không thể tốt hơn. Lúc sau, mặc kệ La Văn Thanh như thế nào khó chịu, nha môn mấy cái bộ đầu trực tiếp đem hắn kéo lên xe ngựa. Vân Xuân Mục đi theo giá xe bỏ trở về, như vậy phương tiện tiếp các thôn dân. Một đám người nhanh chóng hướng Linh Sơn thôn phương hướng đi. Bộ khoái thực mau liền tới rồi Linh Sơn thôn, các thôn dân nhìn thấy này đó bộ khoái đều sợ hãi, nhìn đến Vân Xuân Mục cũng ở bộ khoái chi gian, đại gia hỏa đều sửng sốt, một đám đều muốn biết đã xảy ra chuyện gì. Chẳng qua bộ khoái làm việc bọn họ cũng không dám để sát vào đi, sôi nổi dựng lên lỗ tai muốn nghe xem rốt cuộc là chuyện như thế nào. Nhưng là bọn họ căn bản không nói chuyện, nghe cũng nghe không đến. Vân Xuân Mục biết hắn cha mẹ không ở nhà, cho nên trước tiên liền mang theo bộ khoái đi đồng ruộng, hắn thấp giọng đem sự tình nói cho Vân Diệp thị các nàng trấn trên tình huống. Ngươi này sát ngàn đao, nhà của chúng ta thế thế đại đại đều quang minh chính đại nhân gia, sao có thể làm cái loại này trộm cắp sự tình. Vân Diệp thị nghe vậy, nổi trận lôi đình giận trừng mắt La Văn Thanh, tức giận đến thực. Ngươi như vậy cái chết lao thái bà, ngươi cũng không nhìn xem chính mình cái gì thân phận, ngươi cư nhiên dám như vậy cùng ta nói chuyện. La Văn Thanh xưa nay coi thường này người nhà quê gia. Nghe được Vân Diệp thị mắng nàng, hắn mắt trợn trắng, không chút do dự liền giận dỗi trở về. Ngươi tên tiểu tử thúi này, ngươi cư nhiên dám mắng nhà ta lao thái bà, ngươi cho ta lặp lại lần nữa. Vân Đại Tùng nổi giận, nhà hắn tức phụ hắn đều không bỏ được mắng, này nhãi danh là ăn gan hùn mật gấu đúng không, đi vào nhà người khác địa bàn, còn dám như vậy tốn. Đinh đinh đinh, chuyện này là chuyện như thế nào, chúng ta Lâm bộ đầu còn ở trấn trên chờ đâu, chạy nhanh mang chúng ta đi tìm kia làm mỉ bà nương, còn có chứng nhân, ít nói nhảm. Hai cái bộ khoái lạnh lùng nói, nương, Loan Loan còn có đệ muội nhóm còn đều ở trấn trên đâu, chúng ta chạy nhanh đi. Vân Xuân Mục nói, hảo hảo hảo, này liền đi. Vân Diệp thị nghĩ các nàng ra Loan Loan các nàng còn ở trấn trên chờ đâu, cũng lười đến phản ứng La Văn Thanh. Theo sau, Vân Xuân Mục cùng hắn cha mẹ cùng đi tìm Vân Chính Nghĩa vợ chồng. Còn nhân tiện đi tìm, những năm gần đây theo chân bọn họ mấy hộ nhà quan hệ tương đối hảo, đến quá Tiểu Vân ra đại phòng mì nhân ra. Nhanh chóng theo chân bọn họ giải thích một chút, chuyện này ngọn nguồn, đại gia hỏa nghe muốn đi nha môn bên kia làm chứng, tức khắc gian một đám trong lòng đều có chút khiếp đảm. Tuy rằng bọn họ không làm gì chuyện xấu, nhưng rốt cuộc ngày thường đều không có thượng quá quan phủ loại này dọa người địa phương, cũng không biết là tâm lý tác dụng vẫn là sao lại thế này, dù sao tâm đều thẳng phát run. Chương 266 Khánh Công. Nhưng là Vân Chính Nghĩa vợ chồng cùng Đại Vân gia ngày thường theo chân bọn họ quan hệ đều không tồi, cái này vội bọn họ tự nhiên là nguyện ý bang. Còn hảo mấy ngày trước ăn Tết, bọn họ các gia các hộ cho nhau tặng vài thứ, Vân Chính Nghĩa vợ chồng cũng vừa lúc cho bọn hắn tặng không ít mì, cho nên bọn bộ khoái đem những cái đó mì toàn bộ đều mang lên. Hôm nay bọn họ là làm cho bộ khoái mặt đem những cái đó mì lấy ra tới, nay phía trước bọn họ căn bản không biết hôm nay sẽ phát sinh chuyện như vậy, cho nên này nhất cử động, hoàn toàn không có thông đồng hiểm nghi, bộ khoái cũng xem ở trong mắt. Đem người tìm đủ lúc sau, đoàn người liền vội vàng lại chạy về trấn trên. Trời ạ, các ngươi nói này Vân gia là chuyện như thế nào? Như thế nào đột nhiên lại đưa tới như vậy nhiều con sai? Còn mang đi chúng ta thôn như vậy nhiều nhân gia? Vừa rồi giống như Triệu gia, Tiền gia, Tôn gia vài hộ nhân gia đều có người đi theo đi đi, này rốt cuộc là phát sinh chuyện gì? Vân Xuân Mục bọn họ vừa đi, toàn bộ trong thôn đều nổ tung nổi. Đại gia hỏa căn bản cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Chúng ta vừa rồi chạy tới hỏi Lý Chính, không nghĩ tới chuyện này Lý Chính cũng không biết sao lại thế này. Này, này Vân gia nên không phải là ở trấn trên sông cái gì đại hỏa đi. Đại gia hỏa nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua khoa trương như vậy trường hợp, trong thôn lập tức đi như vậy nhiều người, cho nên nháy mắt đều lo lắng lên. Này không đến mức đi, Vân gia người làm việc xưa nay đều rất quý củ, sao có thể sấm cái gì đại hỏa. Lại nói bọn họ liền tính gặp rắc rối, kia quan chúng ta trong thôn những người này ra cái gì sự. Điều này cũng đúng, dù sao ta cũng không hiểu được a. Đại gia hỏa đều sôi nổi nghị luận việc này, nhưng lại không biết cụ thể đã xảy ra cái gì, chung quy vẫn là không nghị luận ra cái gì kết quả. Tiểu Vân gia, nương, nên không phải là đại ca thành công đi. Vân Tâm Hà vừa rồi vừa lúc ở bên ngoài, nghe được ở Vân gia bên kia động tĩnh, kích động vội vàng chạy về ra cùng nàng nương nói. Không phải đâu. Chúng ta khoa nhi cư nhiên lợi hại đến loại trình độ này, ta hôm qua mới làm hắn hỗ trợ thu thập Đại Vân gia, hôm nay liền chỉnh ra chuyện lớn như vậy tới. Không phải, ngươi ca sẽ không cũng ra chuyện gì đi. Cư nhiên nháo đến nha môn bên kia đi. Chu Tú Mai nghe nói bên ngoài tình huống, nàng cũng cao hứng đến không được, nhưng là đột nhiên lại nghĩ đến, này đều nhắc lên nha môn bên kia, nếu là nàng nhi tử cũng rơi vào đi, vậy nên làm sao bây giờ? Nương, ngươi cho rằng ta đại ca ngốc ca. Hắn nếu có thể đối phó kia Đại Vân gia, vậy khẳng định đã nghĩ kỹ rồi biện pháp, tuyệt đối sẽ không cho chính mình chọc một thân tao. Hơn nữa vừa rồi ngươi là không thấy được, kia Đại Vân gia người một đám sắc mặt thoạt nhìn đều lại thanh lại bạch, nhưng thảm, ta dám khẳng định lần này tao ương khẳng định là bọn họ. Vân Tâm Hà vừa rồi xác thật nhìn đến Vân Xuân Mục bọn họ một đám đều mặt xám như cho tàn bộ dáng, cho nên nàng thực chắc chắn chuyện này đối Đại Vân gia tuyệt đối là bất lợi. Đúng đúng đúng, ngươi nói được không sai, đại ca ngươi như vậy thông minh. Hắn khẳng định sẽ không làm chính chúng ta có hại sự tình. Nói như vậy tới, Đại Vân gia bên kia lần này cần xong đời, kia Hoàng Vân Quyên các nàng chẳng phải là cũng không ngày lành qua. Chu Tú Mai kia đôi mắt nháy mắt sáng mấy cái độ. Đương nhiên, nếu Đại Vân gia bên kia suối quẩy nói, kia bún ốc sinh ý khẳng định làm không nổi nữa. Đến lúc đó đại phòng bên kia còn làm mì làm cái gì? Ai theo chân bọn họ mua nha? Vân Tâm Hà hai ngày này tưởng tượng đến đại phòng bên kia làm buôn bán, nàng kia trong lòng liền ghen ghét vô cùng. Nàng cũng thật sự không nghĩ tới nàng ca cư nhiên lợi hại như vậy, vừa ra tay liền đem Đại Vân gia chỉnh như vậy thảm. Hiện tại nhưng hảo, không chỉ có đại phòng bên kia không có ngày lành quá, không có sinh ý làm, liền Vân Sơ Noãn kia tiểu tiện nhân cũng kiêu ngạo không nổi nữa. Hảo hảo hảo, thật sự thật tốt quá, người ca bọn họ ngày mai nghỉ, hôm nay buổi tối khẳng định sẽ trở về. Nương này liền đi sát chỉ gà, hảo hảo cho ngươi ca bổ bổ, lần này chuyện này hắn khẳng định động không ít đầu óc, tuyệt đối mệt muốn chết rồi. Chu Tú Mai như vậy vừa nghe, càng là cảm thấy đặc biệt có đạo lý, nháy mắt cao hứng hoa tay múa chân đạo lên, vội vàng chạy ra đi bắt gà đi. Nương, đợi lát nữa làm cha ta đi thượng trấn trên mua hai con cá trở về đi, ta ca đặc biệt thích ăn cá, hôm nay chúng ta nhưng đến chỉnh đốn phong phú. Vân Tâm Hà giờ này khắc này kia tâm tình hảo vô cùng, nàng thật bội phục chính mình, nếu không phải nàng suy nghĩ như vậy một biện pháp tốt làm nàng ca đi rút, nàng ca cũng không có khả năng nhanh như vậy liền diệt trừ cái đinh trong mắt. Nói được dễ nghe là cho nàng ca chúc mừng, trên thực tế, nàng là ở vì nàng chính mình chúc mừng. Thanh thanh thành, khó được như vậy cao hứng, đừng nói hai con cá, năm điều đều cho các ngươi mua. Chu Tú Mai hoan thiên hỉ địa đáp ứng nói, còn cố ý phóng đại thanh âm, ừ, Vân Tú Tú kia tiện nhân ở nhà, làm nàng nghe mới có thể. Toàn bộ tiểu Vân gia nhị phòng tức khắc gian, hỉ khí dương dương đến thật giống như muốn ăn Tết dường như. Vân Tú Tú ở nhà nghe được Chu Tú Mai ở sân bên kia cao hứng đến không được thanh âm, nàng kia tâm đều hẳn đến mau kết băng. Này nhị phòng rõ ràng biết trong nhà ra chuyện lớn như vậy, thế nhưng còn như vậy cao hứng, này cũng quá ác độc đi. Vừa rồi nàng vốn dĩ tưởng đi theo cùng đi chấn trên, nhưng là nàng nương không cho nàng đi. Nàng nương nói, trong nhà phía trước bán đi mì đều là nàng chính mình một người làm, căn bản không có nàng làm phân, cho nên nàng không cần đi, nàng thật sự không lay chuyển được nàng nương, cũng chỉ có thể lòng nóng như lửa đốt lưu lại chờ các nàng tin tức. Chấn trên, đại khái non nửa cái canh giờ lúc sau, Vân Xuân Mục bọn họ liền về tới Vân gia bún úc quầy hàng bên này. Các ngươi mau xem bọn họ đã trở lại. Này chấn trên nhất không thiếu chính là xem náo nhiệt người, đại gia hỏa nhìn đến Vân Xuân Mục bọn họ đã trở lại, đều kích động vô cùng. Này chân tướng lập tức liền phải công bố. Đến lúc đó nếu Vân gia bên này thua nói, bọn họ từ đây liền không thể lại đến trên đường bày quán. Điểm này bọn họ nghĩ đều có chút thương tâm, rốt cuộc bọn họ là thật sự thích ăn Vân gia bún úc. Nhưng là nếu Vân gia thắng nói, kia La Gia bên kia đã có thể muốn ở La Gia cửa hàng bên ngoài, phóng một khối thẻ bài viết La Gia bún úc cửa hàng toàn trấn đệ nhị. Như vậy không thể nghi ngờ là ở hung hăng đánh La Gia mặt, nếu là thật sự nháo đến này một bước nói, phỏng chừng La Văn Thanh đến bị hắn cha đánh chết, chẳng qua bọn họ thật đúng là rất muốn thấy như vậy một màn, ngẫm lại đều cảm thấy đặc biệt có ý tứ. Lâm bộ đầu, này đó mì đều là từ này 10 cái đồng hương trong nhà lấy tới. Bọn họ nói này đó mì là này phụ nhân trước đó vài ngày đưa cho bọn họ. Lúc ấy chúng ta tìm được người thời điểm, trực tiếp đi nhà bọn họ lấy này đó mì, tuyệt đối không có nửa điểm tạo giả thành phần. Trong đó một cái tiểu bộ khoái, vừa xuống xe ngựa ngay cả vội đem một túi từ những cái đó các đồng hương trong tay lấy tới mì, đưa cho Lâm Bộ Đầu. Ngươi chính là kia làm mì phụ nhân. Lâm Bộ Đầu tiếp nhận những cái đó mì, sau đó tầm mắt theo tiểu bộ khoái tầm mắt phương hướng, nhìn về phía Hoàng Vân Quyên. Không, không sai, này mì xác thật là dân phụ làm. Hoàng Vân Quyên có chút sợ hãi gật gật đầu. Các vị các hương thân, này đó mì, là này đại tẩu tử tặng cho các ngươi. Lâm Bộ Đầu lại nhìn về phía những cái đó các thôn dân. Không, không sai, này đó mì tất cả đều là chính nghĩa tức phụ làm. Mấy năm nay nhà bọn họ thường xuyên đưa chúng ta mì, thảo dân nhóm tuyệt đối không dám có nửa câu lời nói dối. Một đám các thôn dân cho nhau thêm can đảm, đối mặt Bộ Đầu kia nghiêm túc ánh mắt, bọn họ nơm nớp lo sợ gật đầu nói. Chương 267 Đào Tẩu. Là công tử, bọn họ nói này đó mì là từ bọn họ này đó các thôn dân trong nhà trực tiếp lấy, điểm này không có nói bậy đúng không? Lâm Bộ Đầu cũng cơ linh thật sự, hắn thực cố tình nhìn về phía La Văn Thanh hỏi. Bọn họ nói cái gì chính là cái gì bái, Lâm Bộ Đầu còn hỏi ta làm cái gì? La Văn Thanh sắc mặt thực hắc nói, hắn thật sự không nghĩ tới chính mình hôm nay sẽ đem chính mình cấp hố đến thảm như vậy, đều do Vân Tiến Khoa hôn đàn này, lần này thật sự bị hắn cấp hại chết. Vân Tiến Khoa vội vàng nghiêng đầu đi. Không dám xem La Văn Thanh. Vừa rồi ở chỗ này đám người thời điểm, hắn càng nghĩ càng cảm thấy trong lòng chột dạ, nhìn những người đó mang về tới như vậy nhiều mì, hắn càng thêm cảm thấy này Đại Vân gia quầy hàng thượng mì khẩu vị xác thật cùng Hoàng Vân Quyên làm mì khẩu vị phi thường tương tự. Lúc này hắn kia phía sau lưng mồ hôi lạnh đều toát ra tới, nếu không phải ăn mặc tương đối thâm sắc quần áo, phòng trường phía sau lưng đều đã bị làm ướt. La công tử, thỉnh ngươi chính diện trả lời ta vấn đề, chuyện này ngươi nếu là không hảo hảo phối hợp nói, vậy chỉ có thể đi nha môn bên trong tìm đại nhân phân xử. Lâm Bộ Đầu nhìn La Văn Thanh như vậy phó không cốt khí bộ dáng, hắn lạnh lùng nói. Như vậy một đại nam nhân dám chạy ra cùng nhân ra đánh đố, nhưng vẫn phát túng, này nhìn đều làm người xem thường. Tính, xem như đi. La Văn Thanh thực không tình nguyện nói. Lâm Bộ Đầu, không nghĩ tới có này có sẵn mì, kia muốn chứng minh chuyện này kia đã có thể dễ dàng nhiều. Vừa lúc nhà ta này quầy hàng thượng còn thừa 10 chén lớn tả hữu mì. Nếu không hiện tại ta đem này mì còn có ngươi đỉnh đầu thượng mì tất cả đều cấp phao khai cấp nấu. Đợi lát nữa miễn phí cho đại gia hỏa đều nếm thử, nhìn xem ngươi đỉnh đầu thượng này mì hương vị, cùng nhà của chúng ta ngày thường bán mì hương vị rốt cuộc có phải hay không giống nhau. Vân Sơ Noãn bỗng nhiên kiến nghị nói. Lâm Bộ Đầu, chúng ta cảm thấy này tiểu nha đầu cách nói thực có lý, này hương vị có phải hay không giống nhau, chúng ta đại gia hỏa nhiều người như vậy, thử một lần chẳng phải sẽ biết sao. Bên cạnh những cái đó vây xem người nghe được có thể miễn phí thì ăn, rất nhiều nhà nghèo đều cao hứng đến lớn tiếng phụ hòa nói, này Vân gia bún úc giá nhưng không tiện nghi, ngày thường bọn họ đại đa số người đều chỉ có thể nghe hương vị, đỡ biển. Hiện tại có miễn phí thức ăn, bọn họ lại vui bất quá. Ngươi nha đầu này ý tưởng nhưng thật ra không tồi, vậy chiếu ngươi nói làm đi, chúng ta đại gia hỏa cùng nhau nhìn các ngươi làm, này cũng tổng sẽ không có cái gì treo đầu dê bán thịt chó cách nói. Lâm Bộ Đầu đem đỉnh đầu thượng mì đưa cho Vân Sơn Đoán, hôm nay hắn làm người mang theo La Văn Thanh đi Linh Sơn Thôn, này mì lai lịch La Văn Thanh so với ai khác đều rõ ràng. Hiện tại lại làm Vân gia này tiểu nha đầu làm cho mọi người mặt đem mì nấu, nay toàn bộ quá trình đại gia hỏa đều rõ như ban ngày, đến lúc đó ai ngờ đổi ý cũng chưa dễ dàng như vậy, này chỉnh sự kiện đã có thể dễ làm nhiều. Lâm Bộ Đầu, ngươi cứ yên tâm đi, này trộm cắp sự tình, chúng ta Vân gia là tuyệt đối sẽ không làm, các ngươi cứ yên tâm giám sát đi. Vân Sơ Noãn bình tĩnh nói. Ngay sau đó, Vân Sơ Noãn ở tiền thị các nàng hiệp trợ hạ, nhanh chóng nấu nổi lên bún ốp. Cùng lúc đó gian, Vân Xuân Mục còn đi phụ cận quen thuộc tiểu quán mượn tới 100 chén nhỏ. Hơn 15 phút lúc sau, những cái đó bún ốp liền tất cả đều nấu hảo. Hai loại mì phân biệt các đặt ở này 100 chén nhỏ bên trong, không có thịnh nước canh, một loại phóng một bên, một cái chén nhỏ bên trong, tả hữu hai loại mì trung gian còn có một cái đường ranh giới, khác nhau thật sự rõ ràng. Lâm Bộ Đầu, nhà của chúng ta nấu mì, đã chuẩn bị tốt, đại gia hỏa có thể thí ăn. Vân Sơ Noãn cùng hai cái thẩm thẩm đem 100 chén bún ốc chỉnh chỉnh tề tề bãi ở trước mặt, hướng Lâm Bộ Đầu nói một tiếng. Có ai muốn thử ăn, chính mình tới bắt, tới trước thì được, bên này xếp hàng, ai dám gây chuyện chảo hồi nha môn đi. Lâm Bộ Đầu chỉ nhà mình bên người vị trí, hướng trong đám người lớn tiếng thét to một tiếng. Ta muốn, ta muốn, ta cũng muốn, cho ta cũng muốn một phần. Tức khắc gian trong đám người dân chúng chen chúc lại đây, nhưng là ngại với Lâm Bộ Đầu ở đây, bọn họ cũng không thể làm cản, một đám đều thực tự giác bài khí đội. Trong đó trừ bỏ đại bộ phận ngày thường ăn không nổi này bún ốc, tưởng nếm thử mới mẻ dân chúng ở ngoài, còn có một bộ phận Vân gia bún ốc quầy hàng ngày thường khách quen, bọn họ kia lòng hiếu kỳ so miêu còn cường đâu. Một đám đều tưởng tự mình thử xem, nhìn xem này Vân gia thắng hay thua. Hoa, như thế nào liền không có đâu. Phía sau còn có hảo chút nghèo khổ dân chúng không cướp được mì. Tức khắc gian đều đầy mặt ai oán. Chẳng qua hiện tại có nhiều như vậy bộ khoái ở, bọn họ liền tính lại không thoải mái, bọn họ cũng không dám lăn lộn, chỉ có thể tức giận đến thẳng dậm chân, ảo não chính mình không mau một bước. Ân, ta cảm thấy này hai cái mì giống nhau a. Không sai, này khẩu vị hoàn toàn giống nhau như lúc. Ta cũng là như vậy cảm thấy. Những cái đó mì vốn dĩ một chén liền không nhiều lắm, rất nhiều người nháy mắt đều ăn cái tinh quang, đại gia hỏa nhìn chằm chằm không chén, hảo một trận dư vị. Đến ra tới kết luận đều cực kỳ nhất trí. La Văn Thanh kia sắc mặt nháy mắt ẩn ẩn phiếm thanh, đáng chết, sao có thể a? Nhà bọn họ kia đầu bếp tử chính là hắn cha hoa số tiền lớn thỉnh về tới, hơn nữa những năm gần đây, nhà bọn họ mỗi năm đều sẽ đi rất nhiều địa phương du ngoạn, chỉ cần địa phương có bún ốc, bọn họ đều sẽ đi thử ăn. Chính là trước nay cũng chưa thí ăn qua so với bọn hắn gia mỉ còn ăn ngon, hắn cha vẫn luôn còn đều vì chính mình tìm một cái như vậy ưu tú đầu bếp, mà cảm thấy cao hứng không thôi đâu. Như vậy một cái phụ nhân, như thế nào có thể làm ra tốt như vậy mì, này liền tính hắn tưởng phá đầu cũng tưởng không rõ. Bên cạnh Vân Tiến Khoa kia tiểu biểu tình đã sớm đã nhưng không được, hắn hiện tại ánh mắt kia trống trơn, trên trán mồ hôi lạnh đầm địa. Bởi vì hắn lại nghĩ tới một sự kiện, trước kia Hoàng Vân Quyên giống như nói qua, các nàng gia tổ tông có người là đương đầu bếp, chẳng qua lúc trước ra ngoài ý muốn, gia đạo sa sút, mới có thể càng ngày càng nghèo. Nàng còn nói các nàng gia bởi vì rất nhiều đặc thù nguyên nhân. Cũng liền truyền xuống tới như vậy cái làm mì tay nghề, bởi vì trong nhà tổ tông ra quá sự, cho nên đại gia hỏa cũng chưa lại tưởng hướng đầu bếp kia phương diện phát triển. Nói như vậy, đại phòng bên kia có thể làm ra tới chất lượng tốt như vậy mì, cũng là có khả năng. Hắn nghĩ vậy này đó, tức khắc gian sợ tới mức kia mệnh đều mau không có, La Văn Thanh nếu là thật sự thua, kia La gia lần này đã có thể mất mặt ném đến bà ngoại gia, đến lúc đó La Văn Thanh còn không được làm thịt hắn. Lúc này hắn cũng không rảnh lo nhiều như vậy. 36 kế tẩu vi thượng kế, thừa dịp đại gia hỏa không chú ý, hắn trộm tệ đến trong đám người, xám xịt chạy thoát. Lâm Bộ Đầu cùng mấy cái tiểu bộ khoái cũng đều thi ăn, ăn xong đều lẫn nhau coi liếc mắt một cái, đại gia hỏa nói được không sai, này đó mì sắc thật vị giống nhau như lúc. Đó chính là nói, Vân gia bên này cũng không có nói dối. La công tử, không tính toán thử một lần sao? Này chén là riêng cho ngươi lưu đâu. Vân Sơ Noãn thấy đại gia hỏa này phản ứng. Nàng cười chỉ quầy hàng thượng cố ý lưu trữ một chén mì, nhìn La Văn Thanh nói. Ai hiếm lạ ăn nhà các ngươi này phá mì. La Văn Thanh trắng Vân Sơ Noãn liếc mắt một cái. La công tử, có lẽ ngươi còn trẻ, đối với mì phân do năng lực còn không tới nhà. Chương 267 thảm. Nhưng là lệnh tôn làm nhiều năm như vậy bún ốc, đối này mì phân do năng lực, hẳn là muốn xa xa cao hơn với ngươi. Này chén mì chung, trong đó một nửa là dùng ta vừa rồi quầy hàng thượng vốn dĩ dùng thừa mì làm, mặt khác một là dùng các thôn dân lấy tới, những cái đó mì làm. Nếu không ngươi hiện tại đem này phân bún úc mang về cấp lệnh tôn nhấm nháp, làm hắn nhìn một cái chúng ta có hay không oan của ngươi. Vân Sơ Noãn không giận phản cười nói. Ngươi này nha đầu chết tiệt kia phiến tử, ngươi cảm thấy cha ta sẽ ăn nhà các ngươi loại này phá quầy hàng làm được đồ vật, các ngươi đồ vật cũng xứng. La Văn Thanh đã ý thức được chính mình muốn xong đời, nổi trận lôi đình giận dữ hét, dù sao hắn hôm nay là đánh chết đều sẽ không nhận này bút chướng. Bên cạnh rất nhiều dân chúng kêu biểu tình nháy mắt cứng đờ, đặc biệt những cái đó có điểm thân phận công tử ca nhóm nháy mắt sắc mặt đều trầm đi xuống. Này La công tử là có ý tứ gì a? Chúng ta đại gia hỏa ngày thường thường xuyên tới này Vân gia bún úc quầy hàng ăn cái gì, nguyên lai ở La công tử trong mắt, chúng ta như vậy đê tiện đâu. Còn không phải sao? Này Hạ công tử đều có thể ăn đồ vật, ở bọn họ La gia người trong mắt, cư nhiên như vậy bất ham, xem ra bọn họ là cảm thấy chính mình so Hạ gia còn muốn lợi hại lâu. Rất nhiều người đều châm chọc mỉa mai lên, người này à, vì muốn quy nợ, thật là nói cái gì đều nói được. Nhân gia này mỉ rõ ràng liền làm được thực hảo, hắn còn phi không thừa nhận, nhìn đem hắn cấp có thể được. Ta nhưng không ý tứ này. La Văn Thanh nghe lời này sợ tới mức thiếu chút nữa không ngã ngồi trên mặt đất. Kia Hạ gia ở quận thành bên kia danh khí vang dội, mà bọn họ La gia hiện tại cũng liền như vậy một nhà cửa hàng, vốn dĩ hắn cha còn tính toán khai chi nhánh, nhưng là tạm thời còn không có tin tức. Liên tính bọn họ khai chi nhánh, kia ở Hạ gia người trong mắt, bọn họ cũng bất quá là bé nhỏ không đáng kể người, hắn liền tính lại ngang ngược vô lý, cũng không dám tiếp lời này a. La công tử, nếu ngươi đều nói như vậy, vậy đem này chén phấn mang về cho ngươi cha thử một lần đi. Vừa rồi không chỉ có đại gia hỏa cảm thấy này hai loại mì vị nhất trí, liền buồn bộ đầu cũng là như vậy cảm thấy, nếu không phải tôn trọng các ngươi La gia, buồn bộ đầu hiện tại đều có thể trực tiếp tuyên án, trận thi đấu này là Vân gia thắng. Lâm bộ đầu lạnh lùng nói, này La gia ngày thường cũng thường xuyên cấp nha môn tặng lễ, này cuối cùng một chút mặt mũi hắn cũng coi như là cấp đủ La gia. Lâm bộ đầu, liền tính này mỉ vị giống nhau, kia cũng không thể thuyết minh cái gì a. Vừa rồi tuy rằng bản công tử đi theo bọn họ hồi Linh Sơn thôn, nhưng là đánh cuộc chuyện này vừa rồi chấn trên đều đã như vậy nhiều người đã biết, các ngươi dám cam đoan không ai đi trước mật báo sao? Dù sao hôm nay cái này đánh cuộc vốn dĩ liền có rất nhiều lung tung rối loạn tình huống, bản công tử cũng lười đến cùng Vân gia chơi, chuyện này liền đến đây là ngăn đi. La Văn Thanh đều đã khí điên rồi, thực không biết xấu hổ chơi xấu nói. Lâm bộ đầu, chúng ta thật sự không thông đồng, này mì thật sự đều là ta tức phụ làm, thật sự. Vân Chính Nghĩa sốt ruột biện giải nói. Vị này đại tẩu, chúng ta có thể hỏi ngươi một vấn đề sao? Đột nhiên có người nhìn về phía Hoàng Vân Quyên nói. Ngươi, các ngươi hỏi đi. Hoàng Vân Quyên có chút luống cuống nói. Vị này đại tẩu, chúng ta là muốn hỏi, các ngươi ở tại như vậy hẻo lánh sân thôn, liền các ngươi kia địa phương các thôn dân nên ngày thường nhật tử ứng đều khó khăn túng thiếu. Ngươi như thế nào sẽ có thời gian, có tinh lực, có tài lực cân nhắc ra ăn ngon như vậy mì, ngươi nói là ngươi làm, ít nhất đến cho chúng ta một cái cách nói đi. Đại gia hỏa nhìn Hoàng Vân Quyên vợ chồng trên người ăn mặc đánh mãn mụn vá quần áo, kia mụn vá thêm lên đều đến mười mấy chỗ đi. Này đối vợ chồng ăn mặc nhìn cũng thật sự không giống của cải hảo nhân gia, đại gia hỏa đều biết tốt thức ăn, đều cần thiết trải qua thượng trăm thành ngàn lần thí nghiệm, mới có thể làm ra tới, gia nhân này thoạt nhìn giống như không cái này tư bản A. Vân Chính Nghĩa vợ chồng tuy rằng không nghèo, nhưng là các nàng ngày thường thực tiết kiệm, cho nên quần áo đều ăn mặc có chút phá, nhưng là đánh mụn vá cũng đánh thật sự sạch sẽ. Các vị kỳ thật này, mỉ cách làm không phải ta chính mình buôn bán ra tới, là ta nương dạy ta. Nhà ta tổ tông có người đương quá lớn bếp, trong đó sở trường nhất chính là làm mì, điểm này vẫn luôn cấp truyền xuống dưới, ta từ nhỏ đi học, cho nên rất sở trường. Hoàng Vân Quyên có chút thật cẩn thận nói, sợ nói sai nửa cái tự. Cái gì? Tổ tiên có đầu bếp? Đại gia hỏa thực ngoại ý muốn nghe thế sao một cái kết quả. Ta nói tất cả đều là thật sự, các ngươi nếu là không tin nói, có thể cho kém đại nhân đi ta nhà mẹ để hỏi một chút, đại gia hỏa đều biết đến. Hoàng Vân Quyên kiên định nói. Nếu là nói như vậy, kia đã có thể giải thích đến thông. Đại gia hỏa sôi nổi gật đầu nói. Này có hay không đầu bếp còn không phải các ngươi định đoạt, làm theo có thể thông đồng. La Văn Thanh biểu tình suy sụp lại suy sụp, cái gì ngọn ý, này bà nương nhà mẹ để có người đương quá lớn bếp. Hắn tức giận đến mặt đỏ thai hồng nổi giận nói. La công tử này đó ngươi có thể tưởng tượng quá nhiều, chứ đừng nói lớn không lớn bếp chuyện này. Vừa rồi ở các ngươi xuất phát đi Linh Sơn thôn thời điểm, Lâm bộ đầu đã sớm phái ta cười khoái mã trước một bước đi Linh Sơn thôn thủ. Cho nên ở các ngươi vào thôn phía trước, ta dám 100% bảo đảm, căn bản không ai từ bên ngoài tiến vào trong thôn bên trong, bao gồm bọn họ thôn người, cũng không ai đi lại quá. Lúc này Lâm bộ đầu phía sau một cái bộ khoái đứng dậy, nhà bọn họ bộ đầu đối mặt loại này loại hình sự, mỗi lần đều làm được tích thủy bất lậu, sao có thể cho người ta mật báo, hắn cũng quá keo kiệt nhà bọn họ bộ đầu đi. Hoa, này Lâm bộ đầu thật đúng là lợi hại, cư nhiên còn thả sau chiêu, nếu không phải này tiểu bộ khoái nói như vậy nói, chúng ta còn kém điểm cảm thấy La Văn Thanh nói được có đạo lý đâu. Như vậy xem ra, La Văn Thanh nói khả năng tính cũng bị bài trừ rớt. Đại gia hỏa đều vì La Văn Thanh đảo hút một ngụm khí lạnh, nha môn người ra roi thúc ngựa, nơi nào là người bình thường theo kịp. La công tử, hôm nay chuyện này nói vậy ngươi cũng yêu cầu một chút thời gian tiêu hóa một chút, phiền thoái ngươi cùng Vân gia thêm cái khế ước đi, đem hôm nay này đánh cuộc cấp nhận. Bổn bộ đầu cho ngươi nói câu lời hay, làm Vân gia thư thả ngươi một chút thời gian cùng lệnh tôn giải thích, liền cho ngươi hai ngày kỳ hạn đi, hy vọng các ngươi La gia có thể tuân thủ hứa hẹn, nếu không nói, vậy chỉ có thể thỉnh đại nhân ra mặt. Lâm bộ đầu thực nghiêm túc nói. Lâm bộ đầu, chuyện này cha ta sẽ không đáp ứng. La Văn Thanh nổi trận lôi đình nói. Cha ngươi không đáp ứng, vậy ngươi lúc trước đánh đố thời điểm như thế nào không nói. Hiện tại tới nói, các ngươi này đó người đọc sách không phải nhất chú ý tín dụng sao. Chính ngươi không cái kia bản lĩnh, đánh đố thời điểm lại so với ai đều kiêu ngạo. Chính ngươi hỏi một chút chính ngươi, làm như vậy đánh không vào mặt. Dù sao hôm nay chuyện này ngươi không ký xuống cái này khế ước. Kia về sau ngươi ở học viện bên kia này đầu sợ là cũng không dám ngẩng đầu. Lâm bộ đầu nổi giận nói. Chính là, cũng không biết hiện tại này đó học sinh đều là chuyện như thế nào, một đám ra đến bên ngoài liền ỉ vào chính mình là đọc quá thư người, một đám tâm cao khí ngạo thật sự. Nếu là ta nói, nếu cùng nhân gia đánh đố, thua ta nhất định không chút do dự nhận thua, liền tính ăn phân, ta cũng ăn, này làm người đâu, nếu là liền này cơ bản nhất đều làm không được, kia cùng tiểu nhân có cái gì khác nhau. Chính là, loại người này căn bản không xứng thi đậu công danh. Rất nhiều người đều khinh thường lên. Đủ rồi, ta nhận còn không được sao. La Văn Thanh đột nhiên trong ánh mắt hiện lên một mạt giảo hoạt, thực tức giận đáp ứng nói. Chương 269 ký. Này La Văn Thanh thật đúng là đáp ứng rồi. La Văn Thanh đột nhiên gật đầu, kinh ngạc đến đại gia hỏa đều có chút ngây ngẩn cả người. Tên tiểu tử thúi này vẫn luôn đều đang tìm mọi cách đổi ý. Bọn họ vốn tưởng rằng hắn ít nhất đến mặt dày mày dạn cọ sát buổi sáng, đến chờ Lâm bộ đầu dùng quyền thế đi áp bách hắn, mới chịu đáp ứng. Ai biết, lại là như vậy dễ như trở bàn tay đáp ứng rồi. Vân Sơ đoán bọn họ cũng đều thực hầu nghi nhìn La Văn Thanh, này vương bắt đản đột nhiên đáp ứng rồi, hắn có dễ nói chuyện như vậy. Nên sẽ không lại muốn chơi cái gì méo mó tâm tư đi. Thế nhưng La công tử đều đã đáp ứng rồi, vậy đem khế ước thư ký đi. Lâm bộ đầu cũng cảm thấy quái quái. Nhưng là nhân gia đều đã đáp ứng rồi, hắn còn có thể nói cái gì? Dù sao chuyện này với hắn mà nói cũng liền đồ xem cái náo nhiệt, thật đúng là muốn nhìn một chút kia La Đông gia biết được chuyện này lúc sau, sẽ có phản ứng gì đâu, cũng liền hai ngày thời gian, chờ xem bái. La công tử, nha môn người đã ở bên cạnh hiệu sách mượn một ít giấy và bút mực, đem khế ước thư cấp viết hảo, nhất thức tám phân. La Văn Thanh một phần, Vân gia một phần, bọn họ này Lâm bộ đầu thân là làm chứng người lưu một phần. Thiêm liền thiêm. Nhìn đem các ngươi cấp khoe khoang đến. La Văn Thanh hung tợn trừng mắt nhìn Vân Sơ Noãn các nàng liếc mắt một cái, để bút bay nhanh ký tên, một viết xong giận quăng một chút tay áo, nổi trận lôi đình đi rồi, liền chính hắn kia phân khế ước cũng lười đến lấy. Này thật đúng là ký. Các ngươi nói kia La Đông gia thật sự có thể đáp ứng hắn này quy nhi tử đánh cuộc sao? Nhà bọn họ cửa hàng ở trấn trên đều đã khai mau 10 năm, hiện tại thế nhưng bại bởi Vân gia như vậy một cái tiểu sạp, bọn họ kia mặt già hướng nào gắt ga. Các ngươi gấp cái gì, Lâm bộ đầu không phải cho La Văn Thanh hai ngày thời gian sao? Kia La Đông gia có thể hay không đáp ứng, nhiều lắm hai ngày liền biết tình huống như thế nào lạc, chúng ta đến lúc đó nhìn bái. Đại gia hỏa thấy La Văn Thanh thật sự ký, còn nên ngang đi rồi, một đám mở to hai mắt nhìn chằm chằm hắn kia kiêu ngạo bóng dáng kích động nghị luận lên, thật là gặp quỷ. Vị này đại tẩu tử, bổn bộ đầu cuối cùng hỏi ngươi một lần, này mị sắc thật là ngươi làm chính là đi. Lâm bộ đầu thấy La Văn Thanh đi rồi. Hắn cũng lười đến phản ứng hắn, làm thủ hạ đem hắn kia phân khế ước thư cũng thu hồi tới, ngay sau đó nhìn về phía Hoàng Vân Quyên lại một lần xác định nói. Kế tiếp kia La Đông gia cũng không biết có phản ứng gì, cho nên hắn cần thiết đối sở hữu tình huống đều có nhất toàn diện hiểu biết, muốn phi thường xác định, đến lúc đó hắn cái này công chứng viên cũng có nắm chắc. Bộ đầu đại nhân, dân phụ tuyệt không nửa câu hương ngôn, các ngươi nếu là không tin nói, có thể mang lên người đi ta nhà mẹ đẻ bên kia một chuyến. Nhà của chúng ta gần vài đại người đều sẽ làm cái này mì. Tuy rằng đi vào ta này một thế hệ, trong nhà cùng thế hệ đều ngại này mì cách làm phiền toái phí tiền, theo ta một người học. nhưng là trước kia nhà của chúng ta kia viết hàng xóm láng giềng rất nhiều người đều ăn qua nhà ta mì, ngươi đi hỏi hỏi sẽ biết, bọn họ khẳng định nhận được nhà của chúng ta mì. Hoàng Vân Quyên nhìn Lâm Bộ Đầu ánh mắt kia rõ ràng có chút sợ hãi, nhưng nói đến này mì, kia ngự khí lại phi thường kiên định. Chuyện này có nhiều người như vậy nghe, xem ngươi bộ dáng này cũng không giống như là nói dối, nếu có yêu cầu nói, bổn bộ đầu tự nhiên sẽ đi tra, đại gia hỏa đều tan đi. Lâm Bộ Đầu ngày thường không thiếu chảo phạm nhân, từ Hoàng Vân Quyên biểu tình chung, hắn hoàn toàn nhìn không ra nửa điểm nói dối dấu vết, hắn cũng lười đến lăn lộn mù quáng, có thể như vậy chắc chắn liền hảo. Đi thôi, quay đầu lại nhìn nhìn lại La Gia bên kia có cái gì mới mẻ sự. Đại gia hỏa thấy không có gì náo nhiệt nhìn, liền sôi nổi đều tan. Các người đem này khế ước thu hảo, người tới, chúng ta đi. Lâm Bộ Đầu đem một phần khế ước nhét vào Vân Xuân Mục trong tay, liền lạnh giọng nhìn về phía sau bộ khoái, mang theo một đám người cũng rời đi. Ta tích ngoan ngoan đủ, thật là dọa chết người, còn hảo không có việc gì, La Gia kia tiểu tử thúi như thế nào sẽ đột nhiên chạy tới nhà chúng ta ăn bún ốc đâu. Thật đúng là có thể lăn lộn mù quáng. Vân Diệp Thị nhẹ nhàng thở ra, tưởng tượng đến La Văn Thanh, nàng lại nhịn không được một bụng hỏa. Đúng vậy, thật sự dọa chết người, chúng ta Linh Sơn thôn nhưng cho tới bây giờ không gặp được quá lớn như vậy trận trượng, dùng một lần nhiều người như vậy bị bắt mau tìm tới, may mắn không có việc gì. Bên cạnh những cái đó Linh Sơn thôn các thôn dân chân mềm đến độ mau không đứng được, thấy Lâm Bộ Đầu bọn họ đi rồi, đại gia hỏa mới chậm rãi nhẹ nhàng thở ra. La Văn Thanh vì cái gì sẽ đến nhà của chúng ta ăn bún ốc, còn không phải bái Vân Tiến Khoa kia nhãi danh ban tặng, gì, Vân Tiến Khoa kia nhãi danh đâu. Vân Xuân Mục nghe vậy, lập tức nổi giận, thiếu chút nữa đều đem tên tiểu tử thúi này cấp đã quên, hắn lập tức hướng bốn phía nhìn đi, nhưng là căn bản không thấy được Vân Tiến Khoa thân ảnh. Đại bá, kia nhãi danh giống như lưu, hôn đàn này, có loại hắn cũng đừng chạy a, xem ta không đánh chết hắn. Tiên thị cũng phát hiện Vân Tiến Khoa không thấy, nháy mắt cả người liền kích động lên. Lão đại, các ngươi đây là có ý tứ gì a? Hôm nay chuyện này cùng kia tiểu tử có quan hệ gì? Vân Đại Tùng nghe được đều buồn bực lên, các thôn dân cũng đều vẻ mặt mông vòng. Vừa rồi Vân Xuân Mục cùng bọn bộ khoái trở về tìm người thời điểm, sốt ruột gấp trở về, cũng liền nhặt quan trọng nói, chỉ đề ra đánh đố sự tình, còn có La Văn Thanh vu hãm bọn họ trộm phối phương sự. Đến nỗi Vân Tiến Khoa như vậy tên cặn bã, Vân Xuân Mục sốt ruột hoảng hốt, đã quên đề ra. Cha, các ngươi là không biết, kia La Văn Thanh cùng Vân Tiến Khoa là cùng nhau tới, kia tiểu tử thúi nhìn đến chúng ta còn trực tiếp trang không quen biết, sau lại La Văn Thanh liền bắt đầu chọn sự. Nếu là nói này La Văn Thanh tới nhà của chúng ta quầy hàng ăn cái gì cùng Vân Tiến Khoa không quan hệ, quỷ tin tưởng a. Tiên thị này bạo tính tình, lập tức liền giành trước một bước nói. Vân Tiến Khoa hiện tại cũng là chắc tâm, hắn hôm nay hoàn toàn là bị La Văn Thanh kéo lại đây, vốn dĩ hắn cũng chỉ là nghị châm ngòi ly gián mà thôi. Nếu là biết La Văn Thanh sẽ phát hiện Vân Gia Mỉ cùng nhà hắn tương tự, còn nháo ra đánh cuộc nhiều như vậy đại sự, hắn đánh chết đều sẽ không theo Vân Tiến Khoa cùng đi đến, hiện tại hắn so với ai khác đều chắc tâm. Cái gì? Kia nhãi danh mang theo La Văn Thanh tới chúng ta quẩy hàng gây chuyện, tên tiểu tử thúi này, chúng ta Vân Gia là chiêu hắn chọc hắn, hắn muốn như vậy hại chúng ta. Vân Diệp Thị tức muốn hụt máu. Đứa nhỏ này như thế nào như vậy à, thật là, trước kia đại Vân Gia đối hắn chính là tương đương không tồi. Đại gia hỏa nghe vậy đều một mảnh thổn thức, trước kia Vân Tiến Khoa thường xuyên đi đại Vân Gia ăn ăn uống uống, còn thường xuyên cùng đại Vân Gia mấy cái hài tử chơi một khối, dùng bọn họ giấy và bút mực, nhưng không thiếu đến đại Vân Gia chỗ tốt ta. Ai, nói đến tới, này tiểu Vân Gia trừ bỏ chính nghĩa này một nhà, thật không mấy cái là tốt. Miễn bản tên tiểu tử thúi này, muốn nói trở về lại nói. Vân Đại Tùng nháy mắt tức giận đến kia mặt đều thanh, thật là mất mặt xấu hổ a, hắn thật sự không muốn ở bên ngoài nhắc lại tên tiểu tử thúi này. Thôi dừng tay nói. Chính nghĩa tức phụ, nhà ngươi này mì sao sẽ cùng La Gia những cái đó khẩu vị giống nhau đâu. Đại gia hỏa nhìn ra được Vân Đại Tùng rất là thất vọng buồn lòng, bọn họ cũng biết rõ đại Vân Gia cùng tiểu Vân Gia nhị phòng tam phòng quan hệ có bao nhiêu kém. Chương 270 hảo tâm. Chuyện này trở lại trong thôn đại gia hỏa khẳng định còn hội nghị luận, đến lúc đó rồi nói sau, thấy Vân Đại Tùng không vui, bọn họ chạy nhanh rời đi đề tài. Kỳ thật La Gia mì cùng chính nghĩa tức phụ làm này mì đâm khẩu vị. Thật đúng là thực ra ngoài đại gia hỏa ngoài ý liệu, này cũng quá không thể tưởng tượng, chẳng lẽ hoàng gia cùng La Gia kia đầu bếp có cái gì sâu xa. Các ngươi thật đúng là đừng nói, phía trước ta ở bên ngoài làm việc vặt thời điểm, có đi kia La Gia ăn qua một chén bún úp, hiện tại hồi tưởng lên, kia vị thật đúng là thực tương tự. Có một vị đại thúc nói, thật sự, đại gia hỏa tức khắc gian càng là tò mò nhìn về phía Hoàng Vân Quyên. Kỳ thật này cũng ta không biết sao lại thế này. Ta này làm mì thủ pháp thật là ở nhà học. Cụ thể là chuyện như thế nào, ta thật đúng là nói không rõ. Hoàng Vân Quyên chính mình đều vẻ mặt ngốc vòng. Đại gia hỏa cũng đừng ở rối rắm chuyện này, rốt cuộc này hoàng gia lão tổ tông năm đó có hay không đã dạy ai loại này cách làm, hoặc là nói này cách làm có phải hay không cùng người nào học, ta cũng không biết. Vân Diệp Thị thấp giọng nói, vấn đề này làm các nàng tưởng nói, liền tính tưởng phá đầu kia cũng vô dụng à, hà tất tự tìm phiền não, dù sao sự tình đều đã giải quyết. Nói như vậy đảo cũng là, lão tổ tông truyền xuống tới đồ vật, ai biết năm đó đã xảy ra chuyện gì. Đại gia hỏa cảm thấy Vân Diệp Thị nói được có lý, chuyện này xác thật rồi dám không ra cái gì nguyên cơ tới. Các vị đại thúc đại thẩm, các ngươi đều khát nước đi, trước lại đây bên này uống nước đi. Hôm nay nhà của chúng ta dùng các ngươi như vậy nhiều mì, quay đầu lại một lần nữa làm chút còn cho các ngươi. Hôm nay chậm trễ đại gia hỏa nhiều như vậy thời gian, thật sự ngượng ngùng. Vân Sơ Noãn cẩn thận cho đại gia hỏa đổ chút thủy, hiện tại là mùa hè, đại gia hỏa sốt ruột hoảng hốt chạy tới, hơn nữa đối mặt nha sai. Nàng nhìn đến đại gia hỏa đều đầy chán đổ mồ hôi. Đại gia hỏa hôm nay có thể tới hỗ trợ, các nàng thật sự thực cảm kích, đừng nói này mì, quay đầu lại còn phải lại cho đại gia hỏa chuẩn bị chút tạ lễ, hiện tại cũng chỉ có thể trước như vậy nói thanh tạ. Đúng đúng đúng, nhà của chúng ta nha đầu nói đúng. Hôm nay chuyện này thật sự ít nhiều đại gia hỏa hỗ trợ, quay đầu lại dùng hết mì, chúng ta nhất định cho đại gia hỏa bổ thượng, các ngươi có thể tới nhà của chúng ta thật sự quá cảm kích. Vân Diệp Thị cũng vội vàng phụ hòa nói. Nha đầu, tẩu tử, các ngươi nói đều là nói cái gì? Chúng ta láng giềng quê nhà, nhà các ngươi trước kia cũng không thiếu giúp chúng ta vội, hôm nay này không phải cũng là cái ngoài ý muốn, thế nhưng có thể sử dụng được với đại gia hỏa, chúng ta cũng vui à. Này đó mì vốn dĩ chính là chính nghĩa tức phụ tặng cho chúng ta đại gia hỏa, chúng ta đều ăn một ít, hôm nay lấy ra tới này đó cũng không nhiều lắm, thật sự không quan trọng. Các ngươi nhưng không chuẩn còn đã trở lại, nếu là thật sự còn, chúng ta cần phải sinh khí. Trong đám người một cái tuổi khá lớn đại thúc Lao Hứa thúc nói. Này Lao Hứa kêu Hứa Can Thụ, cùng Vân Đại Tùng là Lao ca nhóm, trong nhà hài tử cùng Vân Xuân Mục giống nhau học thợ mục, hiện tại nhi tử thường xuyên nơi nơi làm việc vặt, bọn họ này đó Lao ở trong thôn trồng trọt. Đúng vậy, này bao lớn điểm sự, hôm nay có thể không có việc gì, đại gia hỏa đều thực vui vẻ, các ngươi nhưng không chuẩn còn trở về. Lúc này lại có một cái hán tử nói, này hán tử kêu Lý Hán Sơn. Hán tức phụ Lý Vân Nương cùng Vân Sơ Noãn nàng nương là cùng thôn người, ngày thường cùng đại vân gia quan hệ cũng thực không tồi. Hiện tại vân gia gia cảnh kém như vậy, bọn họ đại gia hỏa đều rõ như ban ngày, bọn họ không giúp được vân gia quá nhiều vội liền tính, sao có thể cùng vân gia so đo như vậy đinh điểm đổ vật. Hơn nữa hôm nay tuy rằng ra tới như vậy non nửa thiên, nhưng là trong nhà đồng ruộng mấy năm gần đây thu hoạch vốn dĩ liền kém, cũng chậm trễ không bao nhiêu kiếm tiền thời gian. Noãn Noãn nha đầu này có thể nghĩ đến như vậy chú đáo. Được bọn họ đồ vật, có thể như vậy cảm kích, còn nói muốn trả bọn họ, như vậy bọn họ nghe như vậy đủ rồi. Kia, vậy được rồi, cảm ơn đại gia hỏa. Vân Diệp Thị thấy đại gia hỏa kích động như vậy, nàng chỉ có thể cảm động gật gật đầu. Vân Sơ Noãn khẽ mỉm cười. Này mì vô luận đại gia hỏa muốn hay không, nhưng còn điểm này các nàng là cần thiết đề, nếu là không đề cập tới đã có thể thành chiếm người tiện nghi. Hiện tại nếu đại gia hỏa đều nói như vậy, lần đó đầu liền không còn mì. Vậy nghĩ cách lấy cái khác phương thức còn đem, tổng không thể mệt nhân ra. Các vị, hôm nay thật sự cảm ơn đại gia hỏa, quay đầu lại chờ chúng ta ra tình huống an ổn xuống dưới, nhất định thỉnh đại gia hỏa hảo hảo ăn bữa cơm. Vân Đại Tùng cũng phi thường cảm kích nói. Hảo hảo hảo, chờ về sau nhà các ngươi kiếm đồng tiền lớn, cần phải mời chúng ta đại gia hỏa ăn bữa tiệc lớn. Đại gia hỏa hôm nay cũng coi như kiến thức đến vân gia sinh ý lại thật tốt, vừa rồi đến trấn trên thời điểm. Này quầy hàng đều đã chậm trễ không sai biệt lắm hơn nửa canh giờ không có làm sinh ý, không nghĩ tới hiện tại nhìn quầy hàng thượng đồ vật cư nhiên đều bán hết. Vân gia này sinh ý nếu có thể như vậy an an ổn ổn làm đi xuống, kia nói không chừng trong nhà những cái đó nợ nần thật đúng là có thể giải quyết đến rớt, như vậy nhìn bọn họ đại gia hỏa cũng yên tâm nhiều. Chẳng qua không nghĩ tới đại vân gia kiếm tiền, này chính nghĩa vợ chồng cũng đi theo kiếm tiền. Phía trước bọn họ thật đúng là không nghĩ tới đại vân gia dùng mỉ cư nhiên là chính nghĩa tức phụ làm. Dị vãng này chính nghĩa tức phụ làm mì cũng liền nhà mình ăn, chưa từng nghe nói qua các nàng kêu lấy ra tới bàn quá. Hiện tại đại vân gia sinh ý tốt như vậy, chính nghĩa tức phụ mỗi ngày xem ra cũng có thể bán ra không ít mì, điều này cũng đúng một chuyện tốt. Hiện giờ Tú Tú trở về tiểu vân gia, trong thôn có không thể thiếu nói xấu người. Nếu là này chính nghĩa vợ chồng có thể đi theo đại vân gia làm buôn bán, kia bọn họ tiểu vân gia đại phòng ở trong thôn kia địa vị khẳng định có thể kiên cường không ít. Rốt cuộc trong thôn đều là chút khổ ha ha nghèo dân chúng, đại gia hỏa đều hâm mộ sẽ làm buôn bán người. Cứ như vậy, tiểu vân gia đại phòng ở trong thôn nhật tử khẳng định có thể hảo quá rất nhiều. Nhất định, Noãn Noãn, này quầy hàng sinh ý làm được không sai biệt lắm đi, nếu là không sai biệt lắm liền chạy nhanh thu thu, chúng ta cùng nhau mướn chiếc xe ngựa về nhà đi. Vân Đại Tùng vui tươi hớn hở đáp ứng rồi, sau đó nhìn về phía nhà mình bảo bối cháu gái nói. Ra ra, nay quầy hàng còn có chút chén đũa muốn rửa sạch, còn cần một lát thời gian, nếu không ngươi cùng đại thúc đại thẩm bọn họ qua bên kia ngồi xe bỏ đi, chúng ta thu thu quán, theo sau liền đuổi kịp. Vân Sơ Noãn cười nói, các nàng ra này quầy hàng thượng đồ vật thượng vàng hạ cám, muốn ngồi xe bỏ thật sự quá không có phương tiện, hơn nữa nhân ra kéo xe bỏ xa phu cũng không vui, nhà mình xe bỏ đến lưu lại. Vừa lúc bên cạnh có xe bỏ xa phu, làm ra ra mãi mãi các nàng đi về trước, cũng phương tiện, vốn dĩ nàng còn muốn cho ra ra mãi mãi bọn họ ngồi xe ngựa trở về, nhưng là hiện tại các nàng ra mặt ngoài thực lực không cho phép a ai. Kêu hành, chúng ta đây trước mang ngươi đại thúc đại thẩm bọn họ đi trở về, các ngươi dọn dẹp một chút liền về đi. Vân Đại Tùng cười gật đầu nói, nếu là ngày thường hắn khẳng định nói lưu lại hỗ trợ. Nhưng là hôm nay mang theo nhiều người như vậy ra tới, xác thật không thể chậm trễ nữa đại gia hỏa thời gian. Hơn nữa này quầy hàng thượng sự tình hắn không quen thuộc, lưu lại cũng không giúp được quá nhiều vội. Đại gia hỏa, chúng ta đây hướng bên kia đi thôi. Vân Đại Tùng nói. Hảo hảo hảo. Các thôn dân đều đuổi kịp. Chương 271 bị ngươi hại chết. Noãn noãn, nhà chúng ta này còn phân biệt không nhiều lắm 10 cân gà rán khối còn không có bán đi đâu. Ngươi vừa rồi sao cùng ngươi ra nói tất cả đều bán xong rồi. Tiên thị nhìn quầy hàng phía dưới còn có một ít gà rán khối đâu, vừa rồi nàng liền biết. Chẳng qua nghe nha đầu này như vậy nói, nàng cũng không xen mồm, chẳng lẽ nha đầu này không biết sao? Tam thẩm, hôm nay lâm bộ đầu bọn họ có thể ra mặt đương công chứng viên, cũng coi như giúp chúng ta một cái đại ân. Bọn họ kêu nha môn người làm việc thu chỗ tốt chuyện thường ngày, chúng ta cũng đến hiểu chuyện một chút không phải sao? Lâm bộ đầu bọn họ đều thực thích ăn nhà chúng ta gà rán khối. Này đó gà rán khối lượng cũng không phải đặc biệt nhiều, đợi lát nữa chúng ta cấp tạc, làm cha ta ngầm cấp đưa nha môn đi thôi. Coi như cảm tạ lâm bộ đầu bọn họ, chỉnh xong chúng ta liền thu quán. Vân Sơ Noãn cười nói. Nói thật, hôm nay kia lâm bộ đầu bọn họ có thể hỗ trợ làm chứng, nói trắng ra là còn không phải bởi vì phía trước đi các nàng cho gà rán khối ăn, còn hảo sinh chiêu đãi bọn họ. Hơn nữa sau lại còn có một lần tiểu lưu manh tới quầy hàng quấy rối, bọn họ vừa lúc tuần phố đem tiểu lưu manh cấp xử lý, các nàng ra cũng ngầm cấp nha môn tặng rất nhiều thức ăn. Mặt khác phỏng chừng còn có hạ hách thần nguyên nhân. Nếu là không có này đó chỗ tốt cùng nhân duyên, nha môn người nào có như vậy cần mẫn. Noãn noãn nha đầu này nói được có lý, ta mấy ngày trước nhìn đến bắc phố bên kia có hai cái quầy hàng quán chủ cấp đánh nhau rồi. Lúc ấy nha môn bên kia có người đi ngang qua, nhưng là bọn họ thật giống như không thấy được dường như, trước tiên liền lóe. Hôm nay kia lâm bộ đầu bọn họ phỏng chừng cũng là niệm ở chúng ta thường lui tới sẽ là người, mới ra mặt hỗ trợ, nhà chúng ta hiện tại cũng không kém điểm này thức ăn, đưa đưa đưa, nên đưa. Vân Xuân Mục thực tán thành nói, trước kia hắn làm nghề mục bị Cố Thiên Sơn ngầm làm khó dễ thời điểm, hắn bôi qua không ít hát qua, đi nha môn báo án, nhân ra luôn có 100 loại lý do thoái thác, dù sao cuối cùng chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Cho nên hắn biết rõ cùng nha môn bên kia đánh hảo quan hệ có bao nhiêu quan trọng, này làm người vẫn là đến hiểu chút làm người đạo lý, có chút đồ ăn không kia nghĩ đến đơn giản như vậy tốt đẹp. Rồi sau đó Vân Sơ Noãn các nàng liền đem những cái đó gà rán khối cấp tạc, một tạc hảo. Vân Xuân Mục lập tức cấp nha môn tặng đi. Lúc này, quầy hàng thượng lưu lại Tiền thị cùng Tôn thị ở nơi đó thu thập đồ vật, Vân Sơ Noãn chính mình chạy tới bán đồ vật đi. Hôm nay các thôn dân giúp lớn như vậy vội, báo đáp là khẳng định đến báo đáp. Nhưng là đại gia hỏa đều cảm thấy các nàng gia tình huống hiện tại không tốt, các nàng tổng không thể nói chính mình hố Cố Thiên Sơn 2000 lượng bạc, hiện tại trong nhà tình huống trên thực tế không tồi đi. Cho nên vì làm đại gia hỏa an tâm, nàng quyết định chính mình làm chút thức ăn cho đại gia hỏa ăn. Lại còn có đến chọn chút giá cả không quý, nhưng là có thể làm ra mỹ vị nguyên liệu nấu ăn. Cuối cùng nàng mua gan heo, heo đại tràng, mề gà, 5 cân thịt ba chỉ, còn mua 2 con cá, còn có đậu hủ. Này đó thức ăn bên trong, trừ bỏ thịt ba chỉ cùng cá quý một chút ở ngoài, những cái đó nội tạng linh tinh đều không quý, nhưng là mấy thứ này lại đều có thể làm ra phi thường mỹ vị thức ăn. Linh Sơn Thôn. Vân Tiến Khoa trước Vân Đại Tùng bọn họ một bước về tới trong thôn. Chẳng qua lần này sông lớn như vậy họa, nói không sợ hãi là giả, hắn tránh thoát toàn thôn người tầm mắt, xám xịt về tới chính mình trong nhà. Vừa rồi ở trấn trên thoát đi bún úp quầy hàng lúc sau, kỳ thật hắn cũng không trước tiên rời đi trấn trên, mà là vẫn luôn tránh ở bên cạnh quan sát tình huống. Đương nhìn đến La Văn Thanh ký xuống kia khế ước thư thời điểm, hắn lúc ấy đều ngã ngồi trên mặt đất. Hắn cũng không biết chính mình về sau nên như thế nào đi đối mặt La Văn Thanh, nếu là La Văn Thanh ở học đường bên trong nhìn đến hắn, phỏng chừng đến bóp chết hắn đi. Còn có hiện tại trong thôn người đều nghe xong Đại Vân ra chuyện ma quỷ, cảm thấy La Văn Thanh là hắn mang đi Đại Vân ra quầy hàng cố ý hại người, hắn hiện tại cả người đều thập phần bực bội, hắn cũng không biết nên làm cái gì bây giờ hảo. Vừa mới trở về thời điểm, hắn cũng cố tình tránh đi có bọn họ thôn dân xe bò, về nhà, liền cùng làm tặc dường như. Nương, nương, ca đã trở lại. Vân Tâm Hà vẫn luôn ở trong phòng nhìn chằm chằm nhà mình đại viện người sai vặt, hưng phấn chờ nàng ca xuất hiện, đương nhìn đến Vân Tiến Khoa thân ảnh khi, nàng lập tức đôi mắt liền sáng lên. Nàng hiện tại thật sự đặc biệt muốn biết chấn trên rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Vừa thấy đến nàng ca, nàng cao hứng đến vội vàng chạy đến nhà bếp cùng nàng nương nói. Khoa Nhi đã về rồi, mau mau mau vào trong phòng tới, nương cho ngươi hầm canh gà, cha ngươi đợi lát nữa còn sẽ cho ngươi mua cá đâu, ngươi mệt muốn chết rồi đi, thật là đau lòng chết nương, nhưng đến hảo hảo bổ bổ. Chu Tú Mai nghe vậy bay nhanh từ nhà bếp bên trong ra tới, khỉ khí dương dương chạy như bay hướng nàng nhi tử, liền cùng cái lảm nhảm dường như, bùm bùm nói. Ca, ngươi cũng thật lợi hại, ngươi mau vào phòng cùng ta nói lần này ngươi là như thế nào làm được lợi hại như vậy. Vân Tâm Hà cũng lập tức thò lại gần lôi kéo Vân Tiến Khoa tay, đệ thấp thanh tuyến kích động nói. Đủ rồi, lần này thật bị ngươi này nha đầu chết tiệt kia cấp hại chết. Vân Tiến Khoa nghe được Vân Tâm Hà thanh âm, kia trong lòng lửa giận càng là cọ cọ cọ hướng lên trên tiêu mấy cái độ, nếu không phải này nha đầu chết tiệt kia hạt ra như vậy cái mưu ma trước quỷ, hắn cũng sẽ không như vậy xui xẻo. Ca, ngươi... ngươi làm gì đâu? Vân Tâm Hà khiếp sợ, vội vàng lui về phía sau vài bước, kia nước mắt nháy mắt đều tiêu ra tới, từ nhỏ đến lớn, còn không có người dám nhiều như vậy nàng hô to gọi nhỏ đâu, nàng nhưng cho tới bây giờ không chịu quá loại này ủy khuất. Khoa Nhi, ngươi như thế nào có thể hung ngươi muội muội đâu? Ngoan, có việc về phòng tử nói. Chu Tú Mai thấy thế cảm giác không ổn, vội vàng lôi kéo hai đứa nhỏ vào nhà đi. Đối diện phòng Vân Tú Tú đang đợi nàng cha mẹ, chờ đến sốt ruột. Cho nên đối trong viện một động một tĩnh đặc biệt chú ý. Nàng tuy rằng không nghe rõ Vân Tâm Hà cùng Vân Tiến Khoa nói gì đó, nhưng là nhìn ra được Vân Tiến Khoa giống như đã xảy ra chuyện gì, thực tức giận bộ dáng. Này Tiến Khoa nên không phải là ra chuyện gì đi. Vân Tú Tú thiện lương, kỳ thật nàng vẫn luôn đều đem nhị phòng tam phòng trở thành chính mình ra người, thấy Vân Tiến Khoa nhìn như vậy phẫn nộ, hoặc nhiều hoặc ít vẫn là có chút lo lắng, dù sao cũng là nhà mình đường đệ. Nàng căn bản không liên tưởng đến bún ốc quầy hàng sự sẽ cùng Vân Tiến Khoa có quan hệ. Khoa Nhi, ngươi đây là có chuyện gì? Như thế nào đột nhiên cảm xúc kích động như vậy? Đối diện phòng, Chu Tú Mai rất là nghi hoặc đem Vân Tiến Khoa lôi trở lại trong phòng, vừa ở vào cửa liền chạy nhanh đem cửa đóng lại, lo lắng hỏi. Này, đứa nhỏ này cảm xúc như thế nào cùng các nàng phỏng đoán nửa điểm đều không giống nhau, đại vân gia người đều bị nha môn mang đi, này đối với các nàng tới nói chính là rất tốt sự. Vì sao Khoa Nhi còn bản một trương mặt đen, này không nên a? Vì cái gì kích động như vậy? Hôm nay ta dựa theo này nha đầu thúi ý tưởng, đem Đại Vân gia khai bún ốc quầy hàng sự tình nói cho La Văn Thanh. Còn thêm mắm thêm muối nói Đại Vân gia khoe khoang, vẫn luôn ở đối ngoại nói nhà bọn họ bún ốc so với bọn hắn La gia hảo. Vốn dĩ cũng liền tính toán châm ngòi ly gián mà thôi, ai biết kia La Văn Thanh lập tức liền khí tạc, chúng ta ngạnh chạy tới Đại Vân gia kia quầy hàng. La Văn Thanh lôi kéo ta đi. Ta căn bản không lay chuyển được hắn, lúc ấy nhưng đem ta cái xấu hổ đến không được. Chương 272 sợ tới mức chết khiếp. Này vốn đang không có gì. Kỳ thật ta lúc ấy nhìn đến Tôn Thị cũng ở kia quầy hàng thượng, lòng ta có một cái chủ ý. Lúc trước nghe nói này bà nương trên mặt vết sẹo thường xuyên sinh mủ thực do người, vốn định đến lúc đó nghĩ cách làm La Văn Thanh đi xốc Tôn Thị khăn che mặt, làm nàng kia trương dọa người mặt lộ ra tới. Lại châm ngòi thổi gió nói các nàng đại vân gia đồ ăn đều là Tôn Thị làm. Thực ghê tẩm thực không sạch sẽ, dù sao nghĩ mọi cách hủy hoại nhà bọn họ chiêu bài. Quý biết, La Văn Thanh ăn kia bún ốc, cư nhiên nói kia bún ốc bên trong mì theo chân bọn họ La gia mì khẩu vị giống nhau, còn nói nhà bọn họ mì là đầu bếp làm, đại vân gia trộm nhà bọn họ phối phương. Lúc ấy trước tiên ta còn tưởng rằng là thật sự, rốt cuộc ta cũng không tin đại vân gia có thể làm ra so đầu bếp còn lợi hại thứ tốt. Nhưng là sau lại đại vân gia nói nhà bọn họ mì là Hoàng Vân Quyết làm, còn phái người tới trong thôn tìm không ít chứng nhân. Mang về rất nhiều Hoàng Vân Quyên cấp những cái đó các thôn dân mì. Sau đó bọn họ đem trong thôn mang về mì, cùng quầy hàng thượng dư lại mì đều nấu, đại gia hỏa ăn lúc sau, đều tỏ vẻ hai loại mì khẩu vị giống nhau. Các ngươi cũng biết Hoàng Vân Quyên kia xuẩn phụ, trước kia thường xuyên cấp các thôn dân đưa mì, đại gia hỏa đều đã ăn nàng làm mì 20 năm không sai biệt lắm, mà kia La gia cửa hàng mới khai 10 năm, các ngươi nói Hoàng Vân Quyên có khả năng trộm các nàng La gia phối phương sao. Mà Hoàng Vân Quyên còn thực khẳng định nói, nàng kia làm mì tay nghề là các nàng hoàng gia tổ truyền, một phen chứng minh xuống dưới, La Văn Thanh thảm bại. Vân Tiến Khoa nói tới đây thời điểm, thật sâu hít vào một hơi, tức giận đến đều nói không được nữa. Cái gì? Đại Vân ra những cái đó tiện nhân làm bún ốc dùng mì, thật đúng là chính là đại phòng bên kia cấp làm. Chu Tú Mai cùng Vân Tâm Hà hai người sáng nay vốn dĩ liền tại hoài nghi chuyện này, không nghĩ tới chuyện này thế nhưng là thật sự, Chu Tú Mai thiếu chút nữa không đương trưởng khí ngất xỉu đi. Nương, ngươi lời này là có ý tứ gì? Ngươi biết kia mì là đại phòng bên kia làm. Vân Tiến Khoa ở trở về trên đường, còn vẫn luôn suy nghĩ còn có hay không cái gì cơ hội có thể cho La Gia hòa nhau một ván. Nói không chừng này mì sự, là Đại Vân ra bên kia chơi cái gì tâm kế, làm Hoàng Vân quên các nàng ôm xuống dưới. Lúc này nghe hắn nương như vậy vừa nói, hắn tức khắc gian gắt gao nhìn chằm chằm hắn nương, kia tròng mắt đều mau rớt ra tới. Khoa Nhi, ngươi đừng như vậy nhìn nương à, chuyện này nương cũng là buổi sáng mới phát hiện, sáng nay ta nhìn đến đại phòng toàn gia ở trong phòng bếp lăn lộn cả buổi, cho rằng các nàng đang làm cái gì thứ tốt. Ta liền đi nhìn lén liếc mắt một cái, không nghĩ tới thế nhưng nhìn đến bọn họ ở làm mì, kia nhà bếp bên trong ước chừng có 200 nhiều cân mì đâu. Lúc ấy ta đều trợn tròn mắt, sau lại một đoán, cảm thấy bọn họ có khả năng là tự cấp Đại Vân ra làm. Hiện tại chiếu ngươi nói như vậy nói, đó chính là thật sự, đáng chết, này đến làm cho bọn họ kiếm bao nhiêu tiền a? Chu Tú Mai tức giận đến không được. Nương, hiện tại bọn họ kiếm bao nhiêu tiền là trọng điểm sao? Vân Tiến Khoa tức giận đến đều phải phun huyết, hắn nương đây là cái gì đầu óc, cả ngày nghĩ đối phó đại phòng, này đều sắp tẩu hỏa nhập ma. Hiện giờ lớn nhất phiền toái là La Gia bên kia được không? Này không phải trọng điểm sao? Chu Tú Mai mở to hai mắt nhìn, này còn không phải trọng điểm, nàng vốn dĩ đều đã sắt gà, chuẩn bị khánh công yến, hiện tại xem ra cơm là ăn không ngon, một bụng lửa giận. Nương, này sao có thể là trọng điểm, hiện tại La Gia bên kia mới là trọng điểm A. Đại ca chuyện này như thế nào sẽ nháo đến nha môn bên kia đi, là kia La công tử đi báo quan nói Đại Vân gia trộm nhà bọn họ phối phương sao. Kia hiện tại chứng minh rồi Đại Vân gia không thành vấn đề, La công tử có thể hay không chịu xử phạt ta. Vân Tâm Hà không nàng nương như vậy thẳng cân não, lập tức sợ hãi hỏi. Xử phạt? Này có thể so xử phạt muốn nghiêm trọng đến nhiều, nếu là lần này La Văn Thanh chỉ là báo quan, cuối cùng chứng minh Đại Vân gia không có trộm phối phương, kia hắn nhiều lắm nói lời xin lỗi, hoặc là bồi thường mấy cái tiền liền tính. Chính là hắn làm cho Lâm Bộ đầu mặt, cùng Vân Sơ Noãn kia tiểu tiện nhân đánh đố. Nói nếu là lần này Đại Vân gia mỉ phối phương là trộm, kia Đại Vân gia từ đây liền không thể lại đi chấn trên bày quán. Ngược lại, La Văn Thanh phải ở nhà bọn họ bún úc cửa hàng bên ngoài quải một khối thẻ bài, viết nhà bọn họ bún úc toàn trấn đệ nhị. Nay toàn bộ trấn trên mới hai nhà bún úc cửa hàng, lần này La Văn Thanh thua triệt triệt để, về nhà phỏng trừng đến bị hắn cha đánh cái chết khiếp, quay đầu lại hắn khẳng định sẽ không bỏ qua ta. Vân Tiến Khoa tức giận đến kia tay thẳng phát run, kỳ thật hơn phân nửa là sợ hãi. Cái gì? Vân Tâm Hà cùng Chu Tú Mai hai cái nháy mắt đồng tử phóng đại, đều đột nhiên ngã ngồi ở ghế trên. Này La công tử như thế nào sẽ cùng Đại Vân gia đánh như vậy nghiêm trọng đánh cuộc? Vân Tâm Hà đôi tay nhịn không được run rẩy, một chốc một lát cũng không biết chính mình nên nói cái gì. Này, chuyện này không phải thành công sao? Như thế nào sẽ đột nhiên biến thành bộ dáng này? Khoa Nhi, kia hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Kia La công tử nên sẽ không thật sự đối với ngươi phát giận đi. Hắn có thể hay không trả thù chúng ta a? Chu Tú Mai kia sắc mặt nháy mắt đều phát thanh lên. Nương, này vấn đề ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây? Hiện tại nhưng không ngừng kia La gia, đến lúc đó Đại Vân gia đám kia tiện nhân trở về thời điểm, khẳng định sẽ khắp nơi nói ta nói bậy, nói là ta mang theo La Văn Thanh đi nhà bọn họ tìm phiền toái. Phòng trừng qua không bao lâu, toàn bộ trong thôn người liền đều sẽ mắng ta lục thân không nhận, tâm tư ác độc, ta lần này thật sự bị các ngươi cấp hại chết. Đến lúc đó các ngươi nhưng đừng cho ta nói hiệu nói vượng, nhất định phải cắn định là La Văn Thanh tún ta đi Đại Vân gia quầy hàng. Ta cùng chuyện này không quan hệ. Vân Tiến Khoa tức giận đến thẳng chảo chính mình đầu tóc, kia tóc đều mau bị chảo trọc. Nương đã biết, chuyện này nương khẳng định sẽ hảo hảo ứng đối, Đại Vân gia những cái đó tiện nhân nghỉ ngơi đối phó ngươi. Chu Tú Mai đột nhiên gật gật đầu. Vân Tâm Hà không nghĩ tới chính mình như vậy thông minh, lần này tính kế Đại Vân gia, cư nhiên nửa điểm tiện nghi cũng chưa chiếm được, còn vừa mất phu nhân lại thiệt quân, nàng tức giận đến gắt gao cắn răng. Kaka, lần này thật không phải với. Ta cùng nương cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh chuyện như vậy. Phía trước đều là bởi vì nghe được Đại Vân gia hiện tại một ngày có thể kiếm vài lượng bạc, nóng nội, lo lắng bọn họ như vậy phát triển đi xuống, đến lúc đó sẽ kiếm quá độ, mới có thể nghĩ ra như vậy cái chú ý, không nghĩ tới liên lụy ngươi. Ca, chuyện này chúng ta đại gia hỏa cùng nhau nghĩ cách được không? Ngươi đừng sinh hả nhì khí có thể sao? Vân Tâm Hà nhìn ra được nàng ca hôm nay là thật sự sinh khí, nàng rất là lấy lòng nói. Nếu là lần này nàng ca thật sự bị La công tử ghi hận, kia cũng không biết có bao nhiêu thảm, nàng cũng không thể làm nàng ca chán ghét nàng. Nhà mẹ đẻ đối một nữ tử tới nói là phi thường quan trọng, nàng ca ca như vậy tiền đồ, nàng về sau chính là còn có rất nhiều địa phương muốn rửa ca ca. Vân Tiến Khoa hiện tại tức giận đến kia trên đỉnh đầu đều mau bốc khói, nhìn hắn muội muội này đáng thương vô cùng bộ dáng, có chút mềm lòng, nhưng là căn bản tiêu không được khí. Chương 273 gà bay chó sủa. Khoa Nhi a, ngươi cũng đừng sinh nương cùng ngươi muội muội khí. Hiện tại Đại Vân gia tình huống như thế nào ngươi cũng thấy rồi, chúng ta lúc ấy thật sự là không thể gặp các nàng như vậy phát tài đi xuống. Nếu là bọn họ Đại Vân gia thật sự có tiền đồ, đến lúc đó Vân Mặc Hoa bọn họ khẳng định có thể bị chữa khỏi. Kia Vân Mặc Hoa học thức chính là thực không tồi, đến lúc đó đối với ngươi mà nói khẳng định có uy hiếp. Hơn nữa Đại Vân gia cùng nhà chúng ta quan hệ như vậy kém, nếu là bọn họ phong cảnh, đại phòng bên kia khẳng định đi theo phong cảnh, chỗ tốt căn bản không có khả năng có chúng ta phân. Khẩu khí này nương thật sự nuốt không đi xuống A. Nương cùng Hà Nhi tưởng cái này biện pháp, cũng vì nhà chúng ta hảo, căn bản không nghĩ tới sẽ nháo thành bộ dáng này, nương đợi lát nữa liền cho ngươi chuẩn bị vài thứ đi La gia xin lỗi đi. Chu Tú Mai thấy Nhi tử như vậy tức giận bộ dáng, nàng cũng thực lo lắng, lập tức rất là ôn tồn nói. Vân Tiến Khoa hát mặt, hắn kỳ thật cũng rất muốn đối phó Đại Vân gia, cho nên nhìn hắn nương cùng muội muội như vậy một bộ áy náy bộ dáng, hắn khí cũng không biết đánh nào ra. Hắn biết chuyện này hắn nương các nàng cũng là vì đối phó Đại Vân gia, kỳ thật cũng không có gì sai, nhưng là hắn trong lòng nghẹn khuất ta, hiện tại cũng không biết nên như thế nào đối mặt La Văn Thanh. Vân Sơ đoán các nàng về đến nhà thời điểm, đã là sau giờ ngọ. Các nàng ở trấn trên xảy ra chuyện sự tình, bởi vì nha sai nhóm tới lấy được bằng chứng, đã sớm ở trong thôn nháo đến ồn ào huyên náo, nhưng là các nàng đều trực tiếp lượt qua. Nghe nói vừa rồi Vân Chính Nghĩa bọn họ về trước Linh Sơn thôn lúc sau, Vân Chính Nghĩa đi tiểu Vân ra nhị phòng nháo qua, đem Vân Tiến Khoa mắng đến máu chó đầy đầu. Chẳng qua Vân Tiến Khoa kia nhãi danh vẫn luôn đều nói hắn là ngẫu nhiên đi bún úc quầy hàng, căn bản không phải cố ý đi, hơn nữa là La Văn Thanh dẫn hắn đi. Chu Tú Mai lại khóc lại nháo nói Vân Chính Nghĩa oan uổng nàng nhi tử, hiện tại chỉnh sự kiện ai cũng không vô cùng xác thực chứng cứ, cho nên liền tính nháo đến gà bay chó sủa, nhưng chung quy vô pháp chứng minh Vân Tiến Khoa rốt cuộc có hay không chọn sự. Nhưng là trong thôn người đối Vân Tiến Khoa vẫn là có không ít phê bình kín đáo, chẳng qua rất nhiều người xem ở hắn ở trong thôn còn xem như cái có tiền đồ người đọc sách, đây là mới không nháo đến như vậy đại. Nhưng Vân Tiến Khoa lần này ở trong thôn thanh danh vẫn là đã chịu rất lớn ảnh hưởng, nhưng đem hắn cấp tức giận đến chết khiếp. Chờ Vân Lập Phong kia tiểu tử thúi trở về, ta nhất định phải cùng hắn hảo hảo nói nói, những năm gần đây, nhà của chúng ta đối nhị phòng đã cũng đủ chịu đựng, bọn họ không dứt đúng không? Vân Chính Nghĩa đi nhị phòng đại náo lúc sau, kia Chu Tú Mai lại khóc lại nháo, hắn nhị đệ lại không ở nhà, này hắn tử vốn dĩ chính là ngay thẳng người, bị tức giận đến trực tiếp về nhà. Tướng công, chuyện này chúng ta nếu không đừng tìm nhị phòng xảo, việc này hiện tại toàn bộ trong thôn đều đã nháo khai. Nhị thúc trở về khẳng định biết chuyện này, nên mắng hắn cũng sẽ mắng, nếu không chúng ta liền thôi bỏ đi. Liền tính chúng ta lại như thế nào sinh khí, cũng không chứng cứ chứng minh thật là Khoa Nhi đem La Văn Thanh mang đi quầy hàng thượng, ta nói không rõ a. Hoàng Vân Quyên thấy nàng tướng công tức giận đến như vậy lợi hại, kéo kéo hắn tay háo khuyên. Hôm nay chuyện này nháo đến có chút đại, nhị phòng bên kia khẳng định sẽ không thừa nhận, nếu là lại xảo đi xuống, Chu Tú Mai nói không chừng đều có thể đem toàn bộ sân cấp hủy đi. Nay còn dùng cái gì chứng cứ sao? Chu Tú Mai các nàng phía trước cùng đại gia các nàng ra nháo đến nhiều khó coi, Vân Tiến Khoa kia tiểu tử thúi gần nhất mấy năm nay khoe khoang đến không được, căn bản liền không đem đại gia bọn họ để vào mắt, kia quan hệ nháo đến miễn bản nhiều cương. Hắn nếu không phải muốn đi Đại Vân gia quẩy hàng thượng gây chuyện, hắn nhìn thấy Đại Vân gia người đều đến đường vòng đi rồi, từ đâu ra kia ra mặt dày ở Đại Vân gia quẩy hàng thượng ăn cái gì. Vân Chính Nghĩa đối nhị phòng người cũng không phải là giống nhau hiểu biết, hắn trong lòng chăm phát chăm xác định chuyện này cùng Vân Tiến Khoa kia tiểu tử thúi có quan hệ. Này nếu là lại phóng túng nhị phòng như vậy hồ nháo nói, hắn thật sự không biết nhị phòng còn có thể nháo ra thế nào tai họa tới. Hôm nay nếu không phải Xuân Mục cùng Loãn Loãn các nàng đủ kiên cường, tìm Lâm Bộ đầu đường công chứng viên, kia trấn trên người phỏng trừng đều sẽ nghe xong La Văn Thanh chuyện ma quỷ, nói Đại Vân gia mỉ phối phương là trộm, rốt cuộc La gia ở trấn trên địa vị nhưng không yếu. Nếu là đại gia gia thật sự bị hiểu lầm, kia về sau nhưng đừng nghĩ ở trấn chiến hốn. Hiện tại đại gia nhà bọn họ kia nhật tử cũng không phải là giống nhau khổ, thật vất vả có môn hảo sinh ý ở làm, này nhị phòng người như thế nào có thể như vậy thiếu đạo đức đâu. Nếu là đại gia gia mất đi này bút sinh ý, kia chính là sẽ muốn toàn bộ Đại Vân gia mệnh, Vân Chính Nghĩa tức giận đến cả người thẳng phát run. Nương, ngươi cũng đừng khuyên cha, chuyện này cần thiết hảo hảo cùng nhị thúc nói nói, ta cũng cảm thấy chuyện này khẳng định là Vân Tiến Khoa làm. Đứng ở bên cạnh vẫn luôn không mở miệng Vân Tú Tú, đột nhiên cắn răng nói, kia ngự khí thực rõ ràng nỗ lực cất giấu phẫn nộ. Tú Tú, ngươi đứa nhỏ này như thế nào đột nhiên nói như vậy, ngươi như thế nào biết việc này là Tiến Khoa làm? Hoàng Vân Quyên rất là kinh ngạc hỏi, Tú Tú đứa nhỏ này vẫn luôn ở nhà, nàng như thế nào sẽ biết Vân Tiến Khoa có hay không làm như vậy sự? Nương, các ngươi là không biết, hôm nay các ngươi đi theo nhà môn người đi rồi lúc sau, nhị thẩm các nàng có bao nhiêu vui vẻ, nàng lập tức chạy đến chuồng gà bên trong chảo gà, nói Tiến Khoa quá lợi hại, cũng quá phí đầu óc, đến cho hắn bổ bổ. Tâm Hà còn làm nhị thẩm kêu nhị thúc mua hai điều cá lớn trở về, nói Tiến Khoa thích ăn cá, đêm nay đến ăn đồ tốt. Các nàng mẹ con hai người cao hứng vô cùng, nhị thẩm còn vẫn luôn ở trong sân cười lớn, kia hưng phấn thanh âm nghe được ta đều cấp khí khóc. Sau lại Tiến Khoa đã trở lại, Tâm Hà phi thường cao hứng đón đi ra ngoài, nhưng không biết đã xảy ra chuyện gì. Tiến Khoa đặc biệt sinh khí, còn giận hung Tâm Hà. Lúc sau bọn họ liền quan trong phòng mặt đi, ta không nghe được bọn họ cụ thể nói gì đó. Nhưng là nói chuyện thanh âm thực tức giận thực kích động, nghe giống như ra đại sự, các nàng người một nhà nháy mắt liền tử khí trầm trầm lên. Nếu ta không đoán sai nói, cha suy đoán là đúng, này cùng nhị phòng bên kia phản ứng, thực khác thường. Vân Tú Tú nghĩ đến vừa rồi nhị phòng kia tuyệt tình tiếng cười, nàng kia trong ánh mắt nhịn không được nổi lên nước mắt, nàng cha đối nhị thúc tam thúc ra đều đặc biệt hảo, cũng không biết bọn họ vì cái gì có thể nhận tâm đến loại trình độ này. Đại gia ra cùng các nàng đại phòng xảy ra chuyện, vốn là một kiện thực thương tâm sự tình, các nàng cười đến như vậy vui vẻ, cũng đã đủ lạnh nhạt vô tình, nhưng không nghĩ tới chuyện này cư nhiên vẫn là nhị phòng thiết kế đại gia ra. Cái gì? Chúng ta bị nha môn người bắt, ngươi nhị thẩm các nàng cao hưng đến ở cười to, còn có sát gà mua cá chúc mừng. Hoàng Vân Quyên thiếu chút nữa chưa cho tức giận đến ngất đi, này nhị phòng người như thế nào có thể lạnh nhạt đến loại trình độ này, đại gia hỏa đều là tiểu Vân gia người, các nàng như thế nào có thể như vậy nhẫn tâm. Đáng chết, Vân Tiến Khoa này nhãi danh một tháng trở về hai lần, mỗi lần đều có hai ba thiên, trước kia nhưng không gặp Chu Tú Mai như vậy hào khí đại bổ, một đốn mua nhiều như vậy đồ vật. À, xem ra chúng ta suy đoán là không sai, mới đầu đại gia ra cùng nhà của chúng ta sẽ ra chuyện, Chu Tú Mai các nàng phỏng trường này đây vì trộn lẫn thành công thật cao hứng. Chương 274 bị đại vân gia hố chết. Sau lại kia nhãi danh trở về lúc sau, các nàng mới biết được là chúng ta thắng được, mà kia tiểu tử thúi tìm La Văn Thanh, hiện tại La Văn Thanh như vậy xui xẻo, khẳng định đến vội muốn chết, không ngủ giúp cụp đuôi mới là lạ. Chỉ là ta nguyên bản cho rằng chuyện này liền Vân Tiến Khoa kia tiểu tử thúi đang làm cho quỷ, không nghĩ tới Chu Tú Mai các nàng cũng đều biết, này đàn xuất sinh không bằng cầu đồ vật. Vân Chính Nghĩa tức giận đến gắt gao nắm chặt nắm tay nói. Nhị phòng bên kia tuy rằng ngày thường sinh hoạt điều kiện không tính kém, nhưng chung quy cũng không phải cái gì đại phú đại quý nhân ra, ngày thường Vân Tiến Khoa trở về một lần trụ như vậy hai ba thiên, Chu Tú Mai mỗi đốn đều sẽ chuẩn bị thịt cho hắn bổ thân mình, nhưng một con gà ít nhất phân tam đốn ăn. Tuyệt đối không có khả năng một bữa cơm chuẩn bị một con gà còn có hai điều cá lớn, châu này nhưng đến ăn không sai biệt lắm 200 văn tiền ăn thịt. Một cái đại lao ra đi chấn trên trọng lượng khô lực sống, một ngày nhiều nhất cũng liền 40 văn tiền. Đây chính là 5 ngày cực cực khổ khổ mới có thể kiếm được tiền. Nay nhị phòng đến có bao nhiêu đại hỷ sự, một nhà mấy khẩu nhân tài bỏ được một đốn ăn nhiều như vậy ăn thịt, có thể nghĩ, bọn họ vẫn luôn đều ước gì bọn họ đại phòng không ngày lành quá. Hoàng Vân Quyên nghe khuê nữ cùng tướng công nói, nếu là nói vừa rồi còn không xác định chuyện này cùng La Văn Thanh có hay không quan hệ, hiện tại nhưng đều thành chắc chắn sự. Nàng đột nhiên không nghĩ lại khuyên nàng tướng công, nay tiểu Vân gia nhị phòng thật sự quá làm giận. Mặt khác một bên, Vân Sơ Noãn các nàng về đến nhà lúc sau, nghỉ ngơi một lúc sau, liền bắt đầu chuẩn bị đáp tạ các thôn dân thức ăn. Noãn Noãn A, ngươi kia trong nồi sao còn trưng như vậy nhiều đậu đỏ đâu? Tiền thị nói. Tam thẩm, hôm nay các ngươi không phải nói, các thôn dân vì giúp chúng ta ra, bị nha môn người kêu đi, nhà chúng ta vốn dĩ hẳn là cho nhân ra một chút đường ha ha, làm đại gia hỏa đi đi bất thình lình đen đuổi sao. Chính là các ngươi lại sợ mua kẹo những cái đó quá quý, các thôn dân không chịu thu. Này không, ta liền đem nhà chúng ta chính mình loại đậu đỏ cấp trưng, đợi lát nữa cho các nàng ra làm đậu đỏ bánh ngọt ăn, như vậy hẳn là có thể đi. Vân Sơn Văn nói, ai hư huy, vẫn là ngươi nha đầu này nghĩ đến chú đáo, cái này hảo, chúng ta chính mình ra loại đậu đỏ, các nàng khẳng định sẽ không quá chối từ. Tiền thị nói, nay tài liệu ta đều chuẩn bị tốt, kia chúng ta chạy nhanh đem đậu đỏ bánh ngọt cấp trước làm. Vân Sơn Văn nói, hảo, hai cái thím đều sôi nổi gật gật đầu. Trừ bỏ này điểm tâm ở ngoài, hôm nay nguyên liệu nấu ăn mua heo đại tràng, gan heo, mề gà, 5 cân thịt 3 chỉ, 2 con cá, còn có đậu hủ. Vân Sơ Loan chuẩn bị làm dưa chua đại tràng, cay rát thủy nấu gan heo, ớt xanh xào mề gà, thịt kho tàu thịt ba chỉ, tắc thịt cá viên, cộng thêm một cái nhưỡng đậu hủ, 66 đại thuận, làm 6 cái món chính. Rồi sau đó, Vân Sơ Loan mang theo hai cái thím ở trong phòng bếp vội vàng chuẩn bị, cuối cùng ở trạng vạng phía trước đem điểm tâm, còn có đồ ăn cấp làm ra tới, tổng cộng 10 mấy phân. Mỗi phân trang một hộp đồ ăn, tuy rằng phân lượng không phải rất nhiều, nhưng là vài món thức ăn thêm lên, tuyệt đối cũng đủ một cái đại gia đình một đối lượng. Lúc này thôn đầu có rất nhiều người từ đồng ruộng trở về, đều ở cửa thôn tán gẫu, còn có chút ngày thường biếng nhác người, đều đã ăn xong cơm chiều, ra tới đi lung tung. Hôm nay trong thôn như vậy nhiều người bị nha môn người mang đi, đây chính là một cái mạnh miệng đề, một đám mồm năm miệng 10, liêu đến nhưng hoan. Cố lao thái bà các nàng những người đó vốn dĩ nghe nói đại vân gia người đều bị kêu nha môn đi, lại còn có mang đi trong thôn không ít người. Các nàng cho rằng đại vân gia ra đại sự, đều cao hứng vô cùng, nhưng không nghĩ tới chờ tới như vậy một tin tức, đại vân gia không chỉ có không có việc gì, còn ở trấn trên đả kích La Gia, nhưng uy phong. Này không, đem cố lao thái bà còn có Ngô Thu Phượng các nàng đều cấp tức chết rồi. Ai u, Hứa đại nương, nhà các ngươi lão nhân bọn họ hôm nay bị nha môn kêu đi, như vậy đen đuổi sự tình, kia đại vân gia chưa cho các ngươi mỗi nhà mỗi hộ mua chút điểm tâm kẹo ngọt một ngọt sao. Này nếu là không đúng sự thật, các ngươi cần phải tiểu tâm lâu, chiêu này đen đuổi, nói không chừng các ngươi còn nhanh liền phải suối quẩy lâu. Nô Thu Phượng nhìn đến hôm nay đi chấn trên giúp đại vân gia kia Hứa căn thụ Hứa lao nhân tức phụ Hứa đại nương, cố ý châm ngòi ly gián nói. Dĩ vãng giống hôm nay đại gia hỏa giúp đại vân gia đi nha môn làm chứng loại này đen đuổi sự, dựa theo trong thôn thói quen, chủ nhân gia trở về lúc sau ít nhất đến cho nhân gia đưa một cân đường trắng, một cân kẹo, làm nhân gia ngọt một ngọt, đi đi đen đuổi. Nhưng vừa rồi các nàng cẩn thận quan sát qua, những cái đó giúp đại vân gia người trở về lúc sau, trong viện đều gió êm sóng lặng. Nếu là những người này ra được kẹo, kia nhà bọn họ tiểu hài tử khẳng định cao hứng hỏng rồi, không có khả năng như vậy an tĩnh. Hiện giờ kia đại vân gia người tất cả đều đã trở lại, nhưng căn bản không gặp các nàng hướng những cái đó giúp các nàng gia nhân ra trong nhà tặng đồ, khẳng định là nghèo đến lấy ra không đi tiền tới. Hôm nay đi giúp đại vân gia nhân ra ít nhất có 10 mấy hộ nhân ra, nay đường trắng cùng kẹo đều là thứ tốt, mỗi nhà mỗi hộ phái một phần, ít nói cũng đến hoa 2 lượng bạc, nàng càng muốn đùa chết này đại vân gia. Cố lão nhị tức phụ, nhà của chúng ta thế nào là chính chúng ta sự, ngươi nói bừa cái gì? Hứa đại nương tức khắc gian trong lòng lộn bột một chút, rất là không vui nói. Người này như thế nào miệng đều như vậy độc, liền ước gì nhân gia hảo, hiện tại đại vân gia đều đã thảm như vậy, các nàng còn nào nhẫn tâm làm đại vân gia mua cái gì đường. Hứa gia, nhà ta con dâu có hay không nói bừa, này cũng không phải là ngươi định đoạt, kia chúng ta nhưng đến hảo hảo chờ xem, nhìn xem nhà các ngươi lúc sau có thể hay không xui xẻo nói nữa. Cũng liền các ngươi này đó trung thực nhân gia, mới tốt như vậy khi dễ. Nhà người khác nếu là đi giúp nhân gia loại này đen đuổi vội, khẳng định ước gì chủ nhân gia cấp càng nhiều kẹo lướt qua, này cũng không phải là lòng tham, nếu là đường cấp đến thiếu, còn áp không được đen đuổi đâu. Các ngươi khen ngược, ngây ngốc cái gì đều không cần, nếu là đến lúc đó trong nhà bọn nhỏ ra cái chuyện gì, vậy các ngươi muốn khóc cũng không kịp. Cố lao thái bà càng là âm dương quái khí cười nhạo lên. Ngươi, các ngươi những người này miệng như thế nào có thể như thế nào xú, thật là đủ rồi. Chúng ta cùng đại vân gia sự không cần phải các ngươi lắm miệng. Hứa đại nương nào không biết những người này là ở châm ngòi ly gián, giống trộn lẫn bọn họ cùng đại vân gia quan hệ, đều tức điên, thực tức giận đi phía trước đi đến, thật sự không muốn phản ứng này đó bà điên. Nhìn một cái, đều tức giận đến mau nhảy dựng lên, còn muốn làm bộ rộng lượng, nếu là ta nói, ta liền sát đi đại vân gia thảo cái công đạo. Nô Thu Phượng phá lên cười. Ai, hiện tại tranh thượng đại vân gia như vậy một hộ suối quẩy nhân gia cũng thật là đen đủi. Hiện giờ kia đại vân gia còn thiếu một đống nợ bên ngoài, một ngày tam cơm phỏng trừng đều đến khấu khấu tắc tắc. Này muốn cho các nàng lấy 2 lượng bạc ra tới mua đồ vật, kia còn không được cùng cắt thịt dường như. Có chút cùng cố lao thái bà các nàng chạm cùng biên người các thôn dân, đều cảm thấy này hứa đại nương các nàng đắc ốc. Hiện giờ trong thôn phạm là cùng đại vân gia có quan hệ nhân gia, xem ra đều thảm lạc. Dù sao lúc này chỉ vừa mới bắt đầu đâu, nếu là kế tiếp đại vân gia lại xảy ra chuyện gì. Đến lúc đó còn không được lại giống như những người này xin giúp đỡ, tân mệnh các nàng đều cùng đại vân gia không có gì lui tới, thật tốt. Chương 275 đỏ mắt. Hứa đại nương, ngươi như thế nào tại đây? Chúng ta đang định đi nhà các ngươi, tìm các ngươi đâu? Lúc này tiền thị cùng Vân Sơ Noãn tính toán đi hứa ra vừa lúc đi ngang qua, các nàng đã nghe được cố lao thái các nàng này đó mụ già thúi lời nói, tiền thị thực tức giận, cố ý lớn tiếng hô. Tiền thị, Noãn Noãn, các ngươi muốn đi nhà ta. Sao cầm nhiều như vậy đồ vật đâu? Hứa đại nương nhìn đến tiền thị các nàng cầm nhiều như vậy đồ vật, đều có chút ngông. Này rất xa thật giống như ngửi được hộp có một trận thơm nước thịt hương vị. Đại Vân gia hiện tại gia cảnh nhưng không tốt, nên sẽ không thật sự tưởng báo đáp các nàng hôm nay hỗ trợ, muốn hướng các nàng ra đưa thứ gì đi. Này nhưng như thế nào là hảo? Hứa đại nương, hôm nay Hứa đại gia cùng rất nhiều thúc thúc thẩm thẩm đều đặc biệt ra sức giúp chúng ta ra vội. Này không, Loan Loan nha đầu này xảo phải cho các ngươi làm chút thức ăn, báo đáp các ngươi. Nhà của chúng ta tình huống hiện tại các ngươi cũng biết, chúng ta không đi mua kẹo, liền dùng trong nhà đậu đỏ, cho ngươi làm chút đậu đỏ đường bánh, cho đại gia hỏa ngọt một ngọt, còn hy vọng các ngươi đừng ghét bỏ. Tiên thị cười cố ý đem đậu đỏ bánh ngọt mấy chữ cắn đến đặc biệt rõ ràng, còn riêng mở ra hộp. Chỉ thấy trên cùng phóng một mâm đỏ bừng điểm tâm, một đám nho nhỏ hình vuông, lớn nhỏ đều đều, mà đến chỉnh chỉnh tề tề, điểm tâm mặt trên còn có thể thấy được đậu đỏ viên, nhìn đều làm người nuốt nước miếng. Cố lao thái bà các nàng kia sắc mặt mắt thấy đều đen đi xuống. Ai u, ngươi đứa nhỏ này, ngươi nói cái gì, noãn noãn làm gì đó như vậy ăn ngon, chúng ta sao có thể sẽ ghét bỏ, chính là cho các ngươi tiêu pha nhiều không tốt. Hứa đại nương nghe vậy kia ánh mắt sáng lên, cố ý kéo ra đại giọng nói, lớn tiếng nói, lúc này coi chừng lao thái bà các nàng những cái đó lắm mồm bà nương còn có cái gì nói, ai nói đại vân gia sẽ không làm người. Hứa đại nương, nhìn ngươi này nói mới là nói cái gì. Các ngươi có thể giúp chúng ta đại vân gia, chúng ta đại vân gia đều vô cùng cảm kích, này làm thức ăn tay nghề đều là chính mình ra, phí không bao nhiêu sự, cho các ngươi làm tốt ăn, chúng ta vui. Hôm nay Loan Loan còn cho các ngươi làm mấy cái tiểu thái, đợi lát nữa ngươi nhưng đến hảo hảo nếm thử, này cũng không phải là ta hoàng bà bán dưa mèo khen mèo dài đuôi, Loan Loan làm đồ ăn ăn ngon vô cùng, tạc thơm. Tiên thị thấy cố lao thái bà các nàng vẻ mặt dáng vẻ phẫn nộ, kéo kéo khỏe miệng, càng là vui vẻ cười nói. Cái gì? Loan Loan trả lại cho chúng ta làm tiểu thái, này, này nhưng như thế nào là hảo? Này nhưng không được. Hứa đại nương đều khẩn trương lên. Các nàng gia lão nhân cùng đại tùng là hảo anh em, các nàng hai nhà người ngày thường quan hệ đặc biệt hảo. Hiện tại đại vân gia ra chuyện lớn như vậy, nhà nàng lao ra tử cả ngày thở ngắn than dài, liền sâu chính mình không năng lực giúp đỡ đại vân gia cái gì đại ân. Hiện tại đại vân gia còn cho các nàng làm nhiều như vậy ăn ngon, này đến không ít bạc đi. Loại tình huống này, các nàng ăn kia an tâm được a? Gì, ta sao nghe thấy được heo đại tràng hương vị, này đại vân gia nên sẽ không cho nhân gia lộng heo đại tràng loại này ngoạn ý đi. Loại này hạ tiện đồ vật, nhiều ghê tởm người a. Đây là làm tiện ai đâu? Cố lao thái bà kia mũi chó đột nhiên ngửi ngửi, các nàng ra trước kia rất nghèo, tam cơm đều ăn không được. Có đôi khi thật vất vả nắm chặt điểm tiền, muốn ăn đốn tốt, nàng liền thượng trấn trên mua rất nhiều heo đại tràng, này ngoạn ý tiện nghi, tuy rằng lại xú lại ghê tởm. Nhưng là ăn tổng so ăn có ăn chấu hảo. Này không, nghe trong không khí hương vị, nàng nháy mắt liền phân biệt ra này ghê tởm loạn ý hương vị, nhưng làm nàng có chút buồn bực chính là, này hương vị nghe sao có chút hương, thật là gặp quỷ. Ai u, cố lao thái bà, này thứ gì ăn ngon không, cũng không phải là xem mặt ngoài, nhà của chúng ta hiện tại xác thật không có gì tiền, hôm nay cũng xác thật mua heo đại tràng. Nhưng là ai kêu nhà của chúng ta noãn noãn lợi hại đâu, liền tính lại bình thường nguyên liệu nấu ăn. Nhà của chúng ta noãn noãn đều có thể làm ra so đại tiệm cơm còn muốn ăn ngon thức ăn, này heo đại tràng ăn lên bảo đảm làm người hận không thể liền đầu lưỡi đều nuốt xuống đi. Tiên thị đắc ý rào rạt nói, này vừa nói đến nàng chất nữ kia tay nghề, nàng đều có thể kiêu ngạo đến cái đuôi đều nết lên tới. Nhìn đi, ghê tởm liền ghê tởm, còn muốn tìm lấy cớ, thật đúng là cho nhân ra mua heo đại tràng cái loại này ghê tởm đồ vật làm thức ăn. Chậc chậc chậc, nếu là ta nói, ta đều lấy không ra tay đâu, thật là mất mặt xấu hổ. Cố lao thái bà ngữ khí thực các độc, dù sao nàng dối đại vân gia cũng không phải một ngày nửa ngày sự, mỗi lần chỉ cần gặp được đại vân gia người, nàng mắng lên xưa nay đều nửa điểm thể diện không cho. Hoa, tiền thị, noan noan tay nghề cũng thật không tồi, ta sao nghe mấy thứ này hương vị như vậy hương. Hứa đại nương liền đứng ở kia hộp đồ ăn bên cạnh, nàng thật đúng là mơ hồ ngửi được hộp đồ ăn bên trong truyền đến từng đợt rất thơm thịt hương vị. Nàng đột nhiên nghĩ đến, mấy ngày hôm trước nghe nói đại trụy tức phụ chạy đại vân gia bên trong học làm cơm nhà đi. Loan Loan nha đầu này giáo nàng làm đậu hủ ma bà, thịt mạt canh trứng, địa tam tiên, bạo xào gan heo, heo đại tràng, mỗi một cái thức ăn dùng đến nguyên liệu nấu ăn đều phi thường đơn giản, nhưng là làm được đồ vật lại đặc biệt ăn ngon. Nhà nàng đại lang cùng đại truy đều là làm nghề mộc, mấy ngày hôm trước nhà nàng con trai cả đi đại truy ra, vừa lúc đại truy tức phụ làm bạo xào heo đại tràng, đại truy làm hắn cùng nhau ăn, còn uống lên mấy chén, trở về đối kia heo đại tràng khen không dứt miệng. Thấy cố lao thái bà như vậy khoe khoang, nàng trong lòng nắm chắc, cố ý lớn tiếng nói. Hứa đại nương, cho ngươi trước nhìn liếc mắt một cái, chúng ta noan noan hiện tại nhưng lợi hại, này làm thức ăn nhưng thơm. Nơi này có dưa chua đại tràng, cay rắt thủy nấu gan heo, ớt xanh xào mề gà, thịt kho tàu thịt ba chỉ, tặc thịt cá viên, cùng nhưỡng đậu hủ. Tuy rằng đều không phải cái gì quý giá đồ vật, nhưng là hương vị bảo đảm thật thật không tồi. Liền cái này dưa chua đại tràng, cha ta cùng ta tướng công bọn họ mỗi lần ăn, đều khen không dứt miệng đâu, ăn ngon vô cùng. Tiền thị làm Vân Sơ Noãn cầm hộp gỗ, cố ý mở ra hộp đồ ăn phía dưới 3 tầng, này hộp đồ ăn có 4 tầng, là Vân Xuân Mục tự chế, cho nên suốt có thể thả 7 cái đồ ăn. Hộp đồ ăn vừa mở ra, tức khắc gian toàn bộ không khí thấy đều phiêu đãng nổi lên thịt hương vị, đặc biệt kia tạc cá viên dầu chiên thực phẩm, đặc biệt hương, vẻ ngoài thoạt nhìn còn tròn vo ánh vàng rực rỡ, mê người thật sự. Cũng liền tại như vậy trong nháy mắt gian, chung quanh rất nhiều người đều dỗi dài đầu dưa nhìn qua, đương nhìn đến kia sắc hương vị đều đầy đủ vài món thức ăn, bọn họ lập tức liền đều nhịn không được có chút đỏ mắt. Tuy rằng mấy thứ này nhìn đều không phải dùng cái gì nhiều quý giá nguyên liệu nấu ăn làm, nhưng chỉ cần cái kia tạc viên, thịt ba chỉ, còn có thịt mặt nhưỡng đậu hủ, đối bọn họ những người này tới nói cũng đã là nhân gian mỹ vị. Chơi ạ, tiền thị, các ngươi đại vân ra sao chỉnh nhiều như vậy đồ vật, còn thịt kho tàu đâu, này đến bao nhiêu tiền a? Hứa đại nương đều không phải là tham lam người, nàng nhìn đến nhiều như vậy món ăn, phản ứng đầu tiên đều dọa tới rồi. Đại vân gia nói mấy thứ này không phải cái gì quý giá đồ vật, tuy rằng thịt heo này đó, trong thôn ngày thường có hơn phân nửa người một tháng đều có thể ăn tốt nhất vài lần, nhưng là đối bọn họ tới nói tuyệt đối coi như quý giá đồ vật. Nhiều như vậy cái thức ăn, này đến giá trị bao nhiêu tiền a? Chương 276 tức muốn hộp máu. Hứa đại nương, tuy rằng nhà của chúng ta hiện tại kinh tế tình huống không được tốt, nhưng là nhân đức y quán trương đại phu bọn họ là người tốt, tiền thuốc men phương diện bọn họ cho phép nhà của chúng ta nợ trướng. Mà mấy ngày trước trấn trên kia Trần Ký không phải oan uổng nhà của chúng ta sao? Sau lại nha môn làm Trần Ký bên kia bồi thường nhà của chúng ta 20 lượng bạc, đã bắt được tay, này đã đem nưu ra 10 lượng bạc bồi thường kim còn thượng. Hiện tại đỉnh đầu thượng còn thừa chút tiền, này đó ăn thịt ở bên ngoài ăn giá là không tiện nghi, nhưng là đây đều là chính chúng ta làm, nguyên liệu nấu ăn phí không được quá nhiều tiền. Hôm nay đi giúp chúng ta ra vội nhân ra đều có phần, này đó thức ăn chúng ta làm mười mấy phân đâu, ngươi cũng đừng chối tử, chúng ta đi nhà các ngươi đi. Vân Sơ Noãn cố ý nói, phía trước Trần Ký sự tình trong thôn phàm là có đi chấn trên người, khẳng định đã sớm nghe nói. Gần nhất các nàng ra chính yếu nợ bên ngoài một bút là ngưu ra kia số tiền, dư lại chính là tiền thuốc men, hiện tại giải thích tiền thuốc men có thể nợ trướng, lại được Trần Ký bồi thường. Kia các nàng ra kinh tế tạm thời cũng không cần có vẻ nhiều túng quẫn tới. Hết thể liền đều hoàn mỹ giải thích, nàng khi nói chuyện hợp nhau hộp, tỏ vẻ muốn hướng Hứa ra đi. Trần Ký tiền cho, kia nhưng thật sự thật tốt quá, ngươi nói như vậy nói, Hứa đại nương đã có thể ra mặt giải thu. Hứa đại nương nghe vậy có chút ngoài ý muốn, lập tức rất là vì Vân gia cao hứng. Nay Trần Ký sự tình các nàng đều nghe nói, nếu là đại Vân gia được như vậy một số tiền nói, kia đại Vân gia tình huống hiện tại đã có thể hảo quá nhiều. Thấy cố lao thái bà các nàng kia một đám một bộ mắt chó xem người thấp sắc mặt, nàng cố ý vui sướng tiếp được những cái đó đồ ăn, Lãnh Vân Sơ Noãn các nàng hỉ hớn hở cười hướng chính mình ra đi đến. Cố lao thái bà cùng Ngô Thu Phượng nghe được kia 20 lượng bạc, các nàng biết rõ này 20 lượng bạc là Cố Thiên Sơn thế Trần Ký bồi. Vốn dĩ các nàng còn tưởng thừa dịp đại vân gia nghèo đến len ken vang, hảo hảo làm khó dễ các nàng, không nghĩ tới này số tiền cư nhiên còn cấp đại vân gia giải vây, tức giận đến các nàng thiếu chút nữa không bạo mạch máu. Chơi ạ, này đại vân gia thật là điên rồi. Không phải được 20 lượng bạc sao? Nhà này nợ bên ngoài còn thiếu nhiều như vậy, cư nhiên có tâm tình mua nhiều như vậy thứ tốt. Thật là ngại tiền tanh a. Rất nhiều vừa rồi xem thường đại vân gia người, hiện giờ hồi tưởng những cái đó thức ăn còn đột nhiên nuốt nước miếng, nhìn Vân Sơ Noãn các nàng rời đi bóng dáng, mạn nhãn hâm mộ ghen tị hận. Vừa rồi những cái đó thức ăn nhìn thật đúng là khá tốt ăn bộ dáng, hơn nữa kêu bãi bản chỉnh đến liền cùng chấn trên những cái đó đại tiểu lâu quý giá thức ăn dường như, này nếu là ở chấn trên mua. Ít nói cũng đến vài trăm văn tiền đi. Nhìn em Hứa đại nương kia lão thái bà cấp cao hứng đến, đêm nay khẳng định đến Mỹ đã chết đi. Các ngươi nói này đại vân gia sao như vậy xuẩn, thật vất vả được chút tiền, lại là như vậy tiêu tiền như nước chảy, thật là xuẩn đã chết. Có nhân đố kỵ nói. Cũng liền các ngươi cảm thấy kia đại vân gia người tốt, các nàng này rõ ràng liền ở thu mua nhân tâm, các ngươi thật đúng là cho rằng các nàng có bao nhiêu hảo, chúng ta về nhà đi. Cố lao thái bà lúc này kia sắc mặt hắc đến cùng mực nước dường như. Thực phẫn nộ quét Ngô Thu Phượng liếc mắt một cái, thở phì phì liền hướng trong nhà đi đến, Ngô thị thực khó chịu đổi kịp. Này cố lao thái bà thật đúng là đứng nói chuyện không eo đau, liền tính đại vân ra tưởng lấy lòng những người đó, người nọ ra ít nhất bỏ được lấy ra đồ vật tới a. Đâu giống các nàng cố ra, cả ngày tưởng mượn sức các thôn dân, nhưng lại không bỏ được cho đại gia hỏa từng đường kim mũi chỉ, thật đúng là không biết xấu hổ nói. Triệu Đại Trùy vừa lúc từ bên ngoài làm nghề mổ sống trở về, nghe được trong thôn nghị luận thanh, hắn rất là vô ngữ đi đến mọi người bên cạnh, châm chọc một tiếng, liền trực tiếp đi rồi. Cố lao thái bà các nàng đều đã đi xa, căn bản nghe không được, nhưng là ở đây người lại đầy mặt xấu hổ, xác thật, cố gia người có tiền, nhưng là lại căn bản không gặp các nàng bao lớn vương quá. Vân Sơ Noãn các nàng đưa xong đồ vật liền về tới trong nhà, người một nhà ăn xong rồi bữa tối. Vân Thanh Phong ngày mai muốn đi tìm Mục Vân tranh luận võ, cho nên vừa rồi ăn trước mấy khẩu lót lót bụng, liền chạy đi tìm Đan Dạ Hàn. Hắn biết được nhà mình muốn cùng một nữ tử tỉ thí, vốn dĩ không lớn nguyện ý đi, bởi vì cùng nữ nhân đánh nhau thật sự không sáng giỏi. Nhưng là Noãn Noãn lại nói, lần này cần là không đánh nói, Mục Vân tranh kia khẩu khí là không có khả năng tiêu đi xuống, hơn nữa nếu đánh thắng nói, có cơ hội được đến một cái đại nghề mổ sống cơ hội. Hắn biết đại bá cho tới nay đều đặc biệt thích nghề mục, cũng đặc biệt hiếm lạ có giống dạng nghề mổ sống có thể tìm tới môn tới. Nay Mục Vân tranh cứu cứu ra có bản lĩnh, nếu là có thể giúp như vậy gia đình giàu có làm gia cụ, đại bá nhất định sẽ cao hứng hư. Cho nên hắn đột nhiên chí khí bừng bừng, nhưng là hắn cũng biết Mục Vân tranh luyện qua võ công, không dám thiếu cảnh giác, hiện giờ Đan đại ca nguyện ý chỉ điểm hắn, hắn cầu mà không được. Này không, tích cực vô cùng. Lão đại, các ngươi mấy cái đều ở, có chuyện ta hôm nay vội đến độ thiếu chút nữa cấp đã quên, hiện tại nhưng đến cùng các ngươi đại gia hỏa hảo hảo thương lượng thương lượng. Hôm nay Lý Chính ở trong thôn thông chi một chuyện lớn, nói chúng ta thôn năm nay được đến 100 mẫu khai hoang mà tư cách, liền ở chúng ta trên đỉnh núi phía nam kia tạp thụ đôi phụ cận kia tảng lớn đất hoang. Hiện tại chỉ cần các thôn dân muốn nói, liền có thể đi hắn đỉnh đầu thượng đăng ký, 3 lượng bạc 1 mẫu. Vân Đại Tùng có chút mặt ủ mày hê nói. Cha, chúng ta thôn cư nhiên cũng có khai hoang cơ hội, đây là một kiện rất tốt sự à, ngươi sao nhìn như vậy không vui bộ dáng? Vân Xuân Mục bọn họ tức khắc gian ánh mắt sáng lên, đều hảo một đốn kinh hỉ, này khai hoang cơ hội, bọn họ trước kia nhưng không đến quá đâu, này không nên là một chuyện tốt sao? Ai, có cái gì hảo vui vẻ, hiện tại toàn thôn các thôn dân đều xảo nói, trong nhà không có gì tiền, kia mà lại cằn cỗi, 3 lượng bạc hoa đi ra ngoài phòng trừng đều thu không trở lại. Vốn dĩ đại gia hỏa liền như vậy suy nghĩ, cố lao thái bà các nàng kia mấy cái lắm mồm bà nương còn ở một bên thêm mắm thêm muối, nói này mà vốn dĩ chính là rắc rưởi, nói được này đó mà không đúng tí nào, hiện tại rất nhiều người đều càng thêm không nghĩ mua. Hôm nay những cái đó phúc hậu các thôn dân thấy Lý Chính khó xử, đều tỏ vẻ có thể hỗ trợ, nhưng nhiều nhất chỉ có thể mua 1 mẫu đất, toàn thôn mới như vậy 80 mấy hộ nhà, này làm cái gì đâu. Này khối địa là Lý Chính 5 lần 7 lượt hướng nha môn bên kia xin, mới xin tới. Hiện tại các thôn dân đều không tính toán mua, nơi đó chính đã có thể thảm. Đến lúc đó căn bản không có biện pháp cùng nha môn công đạo, rốt cuộc này mà là chúng ta chính mình xin, chính là lại không ai muốn, này cấp nha môn bên kia ấn tượng chính là cực kém. Hôm nay Lý Chính sầu vô cùng, hiện tại cũng không biết nên làm cái gì bây giờ đâu, cho nên ta nghĩ nói ra, làm đại gia hỏa đều cùng nhau ngẫm lại biện pháp, nhìn xem có thể hay không giúp trong bang chính. Những năm gần đây, Lý Chính vì chúng ta thôn này, cũng coi như là lao tâm lao lực, cũng không thể làm nhân ra rét lạnh tâm a. Vân Đại Tùng nói, cha, này chúng ta có thể sao giúp a? Trong thôn những người đó hiện tại đều cảm thấy chúng ta là kẻ nghèo hèn, căn bản sẽ không phản ứng chúng ta lời nói. Trừ phi chúng ta đem những cái đó mà đều mua tới, chính là chúng ta hiện tại cũng không thích hợp mua tới a. Vân Xuân Mục nói, cha, ta cảm thấy đại ca nói đúng, hiện tại nhà chúng ta ở trong thôn như vậy nghèo túng, không có gì quyền lên tiếng, chúng ta muốn làm sao đâu. Vân Thu Thật Phụ Hòa nói, nay không, ta cùng cha ngươi mới phạm sầu đâu, liền tính trong thôn có một ít tâm địa hảo, đau lòng Lý Chính nhân ra có thể mua đất, kia tổng cộng cũng siêu không ra 20 hộ, này còn phải dư lại rất nhiều mà, thật không biết nên làm sao a. Vân Diệp Thị cũng thực chất tâm nói, nàng thật sự cảm thấy Lý Chính rất thảm. Chương 277 toàn bộ mua tới. Cha ngươi hôm nay cư nhiên còn nói, nếu không nhà chúng ta đem những cái đó mà đều cấp mua tới. Tuy rằng chúng ta hiện tại đỉnh đầu thượng tiền đủ dùng, nhưng này căn bản là không đáng tin cậy, nếu là nhà chúng ta mua như vậy nhiều mà, đến lúc đó những cái đó mà cũng không biết dùng để làm cái gì. Hơn nữa nhà chúng ta hiện tại người ở bên ngoài xem ra như vậy nghèo, nếu là dùng một lần hoa như vậy nhiều tiền, đến lúc đó cũng giải thích không được, ai, đều là chút lung tung rối loạn không dùng được chủ ý. Các ngươi mấy cái hải tử đều chạy nhanh hỗ trợ nhiều suy nghĩ biện pháp đi, nếu là thật sự không có biện pháp, Lý Chính lần này sợ là thật sự rất khó khiêng. Vân Diệp Thị nhịn không được còn nói thêm, ngẫm lại đều cảm thấy sọ não đau. Nãi nãi, hiện tại trong thôn có người đi theo Lý Chính mua đất sao? Vân Sơ Noãn nhướng nhướng mày hỏi. Ai, nào có à, vốn dĩ Lý Chính nói đêm nay liền có thể đăng ký, lúc ấy có mấy cái thiện tâm thôn dân thấy rất nhiều người đều không nghĩ mua đất, không nghĩ làm Lý Chính quá khó làm, cho nên tính toán mua một mẫu. Nhưng là cố lao thái bà các nàng những cái đó mụ già thúi luôn là từ giữa quấy rối, đem những cái đó đồng ruộng bỡn cợt không đáng một đồng. Hiện giờ đại gia hỏa đều bắt đầu do dự, nay kỳ hạn tổng cộng có 3 ngày, bọn họ một đám đều ở quan vọng, hiện tại một cái mua người đều không có. Vân Diệp thị thực tức giận nói, mãi mãi, nếu không nhà chúng ta liền đem những cái đó mà tất cả đều cấp mua đến đây đi. Vân Sơ Noãn đột nhiên nghiêm trang nói, miếng đất kia nàng biết ở nơi nào. Kia mà địa lý vị trí còn có thể, hướng sơn biên biên tu một cái tiểu đạo, liền có thể trực tiếp đi thông bên ngoài đại lộ, nàng có một cái ý tưởng, kiến xưởng. Đến nỗi muốn kiến cái gì xưởng, nàng tạm thời còn không có cụ thể chuẩn bị, nhưng là nàng có chút ý tưởng, tin tưởng thực mong là có thể dùng được với. Ít nhất đến lúc đó cha có thể ở bên trong kiến một chỗ căn phòng lớn, dùng để chế tạo ra cụ dùng, mà tiểu thúc nếu có yêu cầu nói, còn có thể kiến một cái tiểu tử phường. Nàng phát hiện tiểu thúc là thật sự đặc biệt thích nghiên cứu rượu. Còn có bún ốc sinh ý nếu là làm lớn nói, đến lúc đó những cái đó toan đậu que măng chua linh tinh, đều yêu cầu đại lượng ước, cũng yêu cầu rất lớn nơi sản sinh. A, ngươi nhà đầu này, mãi mãi biết ngươi tâm địa hảo, nhưng là bang nhân là thật sự không thể như vậy bang, mua nhiều như vậy mà, đối nhà chúng ta thật sự không nhiều lắm tác dụng a. Vân Diệp thị đều dọa tới rồi, vội vàng nói. Đúng vậy, nhà đầu, ngươi mãi mãi nói đúng, nhà chúng ta hiện tại tuy rằng mua nổi cái này mà, nhưng là dùng một lần mua nhiều như vậy, thật đúng là không cần phải a. Vân Xuân một ngày thường thực tôn trọng khuê nữ bất luận cái gì quyết định, nhưng là lần này hắn cũng cảm thấy không thích hợp. Này mà mua vài mẫu còn hành, nhưng mua nhiều như vậy, căn bản lo liệu không hết quá nhiều việc, cũng không biết muốn loại gì. Mãi mãi, cha, ta mua nhiều như vậy mà, cũng không phải là sang bậy, nhà chúng ta hiện tại không phải ở làm bún ốc sinh ý sao. Nay sinh ý càng ngày càng tốt, hiện tại bày quán chỉ là tạm thời, quay đầu lại chúng ta khẳng định đến khai cái cửa hàng. Chờ đến lúc đó chúng ta sinh ý nếu là càng làm càng lớn, liền chúng ta ra hiện tại mỗi lần liền lộng như vậy mười mấy cái bình toan đậu que, măng chua. Này nào đủ dùng a? Ta cảm thấy đến lúc đó này khối địa chúng ta có thể kiến một cái tiểu xưởng, dùng để làm toan đậu que, măng chua này đó. Còn có đường bá mẫu các nàng kia mì nhu cầu lượng đến lúc đó cũng sẽ nhiều rất nhiều. Hiện tại có Chu Tú Mai các nàng như hổ rình mồi nhìn chằm chằm, đường bá mẫu các nàng kia mì cũng không biết còn có thể tại trong nhà làm bao lâu. Nếu là về sau lượng lớn, các nàng trong nhà sân cũng khẳng định không có đủ vị trí có thể phơi nắng. Đến lúc đó sao có thể dự lưu một miếng đất cho các nàng cũng cái tiểu xưởng. Ta còn nghĩ tới, đến lúc đó kiến xưởng dư lại mà, chúng ta còn có thể loại một tảng lớn cây trúc, như vậy nhà chúng ta măng chua cũng có nguyên liệu nấu ăn cung cấp. Này cây trúc không cần quá phì nhiều thổ địa, chỉ cần chúng ta ngày thường chú ý ngẫu nhiên ẩu chút phì, thổ địa hơi chút cằn cỗi như vậy một chút, ảnh hưởng cũng không phải rất lớn. Còn có chính yếu một chút, các ngươi ngẫm lại, nhà chúng ta phải làm thức ăn loại đồ vật này, này bảo mật tính khẳng định đến hảo đúng không? Nếu là không đem toàn bộ đồng ruộng đều toàn cấp mua tới, đến lúc đó xưởng chung quanh có các thôn dân thường thường chạy tới trồng trọt gì đó. Bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, khẳng định không thể thiếu phiền toái. Hiện tại những cái đó đất tổng cộng 100 mẫu, một mẫu đất 3 lượng bạc cũng không quý, kia chúng ta vì sao không đồng nhất thứ tính mua đâu. Vân Sơ Noãn tỉ mỉ đem ý nghĩ của chính mình nói ra, nghe một xưởng cùng tiểu phường tính toán, nàng tưởng lưu trữ đến lúc đó cho nàng cha cùng tiểu thúc một kinh hỉ, cho nên tạm thời không tính toán nói ra. Đến nỗi kia phiến mà đối với các thôn dân tới nói xác thật không tính phì nhiều thổ địa, nhưng cũng thật sự không tính quá kém, nó bên cạnh liền có một mảnh rừng trúc đâu. Nếu là loại ra tảng lớn cây trúc, đến lúc đó trừ bỏ có măng ở ngoài, cây trúc còn có thể cho nàng cha dùng để chế tạo gia cụ, đẹp cả đôi đảng, thật tốt. Cái gì? Khai cửa hàng. Kiến xưởng. Khu khu khu đang ở ăn cơm tiền thị bị sặc đến chết khiếp, toàn bộ trên bàn cơm người cũng đều đầy mặt kinh ngạc. Người này bà nương. Ăn cơm không thể kiềm chế điểm sao. Vân Thu thật sợ tới mức vội vàng cho hắn tức phụ chụp phía sau lưng, làm nàng thuận thuận khí. Tướng công, không phải ta không kiềm chế điểm, là Noãn Noãn ý tưởng này đem ta cấp dọa tới rồi. Tiền thị thật sâu hít vào một hơi, mới hoán lại đây, nghẹn họng nhìn chân chối nói. Tam thẩm, lời nói của ta thực dọa người sao? Ta chính là nghiêm túc. Các ngươi xem nhà chúng ta hiện tại sinh ý càng ngày càng tốt, mỗi ngày những cái đó khách nhân lại đây cũng chưa vị trí ngồi. Như vậy thời gian dài đi xuống cũng không phải biện pháp không phải sao. Hơn nữa theo ta được biết, khai một gian cửa hàng, tầm thường mặt tiền cửa hiệu mỗi tháng là 20 lượng bạc tiền thuê, dùng một lần cấp một năm tiền thuê cũng liền hơn 200 lượng bạc, liền tính những cái đó bản ghế chén đua tất cả đều thêm đi vào, toàn bộ cũng siêu không ra 300 lượng bạc. nhà chúng ta hiện tại có cái này tư bản, tuy rằng hiện tại không có phương tiện làm người biết nhà chúng ta có như vậy nhiều tiền, nhưng quay đầu lại chúng ta tưởng cái hảo cớ, chuyện này liền có thể suy xét ta. Vân Sơ Loan thực nghiêm túc nói, ta, nhà chúng ta muốn đi trấn trên khai cửa hàng. Vân Diệp Thị các nàng nghe nha đầu này nói, trong lòng cảm thấy thực có lý, nhưng là các nàng vẫn là thực há hốc mồm. Mãi mãi, liền Cố Thiên Sơn kia nhân cha đều có thể đem cửa hàng cấp chạy đến huyện thành bên trong đi, chúng ta ở trấn trên khai cái cửa hàng có cái gì kỳ quái, nhà chúng ta về sau nhất định có khả năng đến nhà bọn họ hảo. Vân Sơn Loan nói, ngươi nha đầu này nói được cũng là, kia nhân cha đều có thể thăng chức rất nhanh, nhà chúng ta như thế nào liền không thể. Kia nhà chúng ta liền dựa theo ngươi nha đầu này nói, quay đầu lại đem đồng ruộng cấp mua, chờ gần nhất quầy hàng thượng kiếm nhiều chút tiền, chúng ta liền đem cửa hàng cũng cấp hai. Vân Diệp Thị vừa nghe đến Cố gia bên kia người, nàng nháy mắt liền tăng bao, kia cả người ý chí chiến đấu nháy mắt đã bị kích phát rồi lên. Phía trước nha đầu này cho nàng 500 lượng bạc, lúc trước trong nhà nợ bên ngoài đều còn phải thất thất bát bát, này đó dư lại nợ bên ngoài cùng tiền thuốc men, tổng cộng cũng liền không sai biệt lắm 100 lượng bạc. Cho nên nàng đỉnh đầu thượng còn phân biệt không nhiều lắm 400 lượng bạc, mua đồng ruộng là vậy là đủ rồi. Hiện giờ trong nhà mấy cái hài tử thương thế đều đã ở chậm rãi khôi phục, nghe Trương Đại Phu nói, bọn họ hiện tại trong nhà gói thuốc tử ăn xong lúc sau, liền không sai biệt lắm đều có thể khỏi hẳn, hoa không được mấy cái tiền. Chương 278 hạnh phúc tới quá đột nhiên. Mà gần nhất quầy hàng sinh ý không tồi, mỗi ngày có thể kiếm 4-5 lượng bạc, như vậy có cái 1-2 tháng, các nàng khai cửa hàng tiền cũng có. Ngẫm lại đều hưng phấn, các nàng ra vẫn luôn bị Cố gia chèn ép, nàng cũng không vui a. Vân Sơ Loan muốn là muốn dùng chính mình đỉnh đầu thượng tiền đi mua đất, thuê mặt tiền cửa hàng, nhưng là hiện tại nghe lão thái thái an bài đến như vậy rõ ràng, nàng cũng không vô nghĩa. Tinh tế nghĩ đến các trưởng bối khẳng định không chịu dùng nàng đỉnh đầu thượng tiền, vậy trước dùng các nàng cũng thành, dù sao trong nhà tình huống hiện tại ổn định, kinh tế áp lực kỳ thật không lớn. Nhưng, chính là này đó mà chúng ta sao mua a? Nếu là mua này đó mà, chẳng phải là làm người biết nhà chúng ta rất có tiền. Vân Đại Tùng bọn họ nghe cũng yên lặng nhận đồng, bọn họ đối Cô gia hoán khí cũng không phải giống nhau đại, nhưng đột nhiên ý thức được cái này trọng điểm. Ra ra, ta đã nghĩ tới một cái đẹp cả đôi đàng hảo biện pháp, đợi lát nữa chúng ta đi tìm Đan gia gia hỗ trợ. Làm Đan gia gia thay thế chúng ta, lấy Đan gia danh nghĩa giúp chúng ta mua nơi này, đến lúc đó nếu chúng ta phải dùng đến những cái đó mà nói, liền nói là cùng Đan gia thuê không phải thành sao. Chờ chúng ta đỉnh đầu thượng thật sự thực rõ ràng có chút tiền lúc sau. Chúng ta lại có thể đối ngoại nói chúng ta cùng Đan gia mua những miếng đất này, liền có thể làm. Hơn nữa ta phía trước hố Cố Thiên Sơn kia số tiền Đan đại ca biết, Đan gia gia cũng biết, vừa lúc không cần giải thích nhiều như vậy, nhiều hoàn mỹ. Vân Sơ Loan tâm tình rất mỹ diệu nói. Gì, cái này biện pháp giống như đáng tin cậy. Vân Thu thật kêu mắt sáng rực lên. Chính là nha đầu, ngươi có hay không nghĩ tới, này 300 lượng bạc số lượng cũng không nhỏ, nếu là nói là Đan gia bên kia lấy ra tới nói. Đến lúc đó có thể hay không cấp Đan gia tạo thành cái gì không cần thiết phiền toái. Vân Xuân Mục có chút lo lắng nói. Đan Dạ Hàn bị gia tộc đuổi ra tới, tuy rằng trước kia là nhà có tiền công tử ca, nhưng là hiện tại tình huống khẳng định cũng không thật tốt. Mà Đan lão huynh đệ trước kia vẫn luôn áp tải, của cải tuy rằng còn tính không có trở ngại, nhưng là muốn xuất ra 200-300 lượng bạc tới, sợ là khó mà nói đi, lại nói nhân gia tải không ngoài lộ, như vậy hỗ trợ thích hợp sao? Cha, điểm này ta cũng đã sớm nghĩ tới. Trong thôn người đều biết Đan gia gia cùng trấn trên kia tiêu cục chủ nhân là lão người quen, hơn nữa quan hệ thực hảo. Ta đến lúc đó khiến cho Đan gia gia lấy cớ nói, phía trước Đan gia ở trong thôn không có gì đồng ruộng, hắn tưởng cấp Đan đại ca lưu một phần gia sản, nhưng là phụ cận không có gì thích hợp mà có thể mua, cho nên dứt khoát liền mua này nhất chỉnh phiến mà. Vì mua miếng đất này, này số tiền là tạm thời cùng tiêu cục bên kia mượn, như vậy tổng nói được đi qua đi. Hơn nữa Đan gia người vốn dĩ liền không yêu cùng người giao tiếp, cho nên bọn họ không thích cùng người khác có liên quan, dùng một lần đem đất đều cấp mua, một nhà độc hữu, như vậy cũng là thực hảo giải thích. Vân Sơ Noãn còn nói thêm, nàng hiện tại cùng Đan gia gia đều mau thành bạn vong niên, lão gia tử cùng nàng quan hệ thực không tồi, nàng tin tưởng này vội hắn khẳng định sẽ băng. Chuyện tới hiện giờ, trừ bỏ này biện pháp, thật sự không có gì biện pháp có thể như vậy danh chính ngôn thuận trong bang chính. Gì, lão thái bà, ngươi thật đúng là đừng nói, nếu là nói như vậy nói, thật đúng là nói được qua đi. Ta nghe nói Đan lão huynh đệ xác thật cùng trấn trên kia tiêu cục chủ nhân quan hệ thực không tồi. Mà trấn trên kia tiêu cục đều khai hảo chút năm, khẳng định có chút của cải, cái này lý do thoái thác thật có thể. Vân Đại Tùng nháy mắt nhẹ nhàng thở ra, có chút kích động nói, nếu là thật sự nói như vậy, kia nhà bọn họ liền có thể bắt lấy như vậy khối địa, Lý Chính nan để cũng đã giải quyết. Lão nhân, ta đây chạy nhanh đem tiền cho ngươi lấy thượng, ngươi chạy nhanh đi tìm một chút đan lão gia tử hỗ trợ đi. Chẳng qua như vậy làm nhân gia không duyên cớ hỗ trợ cũng ngượng ngùng, ngươi cùng đan lão gia tử nói, quay đầu lại nhà chúng ta thỉnh bọn họ ăn đốn bữa tiệc lớn. Vân Diệp thị rất là nhận đồng, lập tức hấp tấp nói. Kia đan gia gia tôn hai cái gì cũng không thiếu, các nàng gia cũng không có gì thứ tốt có thể cho nhân gia, duy nhất một chút chính là bọn họ gia tôn hai đặc biệt thích các nàng gia thức ăn, vậy thỉnh nhân gia ăn đốn tốt. Lúc sau Vân Đại Tùng trước tiên liền đi tìm đan lão gia tử, Vân Sơ đoán biết lão gia tử khẳng định sẽ đáp ứng, cho nên cũng không đi theo đi, loại việc lớn này, vẫn là đến một nhà chi chủ mở miệng tương đối thích hợp. Vân gia như vậy một cái đơn giản thỉnh cầu, hơn nữa vẫn là Vân Sơ đoán đưa ra ý tưởng, đan Hạc Sơn sao có thể không đáp ứng. Lập tức liền đồng ý. Cơm chiều sau, đan Hạc Sơn liền trực tiếp đi tìm Lý Chính mua đất đi, lời vừa ra khỏi miệng, nhưng đem Lý Chính cấp sợ tới mức chết khiếp. Này đan Hạc Sơn cư nhiên muốn mua toàn bộ đất hoang. Hắn này hạnh phúc cũng tới quá đột nhiên đi. Hạc Sơn, ngươi thật sự muốn đem này đó đất hoang toàn bộ đều mua tới. Ngươi không lầm đi. Nhà các ngươi muốn mua nhiều như vậy cằn cỗi mà làm cái gì a? Lý Đại Toàn trận mắt há hốc mồm cầm đan Hạc Sơn đưa cho hắn 300 lượng ngân phiếu, thiếu chút nữa chưa cho dọa ngất đi rồi. Một khắc trước hắn còn lo lắng đến độ thiếu chút nữa đầu trọc, giờ khắc này, toàn bộ mà liền đều bán đi. Này sao cùng nói giỡn dường như, còn có không nghĩ tới đan gia cư nhiên có nhiều như vậy tiền. Lý Chính, ngươi cũng biết nhà của chúng ta kia tiểu tử thúi về sau đến ở trong thôn bén dễ nảy mầm, trước kia ta cả ngày áp tải, trong nhà cũng không trồng trọt. Này không, nghe nói có như vậy một cái cơ hội tốt, ta lão già này liền cùng tiêu cục chủ nhân trước mượn số tiền, tính toán đem này mà cấp mua, về sau cũng sẽ cấp tên tiểu tử thúi này chừa chút gia sản. Đan Hạc Sơn nhàn nhạt ngươi nói. Nhưng... chính là nhà các ngươi dùng một lần mua nhiều như vậy mà, các ngươi cũng sẽ không trồng trọt, nay không lô đến hoàng sao. Lý Chính nghe được đan Hạc Sơn này tiền là mượn tới, nháy mắt cảm thấy hợp lý, chẳng qua tuy rằng rất muốn lập tức đem này đó mà cấp bán đi, nhưng là hắn bản tính hàng hậu, hắn cũng không nghĩ đan ra thiệt thòi lớn a. Này đó mà nếu là làm những cái đó hoa màu tay già đời mua trở về, hoặc nhiều hoặc ít khẳng định là có thể có lợi, nhưng là đan ra này ra tôn hai nhưng cho tới bây giờ cũng chưa loại quá mà. Mà như vậy không phì nhiêu mà muốn thuê người khác tới loại, này cũng không có lời, cho nên hắn không biết này đan Hạc Sơn ngày thường nhìn rất thông minh, sao sẽ đột nhiên tưởng mua nhiều như vậy mà. Lý Chính, ngươi không cần phải nói như vậy nhiều, này đó tiền ta cho ngươi, ngươi liền giúp ta đem khế ước cấp làm là được, là kiếm là mệnh, đều là chúng ta đan ra chính mình sự. Đan Hạc Sơn kia con ngươi hơi hơi thâm trầm vài phần, này Lý Đại Toàn thật đúng là cái không tồi thôn quan, hiện tại khó được có người giúp hắn thoát ly biển lửa. Hắn cư nhiên còn như vậy vì người khác suy nghĩ. Chẳng qua hắn người này tính tình lãnh, không yêu cùng nhân ra nhiều lời nói, hắn cũng không nghĩ lại giải thích cái gì. Kia thành đi, chính là, này mà vừa rồi lao hứa ra, đại trùy ra, chính nghĩa ra, còn có hán sân ra, đều tới cửa mua một mẫu đất, vừa mới đi. Cho nên hiện tại nơi này cũng chỉ dư lại 96 mẫu đất, ngươi muốn mua nói, cũng chỉ có thể mua này 96 mẫu đất, ngươi nói thành sao. Lý Đại Toàn có chút hoảng hốt nói, mới vừa rồi này mấy hộ nhà tới cửa mua đất, nhưng đem hắn cấp cảm động hỏng rồi. Không nghĩ tới hiện tại hoàn toàn đem hắn cấp cứu ra cư nhiên là ngày thường buồn không ra tiếng đan ra, hắn cũng không biết nên hình dung như thế nào chính mình lúc này cảm kích tâm tình. Chương 279 luận võ bắt đầu. Đã bán đi vài mẫu, cũng thành đi. Chẳng qua ngươi đến lúc đó đến đem ta này khối địa cho ta phân đến cùng nhau, đừng một khối to mà trung gian cắm vài mẫu nhà người khác đồng ruộng. Hơn nữa dựa bên ngoài đại đạo miếng đất kia ngươi đến cho ta lưu trữ, ta dùng một lần mua nhiều như vậy đồng ruộng, về sau không chừng sẽ loại chút thứ gì, dù sao cũng phải lưu điều vận chuyển lộ, này không ta muốn dùng này khối địa đều phiền thoái. Đan Hạc Sơn không nghĩ tới đã có người mua đất, cẩn thận tưởng tượng này mấy hộ nhà giống như cùng đại vân gia quan hệ đều không tồi, nhân gia nếu đều đã mua, hắn tổng không thể làm nhân gia đem mà cho hắn đi, cho nên trực tiếp đáp ứng rồi. Chẳng qua nghĩ đến đại vân gian này mà mua trở về lúc sau là phải dùng tới kiến xưởng, cho nên hắn cố ý cường điệu một chút đồng ruộng phân phối tình huống. Nếu là đem mấy người kia mà giải rắc cắm ở hắn này khối địa trung gian, đến lúc đó muốn làm xưởng gì đó, còn phải đi tìm nhân gia thương lượng, quá phiền toái. Đan lão huynh, này ngươi yên tâm đi, này đất khẳng định là mỗi nhà mỗi hộ một chỉnh khối phân, hơn nữa ngươi dùng một lần còn mua nhiều như vậy, ta đến lúc đó khẳng định cho ngươi hợp lý an bài. Lý Chính đột nhiên gật gật đầu nói, đừng nói này đan lão huynh sợ phiền thoái, những cái đó các thôn dân ai dám trêu chọc đan ra người, các nàng khẳng định cũng không vui đem chính mình ra đồng ruộng phóng tới đan ra đồng ruộng bên trong. Dù sao này bán đi cũng liền vài mẫu đất, đến lúc đó hắn sẽ đem bọn họ này mấy hộ nhà mà, phân ở bên ngoài, như vậy sẽ không quấy rầy đang ra, những cái đó mà cũng ly này mấy hộ nhà trong nhà gần, đối với các nàng tới nói cũng phương tiện. Thành, kia đến lúc đó khế đất xong xuôi cho ta là được, trước cáo tử. Đan Hạc Sơn thực lời ít mà ý nhiều đem lời nói cấp nói xong ở ngoài, liền tính toán trực tiếp chạy lấy người. Đan Lão Huynh, hôm nay thật sự cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi nói, lần này này khối địa ta cũng không biết nên làm cái gì bây giờ, nếu không lưu lại ăn một bữa cơm đi. Lý Chính hiện tại cả người vẫn là hoảng hốt không chừng, thấy Đan Hạc Sơn phải đi, hắn cũng không biết nên như thế nào tỏ vẻ chính mình cảm kích chi tình, vội vàng nói. Không cần, vừa rồi Đại Vân gia bên kia đã cho chúng ta tặng đồ ăn, ăn qua, ta đi trước. Đan Hạc Sơn lắc lắc đầu, liền trực tiếp xoay người đi rồi. Nay Đại Vân gia hắn là cố ý nói đến, lần này Đại Vân gia đối Lý Chính cũng thật là trọng tình trọng nghĩa, kỳ thật các nàng gia hiện tại phát triển đến tốt như vậy, về sau muốn đi đâu mua đất, đều không phải vấn đề, nhưng các nàng có thể không chút do dự mua miếng đất này, thật sự khó được. Đại Vân gia. Lý Chính nghe thế mấy chữ nhịn không được nói thầm vài cái, nghe nói gần nhất Đại Vân gia cùng Đan gia quan hệ thực không tồi, hiện tại Đan gia cơm trưa cơm chiều đều từ Đại Vân gia phụ trách. Này, này mua đất sự nên không phải là Đại Vân gia hỗ trợ đi. Hôm nay Đại Tùng bọn họ mới nói muốn giúp hắn đâu. Hôm sau, Thanh Long tiêu cục. Đan Hạc Sơn ra tôn hai, sáng sớm tinh mơ liền mang theo Vân Sơ Noãn cùng Vân Thanh Phong đi tới tiêu cục, Mục Vân Tranh đã chuẩn bị tốt, sớm liền ở trong tiêu cục mặt chờ. Vừa thấy đến Vân Thanh Phong, nàng kia trong ánh mắt ngọn lửa nháy mắt mạo lên, tên tiểu tử thúi này ngày đó tuy rằng là ở bang nhân, nhưng là lại đối nàng như vậy động tay động chân, cũng thật sự thật quá đáng, nàng hiện tại còn nghẹn một hơi, quá sinh khí. Một cô nương, ngày đó ta ở chùa miếu bên trong mạo phạm ngươi, trước tiên ở nơi này nói tiếng thực xin lỗi. Vân Thanh Phong vừa vào cửa liền cảm giác được sát khí, vừa thấy đến này tiểu nha đầu, càng là cảm thấy chính mình cổ lạnh cả người, chính mình ngày đó đích xác mạo phạm nhân ra, cho nên hắn thực khách khí nói thanh khiểm. Ta Mục Vân Tranh xưa nay chỉ dùng nắm tay nói chuyện, ta đã cùng ngươi muội muội nói qua, hôm nay chỉ cần ngươi đánh thắng ta, phía trước phát sinh hết thể sự tình ta đều có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nhưng là nếu ngươi thua, vậy ngươi đã có thể chết chắc rồi. Mục Vân Tranh đôi tay vờn quanh ở trước ngực, thực khí phách nói. Vân Thanh Phong đảo hút khẩu khí lạnh, xem ra chính mình là gây chuyện đại phiền toái, trước nay chưa thấy qua như vậy ai đánh nhau nữ tử. Mục Vân Tranh, ngươi hôm nay có cái gì thi đấu quy tắc liền nói thẳng đi. Đan Dạ Hàn lạnh giọng nói, hắn còn không biết này nha đầu chết tiệt kia đức hạnh sao. Mọi việc không đánh một hồi, liền sẽ cảm thấy cả người ra ngứa, cùng với xin lỗi, thật đúng là không bằng đánh một hồi. Ta quy tắc rất đơn giản, nơi sân không hạ, thời gian vì 30 phút, trừ bỏ ám khi ở ngoài, trong viện vũ khí đều có thể dùng. Ở cái này trong viện, chỉ cần hắn có thể đem ta đánh quỳ dạp trên mặt đất, liền tính hắn thắng. Tương phản, chỉ cần hắn bị ta đánh quỳ dạp trên mặt đất, hắn liền thua, đến lúc đó ta tưởng như thế nào báo thủ, đã có thể từ ta định đoạt. Nếu chúng ta thế hòa nói, vậy tiếp tục lại đánh một nén nhang thời gian. Thế nào? Cái này quy tắc đủ đơn giản sáng tỏ đi, ngươi nếu là có ý kiến gì hoàn toàn có thể đề, nếu muốn ta làm ngươi mấy chiêu, cũng có thể nói, ta không khi dễ ngươi. Mục Vân Tranh nhướng nhướng mày nói, tuy rằng gia hỏa này sức lực rất lớn, nhưng là nàng biết hắn không chính thức học quá võ công, cho nên hôm nay chỉ cần hắn dám để, nàng đều sẽ suy xét đáp ứng hắn. Không cần, như vậy quy tắc thực hảo. Vân Thanh Phong không chút do dự nói, cùng một nữ tử đánh nhau, hắn vốn dĩ liền cảm thấy ngượng ngùng, hiện tại còn muốn nhân ra làm hắn mấy chiêu, kia hắn còn có phải hay không nam nhân. Thế nhưng nói như vậy, chúng ta liền bắt đầu đi. Một Vân Tranh dơ lên cằm nói, không nghĩ tới còn có chút cốt khí. Hảo. Vân Thanh Phong gật gật đầu. Hai cái tiểu thí hải không có bất luận cái gì vô nghĩa, lập tức liền vùng tay đánh nhau lên. Một Vân Tranh chiêu số thực rõ ràng so Vân Thanh Phong muốn lợi hại đến nhiều. Nhưng là Vân Thanh Phong lại chạy trốn đặc biệt mau, Mục Vân Tranh mỗi lần vừa ra chiêu, hắn đều có thể thực nhanh trong né tránh. Ngươi nói ta nhị ca hôm nay thật sự có thể thắng sao? Vân Sơ Noãn kéo kéo bên người Đan Dạ Hàn xiêm y rìa, nhăn nhăn mày hỏi. Ngươi cứ yên tâm đi, ngươi nhị ca tuy rằng không học quá thủ đoạn gì, nhưng là hắn quý ở có thể chăm học khổ luyện, hắn kiến thức cơ bản kỳ thật không yếu, tối hôm qua ta đã dạy hắn vài chiêu dùng được với chiêu số. Đan Dạ Hàn cảm thấy chính mình xem người thực chuẩn. Hắn cảm thấy Vân Thanh Phong không có gì vấn đề. Thanh Phong tiểu tử này tuy rằng có chút bản lĩnh, nhưng là tranh tranh nha đầu này thân thủ cũng không phải toàn hư. Tuy rằng nàng ngày thường thích cãi nhau ầm ĩ, nhưng là võ công cơ sở vẫn phải có, này nhưng khó mà nói. Đan Hạc Sơn nhìn Vân Thanh Phong những cái đó non nớt chiêu số, tuy rằng dựa theo hắn cái này sơ cấp trình độ tới nói, hắn chiêu số đã vận dụng đến không tồi, nhưng muốn thật sự đánh thắng được tranh tranh, thật đúng là có chút khó a. Đan gia gia, ngươi cảm thấy ta nhị ca thích không thích hợp tập võ? Vân Sơ Noãn đã sớm tưởng thăm thăm lão gia tử khẩu phong, nghĩ cách làm hắn thu nhị ca vì đồ đệ, nghe hắn như vậy vừa nói, nàng nhân cơ hội hỏi. Ngươi nhị ca là một khối tập võ hảo nguyên liệu, nếu là tiếp tục nỗ lực đi xuống, khẳng định sẽ có thành quả. Đan Hạc Sơn thực khẳng định nói. Đan gia gia, ngươi võ công lợi hại như vậy, ngươi có thể hay không thu ta nhị ca vì đồ đệ a? Hắn mỗi lần đi nhà các ngươi trở về, đều đến nhắc mãi nửa ngày, nói thực hâm mộ nhà các ngươi kia luyện võ trường sở, nếu có thể bái ngươi vi sư, hắn khẳng định cao hứng hỏng rồi. Vân Sơ Loan tiếp tục hỏi dò. Chương 280 gặp rắc rối. Này, này, nha đầu, Đan gia gia đều đã hảo chút năm không thu đồ đệ, cái này sợ là đáp ứng không được ngươi. Đan Hạc Sơn nháy mắt sắc mặt đổi đổi, có chút khó xử nói. Này, như vậy a? Vân Sơ Loan tức khắc gian tâm tình hạ xuống vài phần. Tuy rằng phía trước cũng đã nghe rất nhiều người ta nói quá Đan gia gia không thu đồ đệ, nhưng là hiện tại được đến hắn chính miệng cự tuyệt, nàng vẫn là có chút mất mát. Lão nhân, ngươi không thu đồ đệ, ngươi còn không phải làm theo đối ta này cháu ngoại võ công chỉ trỏ trỏ, ngươi đều có thể đem nha đầu này đương ngươi thân cháu gái, ngươi còn không thể thuận tiện nhiều tôn tử a? Đan Dạ Hàn đột nhiên mở miệng nói. Đối nga, Đan gia gia, nếu không như vậy đi, nếu là ta nhị ca hôm nay thắng nói, ngươi liền thu hắn đương làm tôn tử. Chúng ta nhìn xem ý trời được không? Nếu ngươi thu hắn nói, kia về sau ta nhất định hảo hảo cho ngươi làm đủ loại mỹ thực, hảo hảo hiếu kính ngươi. Vân Sơ Noãn đột nhiên mắt sáng rực lên, nháy mắt minh bạch Đan Dạ Hàn là có ý tứ gì. Không nghĩ tới gia hỏa này cư nhiên giúp nàng. Này, này cũng không phải không được, nhưng là ta cũng có một điều kiện, nếu Thanh Phong kia tiểu tử cho ta đương làm tôn tử nói, vậy ngươi đến cho ta đương làm cháu gái. Đan Hạc Sơn đôi mắt từ từ vừa chuyển. Hắn đã sớm muốn làm nha đầu này đương hắn làm cháu gái, chính là vẫn luôn lo lắng Đại Vân gia người không đáp ứng, rốt cuộc bọn họ như vậy bảo bối nha đầu này, khẳng định không vui nàng đi bên ngoài nhận cái gì càn ra ra. Hiện tại có như vậy một cái trao đổi điều kiện, còn nhiều mấy thành cơ hội, hắn chi bằng thử một lần. Làm ta cho ngươi đương làm cháu gái. Vân Sơ Noãn có chút ngoài ý muốn trận to kia ngập nước mắt to nhìn về phía Đan Hạc Sơn, rất là ngoài ý muốn, căn bản không nghĩ tới hắn sẽ đưa ra như vậy một cái trao đổi điều kiện. Như thế nào lạ? Ghét bỏ ta này cha lão nhân, không nghĩ cho ta đương cháu gái. Nếu như vậy ghét bỏ ta, vậy tính lạc. Đan Hạc Sơn nhìn này không tình nguyện đôi mắt nhỏ, thực chất tâm, có chút bực bội nói. Đan gia gia, ngươi này đều nói cái gì, ta sao có thể ghét bỏ ngươi đâu, ngươi thật tốt ta. Thành, nếu là ngươi đáp ứng dạy ta nhị ca luyện võ, ta quay đầu lại liền trở về cùng ta gia gia mãi mãi nói chuyện này, tin tưởng ta gia gia mãi mãi cha các nàng sẽ đáp ứng. Vân Sơ Noãn đôi mắt xoay hai vòng nói, này nhận cái cản ra ra cũng không khó à, huống hồ nàng cũng rất thích này lao gia tử, có thể giúp được nhị ca quan trọng nhất. Thật sự, hảo hảo hảo, cùng ngươi ra ra mãi mãi thương lượng là hẳn là. Đan Hạc Sơn nháy mắt cao hứng nhìn thấy mi không thấy mắt. Đan Dạ Hàn đứng ở bên cạnh liền giống như không khí tồn tại, hắn đều có chút hối hận chính mình đề ra như vậy một cái tỉnh, hắn ở nhà vốn dĩ liền không địa vị, về sau phỏng trừng càng trong suốt. Chẳng qua có như vậy một tầng quan hệ. Về sau hắn đảo có danh chính ngôn thuận chiếu cố này nha đầu chết tiệt kia lấy cớ, nàng cả ngày kêu kêu quát quát, không giúp đỡ điểm, nói không chừng khi nào đã bị những cái đó lòng mang quỷ thai người cấp ướt. Ngươi ra hỏa này, ngươi nói ngươi không luyện qua võ công chiêu số, ngươi lừa quỷ A. Một Vân Tranh đã đối Vân Thanh Phong ra 40 mấy chiêu, mỗi nhất chiêu đều bị Vân Thanh Phong hoàn mỹ cấp trốn rồi qua đi, nàng đều mau khí hộp máu. Hơn nữa nàng không thể không bội phục tên tiểu tử thúi này kia chân tốc, này chạy lên truy đều thiếu chút nữa đuổi không kịp. Nàng đều mồ hôi đầy đầu. Ta xác thật không đã lệ sư à, chẳng qua ta ngày thường ở tiêu cục bên kia hỗ trợ, ta cũng coi như là gặp qua việc đời người được không. Ta chỉ là trước hai ngày cùng tiền bối nhóm học quá mấy chiêu mà thôi. Vân Thanh Phong phi thường kiên định nói, hắn trước kia là thật sự không học quá chính thức chiêu số, hắn tam thúc hiểu được cũng liền đơn giản như vậy mấy chiêu, ở trong tiêu cục mặt cũng chỉ là hỗ trợ dọn dọn nâng nâng một ít việc, không phải võ công cao thủ. Trước hai ngày tài học quá mấy chiêu, xem chiêu. Một Vân Tranh cảm thấy này lời nói quá chắc tâm, nàng một cái học mười mấy năm người, cư nhiên bị như vậy một cái trước hai ngày tài học quá mấy chiêu người chơi đến xoay quanh, quá mất mặt xấu hổ. Nàng tức giận đến huy khí trong tay roi, đột nhiên hướng Vân Thanh Phong trên người rút đi, tưởng quân lấy hắn, này roi chính là nàng khiến cho nhất lưu một cái vũ khí. Ta đi. Vân Thanh Phong bay nhanh né tránh kia hung mánh roi, hắn không thể không nói này tiểu nha đầu tử thật đúng là có vài cái, nếu không phải Đan Đại Ca đêm qua dạy hắn rất nhiều chi tiết chiêu số. Còn mãi mãi phía trước luôn nói muốn đánh tơi bởi hắn, mỗi lần hắn chạy trốn thời điểm, đều chạy trốn đặc biệt mau, hiện tại kia chân tốc lợi hại nói, hôm nay đã sớm chết chắc rồi. Hắn liều mạng trốn, kia roi bay nhanh ở hắn bên người rơi xuống, cơ bản đều chỉ kém 1 cm tả hữu liền đánh trúng hắn, xem đến Vân Sơ Noãn kia tâm đều nhắc tới cổ họng. Phanh! Đột nhiên kia roi dừng ở một cái cọc gỗ tử trên người, kia cọc gỗ tử nháy mắt một hoài, đột nhiên hướng trên mặt đất ngã xuống. Không phải đâu. Một Vân Tranh thấy rõ ràng kia cọc gỗ tử lúc sau, khiếp sợ, bay nhanh ném xuống chính mình trong tay roi, đoạt thân qua đi tiếp được kia cọc gỗ tử. Chỉ thấy nàng đột nhiên ôm lấy kia cọc gỗ tử, cả người hung hăng té lăn trên đất, cọc gỗ tử từ nàng trong tay hoặc khai, cũng quăng ngã hỏng rồi. Ngươi không sao chứ? Một màn này phát sinh quá nhanh, chờ Vân Thanh Phong phản ứng lại đây thời điểm, vội vàng chạy tới đỡ nàng, nhưng là ngại với chính mình là nam tử, không có phương tiện đi chạm vào hắn, kia tay treo ở giữa không trung. Một cô nương, ngươi còn hảo đi. Vân Sơ Noãn thấy thế vội vàng chạy tới đem người cấp đỡ lên. Xong rồi, lần này chết chắc rồi. Một Vân Tranh nhìn kia cọc gỗ tử, đột nhiên lớn tiếng ồn ào lên. Này rốt cuộc sao lại thế này a? Vân Thanh Phong bọn họ xem đến không hiểu ra sao, này đánh nhau đang đánh đoan đoan, một Vân Tranh như thế nào đột nhiên chạy tới ôm này phá cọc gỗ tử, thật sự làm không rõ a. Các ngươi hôm nay là ai đem này ngoạn ý cấp làm ra tới? Lập tức cấp bổn tiểu thư lăn ra đây. Một Vân Tranh tức giận đến kia tóc đều mau dựng thẳng lên tới, ở Vân Sơ Noãn căng đỡ dưới, đột nhiên đứng lên, hướng trong viện tới một tiếng kinh thiên địa quỷ thần khiếp Hà Đông sư hống. Tiểu thư, là tiểu nhân đem này cọc gỗ tử cấp dọn ra tới, này sao chỉnh đến, như thế nào đều chặt đứt. Trong chớp mắt Thanh Long Tiêu cục quản sự bay nhanh chạy ra tới, đương nhìn đến kia cọc gỗ tử hỏng rồi, hắn thiếu chút nữa chưa cho sợ tới mức ngất xỉu đi. Lắp bắp nhào qua đi đem cọc gỗ tử cấp ôm lên. Một quản gia, ngươi là muốn hại chết bổn tiểu thư đúng không? Ngươi không biết bổn tiểu thư hôm nay muốn luận võ sao? Ngươi cư nhiên đem ông nội của ta đính ước chi vật cấp dọn ra tới, ngươi thật là muốn tức chết ta à? Một Vân Tranh tức giận đến lớn tiếng thoá mạ nói. Nay cọc gỗ tử là nàng ra ra cùng mãi mãi đính ước chi vật, nghe nói bọn họ hai cái năm đó là tại đây cọc gỗ tử dưới không đánh không có nhau. Mãi mãi đều đã qua đời mười mấy năm. Nay cọc gỗ tử cũng già rồi, chính là ra ra vẫn luôn đều trở thành chân bảo giống nhau bà bối, nàng cư nhiên cấp phách hỏng rồi, lúc này lao ra tử khẳng định đến khóc đã chết. Tiểu thư, này, đây cũng là dựa theo lão gia tử phân phó làm a. Lão gia tử nói mỗi tháng mùng 1-15 đều cần thiết đem này cọc gỗ tử lấy ra tới phơi phơi nắng, nếu không hội trưởng sâu. Gần nhất lao ra ra ngoài, hôm nay vừa lúc là 15, ta chỉ là theo thường lệ đem cọc gỗ tử lấy ra tới phơi nắng mà thôi. Tiểu thư ngươi không phải từ nhỏ đến lớn đều biết này quy củ sao. Lại nói ngươi hôm nay cũng không cùng ta nói, ngươi muốn luận võ A. Một quản gia thực vô tội nói. Chương 281 song con B. Ngươi, tức chết ta. Một Vân Tranh bị quản gia phản bác đến thiếu chút nữa không đau sốc hồng, lao già này thật đúng là có thể sợ người. Kỳ thật hắn nói được cũng không sai, xác thật là nàng chính mình đã quên hôm nay là 15, vừa rồi ra tới thời điểm, cũng không chú ý xem bên này. Hơn nữa nàng phía trước cũng không như thế nào đem lần này thi đấu phóng trong mắt, nàng vẫn luôn đều không cảm thấy chính mình sẽ bại bởi một cái không tập quá võ người, cho nên căn bản không cùng tiêu cục người ta nói quá chính mình hôm nay muốn cùng người đánh nhau. Đan ra ra, này cọc gỗ tử thực chân quý sao. Vân Sơ Noãn thấy một Vân Tranh như vậy phát điên bộ dáng, nàng có chút lo lắng nhìn về phía Đan Hạc Sơn. Này một quản gia trong tay đầu ôm cọc gỗ tử là một người hình cọc gỗ, cùng loại với giá chữ thập cái loại này. Hiện tại có một cái cánh tay đều đã bị chém thành hai nửa, mặt khác một bên cánh tay cũng quăng ngã nứt ra, còn có vài chỗ tổn thương. Ai, này cũng không phải là giống nhau chân quý, nha đầu này nàng ra ra mãi mãi là bởi vì tranh cái này cọc gỗ tử không đánh không quen nhau kết duyên, sau lại hai người tình đầu ý hợp thành thân, vẫn luôn đều thực bảo bối này đính ước tín vật. Đại khái mười mấy năm trước, một lao phu nhân qua đời, nha đầu này nàng ra ra liền càng là bảo bối này cọc gỗ tử. Hiện tại này cọc gỗ tử thành hắn nhìn vật nhớ người bảo bối đồ vật. Nay không, liền tính ra ngoài, cũng không quên dặn dò một quản gia chiếu cố hảo này cọc gỗ tử, thường thường đến lấy ra tới phơi phơi nắng, bảo dưỡng. Tranh tranh nha đầu này tuy rằng lịch ngợm, nhưng là từ nhỏ cha mẹ song vong, là nàng ra ra mang theo lớn lên, đối nàng ra ra cảm tình rất sâu, nhưng hiện tại này cọc gỗ tử đều mau quăng ngã thành cha. Đan Hạc Sơn nhìn kia quăng ngã hư cọc gỗ tử, hắn kia mày gắt gao ninh lên. Cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Vừa rồi hắn đương hai tiểu hài tử ở kia đánh nhau đùa giỡn, chính cao hứng loan loan nha đầu này đáp ứng cho hắn đương làm cháu gái sự tình, căn bản không chú ý nhiều như vậy, ai biết nháy mắt liền thành như vậy. Vân Sơ Noãn cùng Vân Thanh Phong hai người có chút ngây ngẩn cả người, nguyên lai này cọc gỗ tử như vậy quan trọng, trách không được một Vân Tranh phản ứng như vậy kịch liệt. Tiểu thư, kia, chúng ta đây hiện tại nên làm cái gì bây giờ a? Này, này cọc gỗ tử chính là lão gia tử nhất bảo bối đồ vật, lão gia tử trở về nếu là nhìn đến này cọc gỗ tử biến thành như vậy, phỏng chừng sẽ khí ngất xỉu đi. Một quản gia cầm kia hư rất cọc gỗ tử, ruột gan cồn cào nói. Nhà bọn họ lão gia tử đối lão phu nhân nhưng trường tình, nếu là nhìn đến này cọc gỗ tử hỏng rồi nói, phỏng chừng đến tuyệt thực đâu. Ngươi hỏi ta, ta nào biết ta? Một Vân Tranh phát điên nói, nàng hôm nay vì thi đấu, thật đúng là sơ sót, không chú ý tới nơi này còn bãi ra ra nhất để ý đồ vật, trời xanh à, không mang theo như vậy chơi người. Một cô nương, này cọc gỗ tử đã chặt đứt, nếu muốn khôi phục đến nguyên lai có thể dùng để luyện võ trình độ, sợ là có chút khó. Nhưng là cha ta là làm nghề mộc, thủ nghệ của hắn phi thường hảo, nếu ngươi nguyện ý tin tưởng ta một lần nói, có thể đem này cọc gỗ tử cho ta cha tu một tu. Tuy rằng không thể khôi phục đến nguyên lai kháng đánh trình độ, nhưng muốn khôi phục đến nguyên lai bộ dáng, trở thành xem xét phẩm, hẳn là vẫn là có thể làm được. Vân Sơ Noãn đột nhiên linh cơ vừa động, nàng cha người này làm việc đặc biệt nghiêm túc, cũng thực khắc khổ, hắn nghề một tay nghề là thật sự thực hảo, phía trước trong nhà những cái đó chặt đứt chân bàn ghế dựa chân, hắn đều có thể tu hảo. Nay cọc gỗ tử hư đến có chút lợi hại, chẳng qua nó đều đã vài thập niên, là một lao gia tử nhìn vật nhớ người dùng, ngày thường khẳng định không bỏ được lại lấy ra tới luyện công dùng. Cho nên cha chỉ cần đem nó khôi phục thành nguyên lai bộ dáng là được, này cha hẳn là có thể làm được đến. Vốn dĩ các nàng liền muốn cho Mục Vân Tranh giúp nàng cha tìm nghề mộc sống, nếu là nàng cha có thể trước tiên biểu hiện, lần đó đầu khẳng định hảo thuyết nhiều. Ngươi nói cha ngươi có thể đem này cọc gỗ tử chữa trị. Noãn noãn cô nương, này đều đã hư thành như vậy, sao có thể sửa lại thành nguyên lai bộ dáng a? Mục Vân Tranh nâng lên con ngươi nghẹn họng nhìn chân chối nhìn về phía Vân Sơn Noãn. Nàng cảm thấy này tiểu nha đầu khẳng định là đang an ủi nàng, này cắt thành cái dạng gì, thấy thế nào đều không thể có chữa trị khả năng tính a. Một cô nương, ta muội muội không nói bừa, ta đại bá nghề một tay nghề thật sự phi thường lợi hại, điểm này thật đúng là có thể thử một lần. Vân Thanh Phong thấy một Vân Tranh đầy mặt không tin, hắn vội vàng phụ hòa nói. Tiểu thư, này tiểu cô nương lời nói chưa chắc không có đạo lý. Này muốn chữa trị đến kháng đánh khả năng tính là không lớn. Nhưng là lợi hại thợ thủ công sắc thật có thể làm được lớn nhất trình độ phục hồi như cũ. Một quản gia kỳ thật cũng không cảm thấy một cái nông thôn tiểu thợ một nghề một sống có thể nhiều lợi hại, nhưng là hắn thực nhận đồng Vân Sơn nó nói, trên đời này lợi hại thợ thủ công sắc thật không ít. Này thật sự có thể như vậy. Chẳng qua cha ngươi tay nghề thật sự như vậy tốt lời nói, vì sao toàn bộ mộ Vân Trấn bên trong thanh danh tương đối tốt cũng liền kia cố ra, nhưng chưa bao giờ nghe nói qua có họ Vân thợ mộc. Một Vân Tranh vẫn là có chút chần chờ. Đặc biệt nàng cẩn thận tưởng tượng, trừ bỏ Cố gia ở ngoài, thật đúng là không nghe nói qua phủ cận có cái gì lợi hại thợ thủ công. Cố gia, Cố Thiên Sơn kia tôn tử có cái gì bản lĩnh, kia thanh danh còn không phải tất cả đều dựa gian dối thủ đoạn được đến. Vân Thanh Phong vừa nghe đến Cố gia kia sắc mặt nháy mắt đều trầm đi xuống. Trước kia đại bá cùng Cố Thiên Sơn cùng nhau ở lao thợ mộc nơi đó học nghề mộc sống, mỗi lần lao thợ mộc bố trí nhiệm vụ, Cố Thiên Sơn đều làm cho lung tung rối loạn, thường xuyên cầu đại bá hỗ trợ. Muốn cho đại bá hỗ trợ làm. Đại bá người này thật sự, giúp đỡ Cố Thiên Sơn lừa gạt lao thợ mộc hắn là khẳng định làm không được, nhưng là hắn mỗi lần đều sẽ hảo tâm chỉ điểm Cố Thiên Sơn, giúp hắn hoàn thành nhiệm vụ. Kia Cố Thiên Sơn lười đến thực, toàn bộ học nghệ quá trình đều đua đòi, kiến thức cơ bản căn bản không lao. Nghe đại trùy thúc bọn họ nói qua, Cố Thiên Sơn nghề mộc tay nghề thật sự thực không ra sao, toàn bộ trấn trên tùy tiện túm ra tới một cái thợ mộc, tay nghề phỏng chừng đều phải so với hắn hảo đến nhiều. Chẳng qua không có biện pháp a. Nhân gia gặp vận may cất chó, cư nhiên được như vậy tốt cơ hội, kết bạn quý nhân, có tiền khai cửa hàng, mấy năm nay liều mạng chiêu thợ mộc tạp tiền làm tốt thanh danh. Hiện tại Cố Thiên Sơn ở bên ngoài luôn là tuyên truyền chính mình tay nghề nhiều lợi hại, trên thực tế nhà bọn họ những cái đó gia cụ tất cả đều là những cái đó công nhân nhóm làm, căn bản cùng hắn không quan hệ. Người đây là ăn hắc hỏa dược, hỏa khí lớn như vậy. Một Vân Tranh bị Vân Thanh Phong khẩu khí này cấp khiếp sợ. Nha đầu! Cố gia kia Cố Thiên Sơn sắc thật không phải cái gì thứ tốt, Cố gia sự tình quay đầu lại ta lại cùng ngươi nói. Này Vân nha đầu nàng cha tay nghề là thật sự hảo, ngươi nếu là tin tưởng đến quá Đan gia gia nói, khiến cho Vân đại thúc thử một lần, nói không chừng thật sự có chuyển cơ. Đan Hạc Sơn đột nhiên mở miệng nói, Cố gia là Vân gia trong lòng thượng một đạo vết sẹo, hắn không nghĩ làm cho Vân Sơ Noãn huynh muội mặt nói lên Cố gia những cái đó hôn chứng sự. Mà sớm chút năm hắn cũng có nghe nói qua Vân Xuân Mục cùng Cố Thiên Sơn bọn họ mấy cái nghề một tay nghề, nghe nói Vân Xuân Mục tay nghề là thật sự đặc biệt hảo. Vân Xuân Mục ở bên ngoài không nhiều lắm thanh danh, chủ yếu đều là bị Cố Thiên Sơn chen ép, nhưng hắn ở trong thôn thanh danh lại rất không tồi. Chương 282 La Gia nhận thua. Trong thôn hảo những người này mọi nhà gia cụ bị lao thử gặm hỏng rồi, vô luận lại như thế nào nghiêm trọng, Vân Xuân Mục mỗi lần đều có thể tu hảo, đại gia hỏa khen không dứt miệng, này nếu là không có nhất định bản lĩnh, nhưng chỉ không được. Một quản gia vốn là không xem trọng Vân Sơn Đoán, nhưng hiện tại đan lão gia tử đều mở miệng, hắn biết rõ này lao gia tử ngày thường không nhiều lắm lời nói, nhưng là lời hắn nói tuyệt đối có nhất định đạo lý. Hơn nữa đan lão gia tử vẫn là nhà bọn họ lao gia tử hảo anh em, này quặc gỗ tử đối lao gia tử có bao nhiêu quan trọng, đan lão gia tử khẳng định biết đến, cho nên hắn không lắm miệng. Kia, vậy được rồi, Loan Loan cô nương, vậy ngươi làm cha ngươi nhanh lên lại đây giúp ta tu một tu. Nếu là ông nội của ta trở về phát hiện nó thành như vậy, khẳng định đến nổi trận lôi đình, tức giận đến ngất đi. Mục Vân Tranh rất sợ nàng ra ra thương tâm, nếu là lớn nhất trình độ lợi dụng nguyên vật liệu đem này cọc gỗ tử cấp tu bổ hảo, nàng trong lòng cũng dễ chịu chút. Thành, ta trở về làm cha ta buổi chiều liền tới đây. Vân Sơ nhoắn nháy mắt trong lòng vui vẻ, đột nhiên gật gật đầu nói. Cái kia, một cô nương, vừa rồi đánh nhau ra như vậy ngoài ý muốn ai cũng chưa nghĩ đến, thế nhưng có đột phát chẳng huống. Kia chúng ta liền lại đánh một hồi đi. Vân Thanh Phong thấy Mục Vân Tranh kia tay đều rơi ứ thành, cảm thấy lần này tình huống xác thật có chút đặc thù, mặc dù hắn rất muốn thắng, nhưng hắn một người nam nhân không thể như vậy chiếm nữ nhân tiện nghi, này thi đấu cần thiết trọng tới. Không cần, ông nội của ta nói qua là một cái người tập võ, quan trọng nhất phẩm chất chính là đã đánh cuộc thì phải chịu thua. Vừa rồi chúng ta thi đấu đều đã bắt đầu rồi, liền tính xuất hiện đột phát trạng huống, kia cũng là ta không đối phó hảo này đột phát trạng huống, thua chính là ta. Hôm nay ngươi thắng, phía trước ta nói rồi hôm nay nếu là ngươi thắng, chúng ta phía trước ân oán liền xóa bỏ toàn bộ, ta nói chuyện giữ lời, về sau ta sẽ không lại căn kia sự kiện không bỏ. Còn có, ta đáp ứng quá đan dạ hàn, nếu hôm nay ta thua nói, ta có thể đáp ứng các ngươi một điều kiện, các ngươi nghĩ muốn cái gì điều kiện. Liền nói đi. Mục Vân Tranh kia trong lòng một vạn cái không cam lòng, nhưng là nàng cũng chưa chết ra lại mặt chơi xấu, nàng đau lòng đạp đá nắm tay, hít một hơi thật sâu nói. Vân Thanh Phong huynh muội đều có chút ngoài ý muốn nhìn về phía Mục Vân Tranh, nay tiểu nha đầu như vậy tưởng thắng, cư nhiên liền như vậy nhận thua, vừa rồi xác thật đã xảy ra đột phát chẳng huống, kỳ thật muốn một lần nữa xót qua, cũng là hợp tình hợp lý. Làm sao vậy? Trận tròn mắt. Mục Vân Tranh nói. Một cô nương, không nói gạt ngươi, cha ta nghề mộc sống thực không tồi, nhưng là sớm chút năm vẫn luôn bị kia Cố Thiên Sơn chen ép, tiếp không đến nghề mộc sống. Nhưng chúng ta này đó hậu bối xem ở trong mắt, trong lòng khó chịu. Chúng ta đều rất muốn giúp ta cha tìm một phần giống dạng nghề mộc sống, tiếp một đơn sinh ý. Nghe nói các ngươi Thanh Long Tiêu cục kết bạn người rất nhiều, nếu lần này cha ta giúp ngươi chữa trị này cọc gỗ tử ngươi có thể vừa lòng nói, chúng ta hy vọng ngươi có thể giúp ta cha tìm một bút nghề mộc sống. Vân Sơ Noãn đột nhiên phục hồi tinh thần lại, cũng không quanh co lòng vòng, thực trực tiếp nói ra ý nghĩ của chính mình. Cứ như vậy, kia nếu là cha ngươi nghề mộc sống không thể làm ta vừa lòng đâu. Mục Vân Tranh không nghĩ tới này thỉnh cầu cư nhiên đơn giản như vậy, nâng nâng con ngươi hỏi. Nếu cha ta nghề mộc sống không thể làm ngươi vừa lòng nói, yêu cầu này như vậy từ bỏ, chúng ta sẽ không nhắc lại cái khác yêu cầu. Vân Sơ Noãn Phi thường tự tin nói. Hảo, thành giao. Mục Vân Tranh thật đúng là có chút thích Vân Sơ Noãn loại tính cách này, cùng nàng giống nhau sạch sẽ lưu loát, cũng sẽ không lòng tham không đáy. Trở về hảo hảo luyện, lần sau ta nhất định phải đem ngươi đánh bỏ. Mục Vân Tranh nhẹ nhàng thở ra. Ngược lại nhìn về phía Vân Thanh Phong nói một câu. Ta vẫn là không hẹn ngày gặp lại đi. Vân Thanh Phong đột nhiên lắc lắc đầu, hắn nhưng không vui cùng nàng đánh, đánh một nữ tử nhiều không phúc hậu. Không được, đừng nói ta khi dễ ngươi không luyện qua võ công, ta lại cho ngươi một đoạn thời gian hảo hảo luyện luyện, về sau ta nhất định phải đả đảo ngươi. Một Vân Tranh thực cố chấp nói. Đừng đi. Vân Thanh Phong tỏ vẻ thực chắc tâm. Vân Sơ Noãn thấy nhị ca kia chắc tâm bộ dáng, âm thầm cười trộm, nhị ca lúc này là gặp được tiểu hoan gia. Như vậy cũng hảo, có người đuổi theo, tiến bộ đến càng mau. Đan Dạ Hàn nhìn nàng này xem náo nhiệt không chê sự đại tiểu bộ dáng, khỏe miệng nghéo một cái. Lúc này, Thanh Long Tiêu cục bên ngoài có một đám người đi đường đi ngang qua, đại gia hỏa đều kích động thảo luận cái gì. Gì, các ngươi nghe nói sao, kia La Gia thật đúng là đem toàn trấn đệ nhị chiêu bài cấp treo ra tới. Cái gì? Nhanh như vậy. Lâm bộ đầu này không phải nói cho hai ngày thời gian sao? Ta vốn tưởng rằng kia La Gia khẳng định sẽ nghĩ mọi cách đổi ý, không nghĩ tới như vậy vội vã nhận thua, này chơi đến là cái gì đa dạng. Ta sao xem không rõ đâu. Đại gia hỏa mồm năm miệng mười thảo luận. Loan Loan, bọn họ nói nên không phải là thật sự đi. La Gia dễ dàng như vậy liền nhận thua. Vân Thanh Phong giật giật lỗ thai, rất khó lấy tin tưởng nói. Ta cũng không biết ta. Này xác thật có chút kỳ quái à, liền kia La Văn Thanh nhìn cũng không phải cái gì thứ tốt, bọn họ không có khả năng như vậy túng mới đúng vậy. Vân Sơ nhoắn nhăn nhăn mày, nàng vốn dĩ đều tính toán hảo La Gia quy nợ, các nàng lại nghĩ cách đối phó La Gia, ai biết La Gia cư nhiên nhận thua. Này nhận thua tới cũng quá nhanh đi. Đan Dạ Hàn bao gồm một Vân Tranh các nàng cũng đều đi theo nhíu nhíu mày. Đại Vân gia cùng La Văn Thanh đánh đố ở toàn bộ trấn trên đã sớm nháo đến ồn ào huyên náo, đại gia hỏa đã sớm biết. Lấy bọn họ đối La Gia hiểu biết, La Gia xác thật khả năng không lớn dễ nói chuyện như vậy à. Ai ra, các ngươi cũng quá ngây thơ rồi, kia La Gia sao có thể nhận thua. La Gia sáng nay cư nhiên ở chúng ta trấn trên phía tây, cũng chính là cùng cách vách thị trấn giao giới kia đại chợ bên trong lại khai một nhà bún ốc cửa hàng, kia cửa hàng treo lên mộ Vân trấn đệ nhất bún ốc cửa hàng. Có người phụt một tiếng, cười lớn nói. Không phải đâu. Nay hôm qua mới đánh cuộc thua, hôm nay vì thực hiện kia đánh cuộc, cư nhiên lại khai một nhà cửa hàng, này chơi đến cũng quá lớn đi. Rất nhiều người đều kinh ngạc hỏng rồi. Cái gì? Bọn họ ở trấn trên lại khai một nhà bún ốc cửa hàng. Ngoan ngoãn, này La Gia cũng quá bưu hắn đi. Vân Thanh Phong nghẹn họng nhìn chân chối lên, một nhà cửa hàng đầu nhập vẫn là không ít, La Gia ở trấn trên đều đã có một nhà cửa hàng, liền tính muốn khai chi nhánh cũng không nên lại khai ở mộ Vân trấn đi. Xem ra là chó cùng rất dầu. Vân Sơ nhoáng kia đôi mắt trầm trầm, à, La Gia thật đúng là hành à, cư nhiên ra như vậy chiêu số. Nhưng bọn hắn cho rằng chính mình ra như vậy chiêu số, các nàng đại vân gia là có thể ăn như vậy một cái ngậm bù hòn sao. Nghĩ đến cũng thật mỹ. Quá chút thiên, nàng đảo muốn cho La Gia nhìn xem cái gì gọi là toàn chấn đệ nhất danh, hắn cho rằng toàn chấn đệ nhất danh chính hắn bình liền giữ lời sao. Nhoáng nhoáng cô nương, vậy các ngươi tính toán làm sao bây giờ? Liền như vậy tính. Kia La Văn Thanh đoan uổng nhà các ngươi, bởi vậy đã có thể nửa điểm trừng phạt cũng chưa đã chịu. Một Vân Tranh vốn dĩ chính là cái loại này hái bên vực kẻ yếu người, hiện tại nàng biết Vân Sơ Noãn là người tốt, đối nàng tự nhiên không có phía trước những cái đó thành kiến, cho nên nàng thực vì Đại Vân gia cảm thấy tức giận bất bình. Chương 283 cứu người. Yên tâm đi, ta sẽ làm bọn họ trả giá ứng có đại giới. Vân Sơ Noãn nhướng nhướng mày, ngữ khí phi thường kiên định nói. Vân cô nương, ngươi nhưng đừng xúc động sang bậy a. Ngươi nếu là trực tiếp đi tạp bọn họ cửa hàng nói, đến lúc đó nha môn chính là sẽ bắt người. Một quản gia nháy mắt khẩn trương nhắc nhở nói. Một quản gia cảm ơn ngươi nhắc nhở, ngươi yên tâm, ta sẽ không làm ra cái loại này việc ốc. Chúng ta Đại Vân gia muốn báo thù, cũng đến quang minh chính đại báo đến làm nhân gia tâm phục khẩu phục mới được, quay đầu lại các ngươi liền chờ xem náo nhiệt đi. Vân Sơ nhoán dở khóc dở cười nói. Nàng tam thúc cũng là ở trong tiêu cục mặt làm việc người, nàng biết giống một quản gia bọn họ này đó tiêu cục người. Ngày thường một khi bị nhân khí tới rồi, rất nhiều người đều sẽ trực tiếp dùng nắm tay nói chuyện. Cho nên nàng như vậy vừa nói, một quản gia hẳn là bị dọa tới rồi. Xem náo nhiệt một quản gia có chút kinh ngạc nghe này tiểu nha đầu trả lời. La gia đều đã làm được loại tình trạng này, vân gia nếu muốn lấy lý ngược người, sợ là rất khó đi. Nhưng nha đầu này nhìn cư nhiên như vậy bình tĩnh, nàng không nghĩ động nắm tay, kia còn có cái gì biện pháp à? Ha ha ha, hảo hảo hảo, nha đầu. Quay đầu lại chúng ta liền chờ xem ngươi như thế nào thu thập La Gia người. Đan lão gia tử đột nhiên cười ha ha lên, liền nha đầu này gần nhất đối cố ra những cái đó thủ đoạn, hắn hoàn toàn tin tưởng nàng không phải đang nói mạnh miệng. Rốt cuộc kia Cố Thiên Sơn nhìn cũng cáo giả xảo quyệt, nhưng còn không phải bị người ta tiểu nha đầu hố 2000 lượng bạc, hiện tại còn ngây ngốc cho rằng Vân gia nhật tử nhiều khổ sở, hắn hoàn toàn tin tưởng nha đầu này bản lĩnh. Một Vân Tranh cùng một quản gia đều không hẹn mà cùng nâng nâng con ngươi. Dùng một loại xem đại ngốc tử ánh mắt nhìn này đầy mặt cười to Đan Hạc Sơn, này La Gia có tốt như vậy đối phó. Nhân gia tiểu nha đầu thiên chân, hắn một phen tuổi khi nào cũng trở nên như vậy thiên chân. Chỉ thấy bên cạnh Đan Dạ Hàn đồng thời dùng một loại xem ngốc tử ánh mắt, nhìn một Vân Tranh bọn họ, thật là không kiến thức, dưới bầu trời này có cái gì không có khả năng. Sau giờ ngọ, hiện tại đối Vân Sơ Noãn tới nói, quan trọng nhất chính là chứng thực nàng cha nghề một sống sự. Cho nên bún ốc quầy hàng thu quán chỉ. Vân Sơ Noãn trước tiên liền mang theo Vân Xuân Mục đi tới Thanh Long Tiêu Cục. Một quản gia cùng Vân Xuân Mục nói một chút tu bổ chi tiết lúc sau. Vân Xuân Mục tỏ vẻ này tu bổ công tác có chút phức tạp, nhưng là hắn có 8 phần 5 chắc có thể tu hảo. Lúc sau hắn liền lưu tại trong tiêu cục mặt tu bổ kia cọc gỗ tử. Vân Sơ Noãn chít quầy hàng bên này, chuẩn bị cùng tam thẩm các nàng cùng nhau trước về nhà. Các ngươi này đàn xuất sinh, các ngươi cút cho ta. Đương nàng đi đến bên cạnh một cái đường phố góc khi, đột nhiên nghe được một cái rất quen thuộc thanh âm. Vân Chính Bạch. Hắn thanh âm như thế nào nghe tới như vậy hoảng sợ. Vân Sơ Noãn nhanh chóng tìm theo tiếng đi qua, thực nhanh nhảy trốn ở góc phòng, xem trước mắt phát sinh hết thảy. Chỉ thấy Vân Chính Bạch bị đánh đến quỳ rạp trên mặt đất, khóe miệng còn hộc máu, trên mặt không một khối hảo thịt. Mà hắn đối diện mặt đứng vài cái nam nhân, trong đó có một cái đại hồ tử, bên người còn đứng một cái quen thuộc bóng dáng, nàng cẩn thận nhìn lên, là Chu Điền Bảo. Đáng chết, chẳng lẽ là này tôn tử lần trước ở trong thôn bị Vân Chính Bạch giáo huấn, hiện tại tìm người đối phó Vân Chính Bạch tới. Này Vương Bát Đản thật đúng là thiếu tấu, mấy ngày hôm trước nàng cùng nhị ca mới đánh tơi bởi hắn một đốn, hắn hiện sợ là đi đường còn không có nhanh nhẹn đi. Cư nhiên cứ như vậy cấp tới trả thù Vân Chính Bạch, này Vương Bát Đản. Nàng nhìn kỹ một chút, trước mắt mấy người này nhìn thân thủ đều không tồi, nếu là làm cho bọn họ lại tiếp tục tấu Vân Chính Bạch nói, kia Vân Chính Bạch phỏng trừng thực mau liền phải đi đời nhà ma. Gia hỏa này cùng nàng chính là từng có bắt cóc như đại lực hữu nghị, hơn nữa lần trước là vì giúp Tú Tú tỷ mới biết được Chu Điền Bảo, nàng không thể thấy chết mà không cứu a. Đến tưởng cái biện pháp mới được. A, ngươi muốn chúng ta lăn, ngươi cũng không nhìn xem chính mình tính cái gì. Ngươi Vân Chính Bạch dám động lão tử người, ngươi cũng quá không đem lão tử đương hồi sự đi. Ngươi có biết, ngươi đây là ở tìm chết. Kia đại hồ tử mắt lạnh đợi Vân Chính Bạch liếc mắt một cái, ngự khi âm chắc chắc vươn chân, lại hung hăng đạp Vân Chính Bạch một chân. Nay mộ Vân Chấn Thượng chủ yếu có hai phái lưu manh, Vân Chính Bạch bọn họ kia nhất phái cùng đại hồ tử bọn họ bên này là đối thủ một mất một còn, nhưng là ngày thường nếu là không có gì lui tới nói, đảo cũng cắt đi các lộ. Kiếm Ngưu Đại Lực cũng là đại hồ tử bên này, mấy ngày này bởi vì Ngưu Đại Lực bị bắt, còn cung khai ra rất nhiều bọn họ hang ổ bí mật, làm hại bọn họ bị nha môn theo đuổi không bỏ, nhật tử nhưng khổ sở. Không nghĩ tới này Chu Điền Bảo hôm nay đột nhiên tới tìm hắn, cùng bọn họ nói hắn bị Vân Chính Bạch này xuất sinh cấp đánh. Vân Chính Bạch còn nói bọn họ này đám người đều là rắc rưởi, Ngưu Đại Lực bên kia khẳng định cũng là Vân Chính Bạch tính kế. Bọn họ vốn dĩ hỏa khí liền lớn, như vậy vừa nghe càng là một bụng lửa giận, lập tức liền ra tới đổ Vân Chính Bạch này tôn tử. Đại hồ tử, ta tấu Chu Điền Bảo, đó là bởi vì hắn đánh ta chất nữ, này cùng các ngươi có quan hệ gì, ta Vân Chính Bạch liền bảo hộ chính mình chất nữ đều không thể sao. Các ngươi quản được cũng quá rộng đi. Vân Chính Bạch tuy rằng bị đánh đến mặt mũi bầm dập, nhưng là hắn kia sinh ra đã có sẵn bi khí nhưng hoàn toàn không bị ngăn chặn, hắn thực phẫn nộ giận dữ hét. Vân Chính Bạch, ngươi cũng đừng trang, ngươi ngày đó tấu ta lúc sau, còn nói Ngưu Đại Lực sự tình cũng là ngươi làm, ngươi sớm hay muộn muốn lộng chết ta cùng ta các huynh đệ, ngươi sao không dám thừa nhận đâu. Chu Điền Bảo gần nhất nhận được ủy khuất cũng không ít, không chỉ có bị Vân Chính Bạch đánh tơi bời, trước hai ngày còn bị người cất vào bao tải lại đánh tơi bời một đốn. Còn có hắn cùng Vân Tú Tú kia tiện phụ hòa ly sự làm hắn cũng thực tức giận. Hiện tại hắn thành chung quanh sở hữu trong thôn duy nhất hòa ly nam nhân, đại gia hỏa đều nói hắn túng, nói hắn vô năng. Hắn thật sự tức giận đến đầu đều có bức khói, hiện tại khó được có thể lừa dối hắn lao đại giúp hắn đánh người, hắn nhưng không được dùng sức thêm mắm thêm muối, làm chết Vân Chính Bạch, ra ra này khẩu ác khí. Chu Điền Bảo, ngươi này xuất sinh, ngươi nói hiệu nói vượn cái gì ngọn ý. Ai nói với ngươi Ngưu Đại Lực sự tình có liên quan tới ta. Ngươi nhưng đừng ba hoa trích trẻ. Đại hồ tử. Này Chu Điền Bảo nói rõ chính là vì báo thù riêng, đem các ngươi đảm đương thương xử, cũng liền các ngươi tin tưởng hắn. Vân Chính Bạch cả người vô cùng đau đớn, hắn thật sự hối hận chính mình vừa rồi cơm nước xong mê rượu, uống lên hai cái bình rượu, nếu không này đàn xuất sinh nào có bản lĩnh đem hắn đánh đến thảm như vậy. Hắn từ lần trước đánh tơi bởi Chu Điền Bảo lúc sau, gần nhất căn bản là chưa thấy qua này tôn tử. Hắn cư nhiên nói hắn cùng hắn để qua Ngưu Đại Lực sự, Chu Điền Bảo này xuất sinh nói rõ chính là ở cố ý vu ham hắn. Hắn khí cũng không biết hướng nào ra. À, Vân Chính Bạch, ta đại hồ tử như vậy thông minh tuyệt đỉnh người, ta đến nỗi bị người đương thương xử sao. Người tới cho ta đánh, hướng đã chết đánh. Đại hồ tử đối chính mình nhưng có tin tưởng, hắn hiện tại chỉ nghĩ đánh người chút giận. Là tả Vân Sơ Noãn tránh ở quay đầu lại, vừa rồi đã nghĩ tới một cái biện pháp, nàng lấy ra chính mình trên người ngân châm châm bao, còn có dự phòng tự chế mông hắn dược. Ở châm dính những cái đó dược hiệu cực cường mông hắn dược, tay nhỏ vung lên. Hướng kia năm cái đại nam nhân cổ vào tới. Chương 284 tái sinh phụ mẫu. Nàng kiếp trước đặc biệt thích chơi phi tiêu, này sử ám khí vẫn là có mấy thành bản lĩnh, hơn nữa nàng hiện tại cách này những người này bất quá liền 5 mét khoảng cách, liền càng dễ dàng trúng. Đại hồ tử bọn họ cố đối phó Vân Chính Bạch, căn bản không có chú ý tới chỗ ngoặc chỗ nàng. Chỉ thấy nàng liền đã phát 10 căn ngân châm, tuy rằng liền trúng lục căn, trừ bỏ Vân Chính Bạch ở ngoài, những cái đó lưu manh mỗi người trên cổ đều trúng ngân châm. Chu Điền Bảo trên cổ có 2 căn. A. Chu Điền Bảo bọn họ chợt gian đều cảm thấy chính mình trên cổ giống như bị muỗi cắn một chút dường như, hắn đột nhiên duỗi tay đi bang kia muỗi, không nghĩ tới cư nhiên là châm, kia ngân châm không chỉ có chui vào đi vài phần, còn kém điểm chát xuyên hắn bàn tay, đau đến hắn hoa hoa thẳng tê. Châm, như thế nào sẽ có ngân châm? Không hảo có người ám toán chúng ta. Đại hồ tử bọn họ nhìn đến Chu Điền Bảo trên cổ ngân châm, đột nhiên nhìn chính mình, cư nhiên cũng thấy được ngân châm, toàn bộ nháy mắt cảnh giác lên, kích động ra bên ngoài nhìn lại, căn bản không thấy được bóng dáng. 3, 2, 1 Vân Sơ Noãn ở trong lòng tính ra. Bang tức khắc gian Chu Điền Bảo bọn họ 5 người loảng xoảng vài tiếng, tất cả đều thua tại trên mặt đất, hôn mê bất tỉnh. Vân Chính Bạch gặp quỷ dường như nhìn một màn này, đây là có chuyện gì a? Tiểu Đương Thúc, ngươi còn hảo đi. Vân Sơ Noãn thấy những người đó đều đổ, nàng bay nhanh chạy tới, chạy đến Vân Chính Bạch bên người, đem hắn đỡ lên. Nha đầu, như thế nào sẽ là ngươi? Vừa rồi, là ngươi đem bọn họ vài người cấp làm đảo. Vân Chính Bạch bị tấu đến kia mặt sưng phù đến đôi mắt đều mau nhìn không tới, hắn nghe được Vân Sơ Noãn thanh âm, liều mạng mở to điều tiểu phùng phùng, ngoài ý muốn nhìn về phía Vân Sơ Noãn, lắp bắp nói. Tiểu Đương Thúc, xác thật là ta làm, gần nhất nhà ta luôn bị người tính kế. Cho nên ta vì phòng thân, ở trên người thả một lọ ngông hãng dược, cùng một bao ngân châm tính toán gặp được nguy hiểm nhưng có đường ám khí sử. Vừa rồi ta thấy ngươi bị tấu đến thảm như vậy, sợ tới mức vội vàng dùng ngân châm chắc ngông hãng dược, hướng bọn họ trên người bán, không nghĩ tới thật đúng là chúng. Vân Sơ Noãn thực giải thích hợp lý nói. Ngươi nha đầu này thật đúng là có thể a, chẳng qua ngươi đừng nhìn tiểu đường thúc thảm như vậy, ta hôm nay hoàn toàn là bởi vì uống xong rượu, mới làm cho bọn họ có cơ hội đắc thủ. Nếu không ta sao có thể bị đánh thành như vậy? Vân Chính Bạch lần trước cùng Vân Sơ Noãn đi đe dọa Ngưu Đại Lực thời điểm, liền nhìn ra được nha đầu này lá gan đại, thật đúng là không hoài nghi nàng cách nói, rốt cuộc gần nhất Đại Vân gia xác thật ra không ít phiền toái. Huống hồ nhà bọn họ tiểu hài tử từ nhỏ đều thích chơi ná, nha đầu này khi còn nhỏ vẫn luôn đi theo nàng kia mấy cái ca ca mông mặt sau, phòng trừng sử dụng ám khí bản lĩnh cũng không tồi, cho nên nàng cái này cách nói hoàn toàn có khả năng. Là, tiểu đường thúc lợi hại như vậy, nếu không phải uống xong rượu, khẳng định có thể đem bọn họ đánh đến hoa rơi nước chảy. Ngươi nhìn bị thương có chút nghiêm trọng, ta trước đưa ngươi đi y y quán đi. Vân Sơn Văn nói. Không được, ngươi trước đem ta nâng dậy tới lại nói. Vân Chính Bạch đột nhiên lắc lắc đầu, giống như còn có cái gì muốn làm đại sự. Tiểu Đương Thúc, ngươi đều đã thương thành như vậy, nên sẽ không còn tưởng tấu những người này báo thù đi. Ta giúp ngươi đi. Vân Sơn Văn ngẩn người, phản ứng lại đây nàng muốn làm cái gì. Lo lắng Vân Chính Bạch lại động đi xuống, đến trọng thương, cho nên chạy nhanh nói. Không, ta chính mình thù cần thiết chính mình báo, ta có thể. Vân Chính Bạch thực quyết tuyệt lắc đầu, phi thường quật cường nói. Vân Sơ Noãn khỏe miệng chịu, gia hỏa này cũng thật cố chấp, đều thương thành cái dạng gì, cũng không sợ lăn lộn chết chính mình, nàng cũng không lay chuyển được hắn, chỉ có thể nâng dậy hắn, nhắm mắt lại, nhắm mắt làm ngơ. Ha! Bạch Vân Chính Bạch đứng thẳng thậm chí lúc sau, thật sâu hít vào một hơi. Đột nhiên nâng lên hai chân, đối trước mắt này mấy cái hảo một đốn bạo đá. Mụ nội nó, phía trước hắn ở Ngưu Đại Lực kia chuyện thượng, thật vất vả mới tại đây nha đầu trước mặt thể hiện rồi chính mình lợi hại võ công. Hôm nay cư nhiên như vậy mất mặt xấu hổ, khẩu khí này hắn nhưng nuốt không đi xuống. Hắn hung hăng đem người phá tan tấu một đốn lúc sau, mới thở hổn hển quán ngồi dưới đất. Tiểu Đương Thúc, ngươi đánh xong. Ta đây đi kêu chiếc xe bò, đem ngươi kéo về đi trong thôn đi thôi. Vân Sơ Noãn thấy những người đó đều bị đá đến cả người thành một khối tím một khối, âm thầm đỡ một phen mồ hôi. Vân Chính Bạch gia hỏa này nhẫn mại lực cũng thật như a, chính mình đều đã bị thương như vậy trọng, cư nhiên còn có sức lực ra như vậy trọng tay. Từ từ, hảo chất nữ, ngươi đi cho ta mua cái đấu lạp, ta này quỷ dạng hồi trong thôn đi, thật sự quá mất mặt xấu hổ, còn có, lại cho ta mua hai thùng hồng sơn tới. Vân Chính Bạch nói, Tiểu Đương Thúc, ngươi này mua đấu lạp, ta có thể lý giải. Nhưng ngươi muốn mua hồng sơn làm gì à? Vân Sơn Văn nói. Ngươi chạy nhanh đi, đợi lát nữa ngươi sẽ biết. Vân Chính Bạch tắc một lượng bạc tử cấp Vân Sơn Văn, thực hưng phấn nói. Này bên đường thượng liền có một nhà tiểu nhân tiệm tạp hóa, Vân Sơn Văn thực mau liền đem đồ vật cấp mua đã trở lại. Dám trêu chọc ngươi ra ta chỉnh chết các ngươi. Vân Chính Bạch cố hết sức từ trên mặt đất bò lên, cầm lấy kia hồng sơn, đều bắt đến mấy người kia trên người, này ngoạn ý nhưng không hảo tẩy, tức chết bọn họ. Vân Sơ Noãn xem đến đôi mắt mở to vài phần, gia hỏa này trả thù tâm cũng không phải là giống nhau cường, chẳng qua đối phó Chu Điền Bảo bọn họ những người này, cũng đích xác đến như vậy tàn nhẫn mới được. Kỳ thật vừa rồi nếu không Vân Chính Bạch chính mình muốn động thủ nói, nàng cũng tuyệt đối sẽ hung hăng đánh tơi bởi kia mấy cái gia hỏa một đốn. Tiểu chất nữ, hôm nay ngươi cứu tiểu đường thúc ta, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, về sau có chuyện gì yêu cầu tiểu đường thúc hỗ trợ, ngươi chỉ lo mở miệng là được, tiểu đường thúc nhất định giúp ngươi giải quyết. Vân Chính Bạch làm xong những người đó lúc sau, thực cảm kích nhìn về phía Vân Sơ Noãn. Hôm nay nếu không phải này tiểu nha đầu lá gan lớn như vậy cứu hắn, kia hắn đã có thể chết chắc rồi, về sau này tiểu nha đầu chính là hắn tái sinh phụ mẫu. Thành, chúng ta đều là người trong nhà, về sau ta có chuyện gì, tuyệt đối không cùng ngươi khách khí. Vân Sơ Noãn mỗi lần nhìn đến Vân Chính Bạch này nghiêm trang cảm ơn ánh mắt, nàng đều có chút hoài nghi ra hỏa này có phải hay không lấy sai kịch bản, sao cùng nàng nghe nói nhân thiết không giống nhau đâu. Nay nhìn nửa điểm đều không hung thần ác sát, còn khá tốt lấy lòng bộ dáng A, tùy tiện hống nói mấy câu, liền cao hứng đến độ mau bay lên tới. Nếu là trong thôn những cái đó bị Vân Chính Bạch khi dễ quá người nghe thế câu nói, bọn họ khẳng định một vạn cái không ủng hộ, Vân Chính Bạch này vương bắt đản cũng liền đối nàng hảo mà thôi được không. Tiểu đường thúc ta đỡ ngươi đến kia đường phố khẩu từ từ, ta đi cho ngươi tìm xe bỏ đi. Vân Sơ Noãn lại nói, đợi lát nữa còn phải cùng người trong nhà về nhà, không thể làm trong nhà người biết nàng cùng Vân Chính Bạch liên hệ như vậy chặt chẽ, đến chờ đến đem ra hỏa này cải tạo đến càng thành công một chút, mới có thể nói, cho nên nàng không thể mang theo hắn cùng nhau trở về. Hảo, ta chất nữ đối ta cũng thật hảo. Vân Chính Bạch thực cảm động gật gật đầu, toàn bộ Linh Sơn thôn người bên trong, liền nha đầu này đối hắn tốt nhất, thực sự có ái, cảm động đến hai cổ miêu nước tiểu đều mau chảy ra. Chương 285 Vân Tiến Khoa bị đòn hiểm. Trạng vạng. Vân Tiến Khoa nơm nớp lo sợ mà trở lại trấn trên, đêm qua hắn đại bá kia kẻ điên lại tìm nhà bọn họ xảo một đốn, gian dạy hắn cha không giáo hảo hắn đứa con trai này, tức giận mắng hắn hôn trướng, liền người trong nhà đều tính kế. Hắn cha cũng không biết hắn thật sự đi tính kế đại vân ra, tức giận đến cùng hắn đại bá đại xảo một trận, hiện tại hai nhà người quan hệ càng cương, nhưng là điểm này hắn cũng không để ý, chỉ cần nhà bọn họ không thừa nhận đó là. Nhưng là hiện tại có một cái rất lớn nan đề, phía trước hắn hại La Văn Thanh Sông như vậy đại họa, cũng không biết La gia bên kia hiện tại thế nào. Hắn thật sự sợ La Văn Thanh sẽ chỉnh chết hắn. Chẳng qua đương hắn trở lại trấn trên, tiến vào nghe nói La gia tân khai một nhà bún ốc cửa hàng, hắn tức khắc gian cả người thật giống như sống lại đây dường như, cao hứng vô cùng. Không nghĩ tới La Văn Thanh lợi hại như vậy, cư nhiên lấy loại này thủ đoạn đem sự tình cấp giải quyết, xem ra hắn cũng giải trừ nguy hiểm. Hắn vốn đang thấp thỏm bất an tâm tình tức khắc gian đều thoải mái xuống dưới, hiện tại La gia bên kia không có gì phiền toái, đến lúc đó hắn chỉ cần hảo hảo hống một hống La Văn Thanh là được. Vân Tiến Khoa, ngươi cũng thật làm lão tử hảo chờ a. Nhưng sự thật cũng không hắn nghĩ đến như vậy tốt đẹp, hắn vừa đến học đường bên ngoài trên đường phố, liền nhìn đến La Văn Thanh tức giận tận trời mang theo mấy cái trắng hán, ở học đường bên ngoài đổ hắn. Lần này La gia nhanh như vậy liền nhiều khai một nhà bún ốc cửa hàng. Là bởi vì nguyên bản liền có khai chi nhánh tính toán, nhưng là vốn là tính toán đem tân bún ốc cửa hàng khai ở huyện thành. Nhưng hiện tại hắn cùng Vân gia đánh đố, còn làm lâm bộ đầu đương công chứng viên, nào đến mãn thành đều biết, La gia vì thanh danh, chỉ có thể cấp La Văn Thanh chuối đít, đem bún ốc cửa hàng khai ở trấn trên một cái khác địa điểm. Bởi vì cái này La Văn Thanh bị hắn cha mang đến máu chó phun đầu, tuy rằng hiện tại sự tình hoàn mỹ giải quyết, nhưng hắn trong lòng đã sảng, lại phẫn nộ. Hắn là làm Vân gia đến không được xính. Nhưng cũng bị mắng thảm, hơn nữa cửa hàng khai ở trấn trên khẳng định không huyện thành như vậy kiếm tiền, hắn nuốt không dưới này khẩu ác khí. Văn Thanh, ngươi, các ngươi đây là. Vân Tiến Khoa nhìn đến trước mắt đột nhiên toát ra tới vài người, trừ bỏ La Văn Thanh ở ngoài, kia một đám như cao mã đại, hắn tức khắc gian sợ tới mức chân đều mềm. Này, này La gia không phải đã đem sự tình cấp giải quyết sao? La Văn Thanh đây là muốn làm sao? Làm gì? Người tới thượng. La Văn Thanh hai lời không nói nhiều. Một ánh mắt, hắn bên người kia mấy cái hán tử tức khắc gian đột nhiên hướng Vân Tiến Khoa vọt đi lên, túm tóc của hắn, đem hắn ngạnh sinh sinh hướng bên cạnh hẻo lánh hẻm nhỏ kéo đi. A, cứu, cứu mạng a. Chỉ nghe kia ngõ nhỏ ngay sau đó truyền đến từng đợt tiếng thét chói tai, ồn ào đến người lỗ tai sinh đau, nhưng là này mà hẻo lánh thật sự. Hơn nữa quanh thân có thể xuất hiện người đều bị La Văn Thanh cấp dẫn đi rồi, Vân Tiến Khoa liền tính lại như thế nào kêu, cũng căn bản không ai phát hiện được. Mấy chục cái hô hấp lúc sau, Vân Tiến Khoa đã bị tấu đến hôn mê bất tỉnh. La công tử, gia hỏa này thật đúng là yếu đuối mong manh, chúng ta cũng liền như vậy một đốn tiểu đánh mà thôi, không nghĩ tới nhanh như vậy liền ngất đi rồi, lại đánh tiếp sợ là muốn chết thẳng càng lâu, còn đánh sao? Kia mấy cái tráng hán đem người đã ngất đi rồi, vội vàng dừng trong tay động tác, bọn họ lấy tiền đánh người, nhưng là bọn họ cũng không nghĩ tùy tùy tiện tiện làm ra mạng người tới. Đem hắn cho ta đánh thức. La Văn Thanh thấy kia bị đánh đến chết khiếp Vân Tiến Khoa. Hắn cuối cùng có chút ngôi giận, âm chắc chắc nói là. Trong đó một cái hán tử tiến lên đi, dùng chân hung hăng nghiền áp một chút Vân Tiến Khoa ngón tay. A, Vân Tiến Khoa ngón tay thượng một trận đau nhức, lập tức quỷ khóc sói gào tỉnh lại. Văn, Văn Thanh, cầu xin ngươi, cầu xin ngươi không cần lại đánh. Vân Tiến Khoa đột nhiên phục hồi tinh thần lại, kinh hoàng thất thố nhìn La Văn Thanh kia trương biến thái sắc mặt.